Phần 119. Cảnh sát là lợi hại, chính phủ cũng lợi hại, nhưng chính phủ cùng cảnh sát không có khả năng bảo vệ anh cả đời. Ngay cả con cọp cũng phải ngủ ngáy, cho nên anh phải biết, tôi Triệu Khánh Hổ nếu muốn người, thì các anh đừng có nghĩ tới chuyện cướp lại. Còn nữa, trở về nói cho Tưởng Hải Dương biết, làm người thì nên lưu lại một con đường, ngày sau còn có thể gặp lại, còn ngược lại nếu muốn làm cho tận tuyệt, thì sẽ không có còn đường sống vẹn toàn đâu. Với lại nếu đắc tội với Tưởng Hải Dương, tại Hồ Châu lăn lộn tôi cũng sẽ gặp khó khăn đấy. Bí thư Thành ủy Tưởng Văn Sơn rất mạnh, nhưng không có nghĩa là TP Hồ Châu này là của riêng nhà họ Tưởng, tôi cũng hy vọng Tưởng công tử có thể hiểu được điểm này. Được rồi, tôi sẽ đem lời nói này truyền lại cho Tưởng Hải Dương. Đàm Quốc Khánh lúc này đã triệt để ỉu xìu. Cái này thật đúng với dân chúng hay nói mềm thì sợ cứng, cứng thì sợ liều mạng. Ừ, Nhị Long, mày tiễn đưa Đàm phó sở trưởng trở về thành phố giùm tao nhé. Triệu Khánh Hổ nói với một gã vạm vỡ đang đứng ở sau lưng hắn. Nhìn xem Đàm Quốc Khánh tiểu não ra về, Triệu Khánh Hổ cười nhếch mép rồi đi lên lầu 2. Chinh phục gái đẹp chương 4 lầu 2 trong phòng tiếp khách. Hách Giai đang khẩn trương tay cầm một cái ly nước, cả người kinh sợ toàn thân phát run, nàng biết rõ, nếu như mình bị Triệu Khánh Hổ giao ra, lọt vào tay của Đàm Quốc Khánh thì mình sẽ không có quả ngon để ăn, đến lúc đó còn không biết hắn bắt mình làm chuyện gì nữa đây này. Trong lúc nguy khốn nàng nhớ tới chủ nhiệm của nàng ngày trước khi còn làm xưởng may, về sau nằm trong xã hội đen là Triệu Khánh Hổ. Tuy Triệu Khánh Hổ cũng không phải là hạng người lương thiện gì cả, nhưng dù sao cũng từng đã là người quen biết cũ, hơn nữa lúc còn làm trong tại xưởng may, ông ta còn đặc biệt rất chiếu cố nàng, sau này có một lần tụ hội bạn bè trong xưởng may cũ, ngay lúc đó Triệu Khánh Hổ có đưa cho Hách Giai một tấm danh thiếp, nói là khi nào nếu có gặp chuyện gì không giải quyết được, thì có thể tìm đến ông, cho nên khi Hách Giai đi đến bước đường cùng, thì nhớ tới Triệu Khánh Hổ. Anh Triệu, sao rồi? Hắn đã đi chưa? Vừa thấy Triệu Khánh Hổ đi vào, Hách Giai lập tức đem cái ly bỏ lên bàn, đứng lên dò hỏi, vừa rồi một tiếng nổ to lớn suýt chút nữa làm cho Hách Giai bị dọa ngất. Tuy đây là trong sơn trang ở một vùng ngoại ô vắng vẻ, nhưng tiếng nổ mạnh vẫn là rất vang dội. Không sao, hắn đã đi rồi. Em xem. Triệu Khánh Hổ chỉ ngoài cửa sổ, Hách Giai theo tay của hắn. Đi tới bên bệ cửa sổ chống cằm nhìn xuống thì thấy một tên cận vệ của Triệu Khánh Hổ mang theo Đàm Quốc Khánh đi từng bước một đi về hướng bãi đỗ xe. Trong nội tâm nàng tạm thời yên lòng vẫn giữ nguyên tư thế chăm chú dõi theo Đàm Quốc Khánh mà trong lòng ngổn ngang như tơ vò. Hôm nay Hách Giai mặc cái váy liền áo màu tím nhạt, bộ váy áo hợp thể làm cho dáng người của nàng tận tình hiện ra. Triệu Khánh Hổ từ sau nhìn đến, hình đường cong chữ S của nàng đột hiện rất là hoàn mỹ, một bắp đùi trắng như tuyết đang dụ dỗ thần kinh của Triệu Khánh Hổ. Đôi mắt cô hắn không có nhàn rỗi, đang nhìn chằm chằm lên cái mông đang được bao vây dưới cái váy hơi vĩnh lên, càng xem Triệu Khánh Hổ cảm thấy Hách Giai càng là phong tình vô hạn, càng nhìn hắn không khỏi càng cảm thấy có điểm xuẩn xuẩn dục động. Hách Giai chưa kịp thở dài nhẹ nhõm, thì nàng thoáng cái cổ họng như muốn nghẹn lại, Triệu Khánh Hổ hai cánh tay theo phía sau nàng ôm lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy. Triệu Khánh Hổ với cái miệng mang theo cái mùi thuốc lá sâu đậm, đang không ngừng liếm lấy lỗ tai của nàng. Tiếng đàn ông thô trọng thở dốc khiến nàng cảm giác được sau làn da tai nhạy cảm ngứa ngáy chút ít khó chịu, nhưng nàng không dám phản kháng, giống như là tại TP Hồ Châu không người nào dám đắc tội hắn vậy. Anh Hổ, đừng như vậy, em. Hách Giai giãy giụa lấy tượng trưng, nàng cũng không dám cứng ngắt thân mình, sợ chọc giận Triệu Khánh Hổ. Giai, em biết không, khi ngày đầu tiên em vào xưởng may làm khi anh nhìn thấy em rồi thì đã thích em rồi, khi ấy anh đã từng tự hứa với lòng là không quá một năm sẽ đem em đoạt tới tay, nhưng bất ngờ là em về sau lại theo Vương Xâm Lâm, cho nên lời hứa của anh hóa thành bọt nước, không ngờ là đến tận 10 năm sau, hôm nay anh cũng đã gặp lại em rồi, Giai, về sau anh sẽ không để cho bất cứ kẻ nào đụng chạm đến em, không cần đi theo Vương Xâm Lâm nữa, hắn cũng sẽ không bảo vệ được em đâu. Triệu Khánh Hổ vừa nói, vừa thò tay vào bên trong cái nịt ngực của nàng, sờ đến một bên đầu núm vú, nhẹ nhàng vân vê lấy. Còn Hách Giai thì dù đang sợ hãi nhưng thoáng cái toàn giật mình nổi da gà. Bệ cửa sổ không cao lắm, để cho Hách Giai ghé vào khom người trên bệ cửa sổ thì vừa vặn phù hợp, trong đôi mắt của nàng hiện ra nước mắt, nhưng một cử động nhỏ phản ứng cũng không dám, nàng biết rõ Triệu Khánh Hổ thần thông quảng đại, hắc bạch hai nhà đều ăn sạch, vừa rồi. Ngày mới vừa rồi đây thôi, hắn vì nàng mà không để cho phó sở trưởng công an TP Hồ Châu một chút mặt mũi, còn đem xe của Đàm Quốc Khánh cho nổ tung tan tành. Thử hỏi tại TP Hồ Châu này có mấy người dám làm như vậy? Vương Xâm Lâm chắc chắn làm không được, bất kỳ người nào khác đều khó có khả năng dám đối xử với phó sở trưởng công an thành phố như vậy, nhưng Triệu Khánh Hổ thì dám làm như thế, cho nên bây giờ nếu hắn ở tại trên người mình phát tiết cái gì đó, Hách Giai cũng chỉ có thể là chịu đựng chấp nhận sự thật trước mắt. Anh Hổ, Không nên như vậy, em không có thói quen này. Ha ha, rồi em sẽ quen, vì ngày hôm nay, anh chờ đã 10 năm rồi, em xem một chút phó sở trưởng công an kia đi. Đối với đầu lĩnh xã hội đen TP Hồ Châu chả là gì với hắn ta, nhưng ở trước mặt anh, hắn chả là cái cóc khô gì. Nếu anh muốn cho hắn tối hôm nay chết, hắn tuyệt sẽ sống không qua sáng sớm ngày mai. Yên tâm đi, hắn sẽ không bao giờ dám trở lại quấy nhiễu em đâu. Sự lo lắng của anh là chính là người của tỉnh kỳ ủy. Em cứ tạm thời ở chỗ này của anh một thời gian đi, đừng có đi ra ngoài, nhỡ người của tỉnh kỳ ủy bắt được. Việc đã đến nước này, nàng chỉ hy vọng Triệu Khánh Hổ đối với nàng nhẹ nhàng một chút, vì vậy nàng chủ động uốn éo cái cổ qua, hiến dâng lên cặp môi thơm. Triệu Khánh Hổ tham lam ngậm lấy đôi môi mềm của nàng mút lấy, một tay vuốt ve đều đặn sống lưng của nàng. Hách Giai mặc dù là tình nhân của Vương Xâm Lâm, nhưng ngoại trừ Vương Xâm Lâm thì nàng chưa từng có trải qua với người đàn ông nào khác, cho nên trong nội tâm của nàng vẫn tồn tại một cảm giác phản bội. Nàng gượng gạo đáp lại sự xâm phạm của hắn với một mặc cảm tội lỗi. Còn Triệu Khánh Hổ thì đối với nàng ái mộ đã lâu, đàn bà như vậy cho nên dù là động tác ngây ngô cũng có thể làm cho đàn ông điên cuồng say mê. Chương 120. Phần 120. Cuối cùng thì bàn tay của Triệu Khánh Hổ cũng tập kích đến cái mông hồn viên đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên của nàng, hai cái đầu lưỡi đang quấn quýt lấy nhau chậm rãi nhấm nháp hương vị đối phương. Lần thứ nhất Hách Giai phóng túng lang thang như thế, đôi mắt mờ sương nhìn Triệu Khánh Hổ, cái mũi nhỏ tinh xảo bật ra tiếng ngâm vũ mị tiêu hồn thực cốt. Triệu Khánh Hổ đã ngừng lại các động tác, Hách Giai nhẹ nhàng thở hắt ra, nàng cứ tưởng như thế là xong là sai rồi. Hắn đã ngồi xổm xuống dưới mặt sau của cái mông nàng liền luồn vào bên trong cái váy, kéo cái quần lót viền ren của nàng xuống. Động tác này của hắn thật sự dọa cho nàng muốn đứng tim, tiếng tim đập lại lần nữa xông lên thình thịch không ngừng, sợ tới mức giống như có một làn khí ngăn cản lại ở cổ họng, không dám chút nào lộn xộn. Bỗng nhiên bị Triệu Khánh Hổ trong lúc bất chợt lột xuống cái quần lót. Nàng không bị dọa cho giật mình mới là lạ. A. Tiếp theo nàng lại bị Triệu Khánh Hổ không hề e dè đang ở trên hậu môn của nàng liếm tới. Hách Giai cứ như vậy ghé đầu vào trên bệ cửa sổ không nhịn được kêu lên. Nàng cố nhịn xuống nhíu chặt mày, khẽ cắn môi dưới cố nén miệng lại không tái phát ra tiếng kêu. Hách Giai không thể không cố nén tải. Từ hậu môn truyền tới cơn ngứa ngứa của lần đầu tiên được một người đàn ông xa lạ, lại có một động tác bú liếm lạ lùng như thế. Lần này thật sự là nàng không có biện pháp nào ngăn cản rồi. Triệu Khánh Hổ rất bướng bỉnh, lúc này hai chân nàng khép mở hơi hở ra cái khe thịt âm hộ, thảm lông màu đen kịt ngoan ngoãn nằm xuôi dọc ở hai bên mép lớn màu nâu cũng lộ ra. Bên trong cái khe thịt non đỏ tươi, tựa như là một bữa đại tiệc đang đợi của Triệu Khánh Hổ nhấm nháp, hai mảnh mép nhỏ mê người mấp máy, từ trong khe thịt chảy ra một ít dịch nhờn, hắn dùng đầu lưỡi liếm lên cái âm hộ kia, liếm một hồi, hai bên mép nhỏ dần dần phồng mở. Hiện ra cái cửa miệng âm đạo. Đầu lưỡi của hắn tựa như con ong mật cắm vào bú mút liếm láp cái chất hăng hăng ngai ngái kia đang bắt đầu rỉ ra nhiều hơn. Ghé vào trên bệ cửa sổ, Hách Giai không dám lớn tiếng rên rỉ, đành phải đè thấp giọng mũi, rồi Triệu Khánh Hổ lại dùng cái đầu lưỡi nhám của mình lại dán tại trên hậu môn nàng liếm, giống chuồn chuồn lướt nước chạm vào, cái miệng cùng đầu lưỡi tập trung tấn công vào bốn phía lỗ hậu môn của nàng, đầu lưỡi khi nhuyễn khi nhọn thỉnh thoảng như muốn len vào bên trong trực tràng. Đã vậy Triệu Khánh Hổ này còn dùng ngón tay của hắn vói vào cửa miệng âm đạo khua lấy, không có chuẩn bị tư tưởng trước, Hách Giai lập tức bị hắn dùng đầu lưỡi liếm phía sau. Thọt ngón tay vào trước biến nàng tô ngứa khó nhịn, thân thể mềm yếu vô lực rên khẽ ui. Ui! Hách Giai lần đầu tiên trong đời cảm thấy là mình đang lâm vào tình thế khó xử như vậy, nàng vội vàng dùng hai tay che miệng lại, sợ chính mình nhịn không được sẽ kêu ra tiếng, đến cuối cùng, nàng vẫn là không nhịn được buông hai tay che miệng ra, bùng nổ lên một tiếng a. Cũng may vào lúc này, chung quanh đã vắng lặng không có người khác, bằng không nàng lúc đó nhất định sẽ có người đoán ra tiếng kêu nàng là xuất phát từ sự cực độ hưng phấn mà rên to. Ghê tởm Triệu Khánh Hổ lại còn nhìn chằm chằm vào cái lỗ hậu môn của nàng đang có tiết tấu co duỗi, khi đầu lưỡi thô của hắn chợt phiêu phiêu vào hậu môn, từ nơi đó truyền tới cảm giác tựa như một con bò sát sâu lông ở trong thân thể, làm cho Hách Giai thân thể ngứa ngáy, cái âm đạo rất ngứa. Miệng trực tràng cũng rất ngứa, đến nỗi nàng còn hận là hắn không thể đem cái đầu lưỡi của hắn toàn bộ nhét vào trong trực tràng của mình để giải quyết đi cơn ngứa ngáy này. Hách Giai từ bệ cửa sổ cong người lên, nhếch lên cái mông của mình đối với cái miệng của Triệu Khánh Hổ, chính nàng giờ còn dùng hai tay búng ra hai bên mảnh mông thịt tuyết trắng mông, tận lực lộ ra cái lỗ hậu môn ẩn nấp trong khe đít, hy vọng đầu lưỡi của Triệu Khánh Hổ có thể vói vào trong trực tràng một ít. Hách Giai cũng không ngờ thân hình mẫn cảm của mình càng thêm tô sướng đến như thế, cảm giác trống rỗng cuốn thẳng lấy đến cốt tủy thần kinh của nàng, bị ngón tay của Triệu Khánh Hổ mò lấy bên trong âm đạo, hòa với đầu lưỡi liếm mút bộ vị thấy thẹn kia, nàng lại bắt đầu không tự chủ được, từng cổ một chất nhầy nhơn nhất từ theo chỗ sâu nhất trong thân thể tuôn hướng ra ngoài, không không cần nhìn, nàng cũng biết cái cửa miệng âm đạo của mình đang lầy lội ướt đầm rầm rề đến như thế nào. Triệu Khánh Hổ một bên liếm hậu môn nàng, một bên lúc này đã dùng đến hai ngón tay đùa bỡn lấy bên trong hang động âm đạo nàng. Triệu Khánh Hổ cứ như vậy ở đằng sau cái mông của nàng qua lại cọ sát, tại hai nơi vị trí mẫn cảm nhất của nàng hoa động, làm cho đôi chân Hách Giai giờ đã đứng muốn không vững. Hách Giai thật cao nhếch lên cái mông của mình, lỗ hậu môn cứ nhíu nhíu lại như là làm thiết tấu co rút lại như vậy để ban tặng cho Triệu Khánh Hổ đang liếm làm cho nàng sung sướng. Còn lúc này Triệu Khánh Hổ tựa như một tên ác đồ. Đến lúc Triệu Khánh Hổ dùng cái đầu khắc dương vật để trên hậu môn Hách Giai rồi đưa xuống cửa miệng âm đạo trêu đùa, mỗi một cái lỗ nhẹ nhàng dí vào một chút, thật là muốn mạng của nàng, cả hai cùng ngứa đều nhanh rồi, nàng còn có thể có lựa chọn khác sao? Triệu Khánh Hổ một bên chuẩn bị đầu khắc dương vật, một bên dùng bàn tay đánh vào cái mông của nàng, chát chát chát, rung động, thật sự rất là đau rát, nhưng từ theo bên trong thân thể truyền tới cảm giác nhột nhạt tê dại, từng một lớp sóng áp đảo, nàng lại vĩnh lên cái mông thịt, thừa nhận Triệu Khánh Hổ dạy dỗ cùng với đánh sâu vào. Chinh phục gái đẹp chương 4. Không lâu Triệu Khánh Hổ đứng lên dùng cây dương vật nhét mạnh tràn đầy vào trong cái âm đạo của nàng, tận mắt hắn nhìn thấy thân cây dương vật trong hạ thể nàng bận rộn xuất nhập. Thị giác cùng với xúc giác mang tới từng trận đánh sâu vào tâm trí hắn, tiếng người đàn bà rên rỉ khi dài khi ngắn càng thúc giục hắn như hùng sư hung mãnh càng thêm thô bạo thọt dương vật ra vào lấy. 10 phút sau, gầm lên giận dữ, theo động tác Triệu Khánh Hổ càng lúc càng nhanh, Hách Giai đã hoàn toàn trầm mê dưới sự gian dâm của hắn, hạ thân truyền tới thật lớn khoái cảm để cho nàng bị dìm ngập, cái miệng nhỏ nhắn không có nhận thức duyên dáng hé mở rên to, nói cũng không nói ra được. Ui, ui, a, ui. Cuối cùng thì Hách Giai bị Triệu Khánh Hổ làm cho đạt đến cơn cực khoái, từ cổ tử cung âm tinh phún ra lửa nóng một kích ngập tràn đầu khắc của Triệu Khánh Hổ, cùng lúc đó hắn cũng gầm nhẹ, tính quan cũng đã đạt đến đỉnh điểm, đem từng làn tinh dịch phun ra như viên đạn bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Hách Giai, nàng giống như mất đi ý thức, chỉ còn biết giương hai chân, cong cái mông đít lên run lên từng cơn co quắp, thở hào hền, bộ phận sinh dục cũng theo thân thể mà run rẩy, cửa miệng âm đạo co rụt lại nặn ra một dòng màu trắng vàng nhạt tinh dịch. Chương 121. Phần 121. Đinh Nhị Cầu để cho Đỗ Sơn Khôi lái xe đưa mình trở về nhà, hắn vốn là cũng nhờ Hà Hà Tuệ trợ giúp Đỗ Sơn Khôi mướn một gian phòng trong tiểu khu này. Đinh Nhị Cầu vốn muốn Đỗ Sơn Khôi cùng mình ở gần nhau, nhưng Đỗ Sơn Khôi không đồng ý, nói là không thuận tiện. Anh Đỗ, đây là 10.000 nguyên tiền, số tiền này không tính là tiền lương, anh cứ thong thả làm quen ở TP này, khi nào nếu muốn có công tác, em sẽ hỗ trợ cho anh tìm, còn nếu không muốn công tác, cứ dạo chơi trước đi, qua mấy ngày nữa, hai anh em chúng ta sẽ thảo luận nên làm cái gì cho tốt. Được, so với lúc em còn ở Trấn Lâm Sơn, thì bây giờ mạnh hơn nhiều, sớm biết như vậy, thì anh đã sớm theo em rồi. Ha ha, trước em đi đến bệnh viện thăm người bệnh, ngày mai lại về cơ quan rồi, bận bịu chưa hết chuyện a hát. Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ nói. Bởi vì sau vụ anh em họ Đinh cưỡng ép con tin, trong vụ án này Trình Thiến Thiến bị vô cùng kinh hãi. Trình Thiến Thiến đến bây giờ thần kinh vẫn còn chưa ổn định, nên vẫn còn nằm tại trong bệnh viện. Đinh Nhị Cầu tuy giờ không có việc gì, nhưng không có nghĩa là bỏ mặc cho cấp dưới của mình đang bị ảnh hưởng đến thần kinh. Cho nên sau khi đã trải qua chuyện này, Đinh Nhị Cầu quyết định đến gặp Trình Thiến Thiến nói chuyện một chút. Hắn muốn đưa nàng chuyển qua công tác khác cho nàng được nhẹ nhàng tâm trí hơn. Trong phòng bệnh lúc này Trình Thiến Thiến đang cùng y tá trưởng nói chuyện, chồng nàng đang chạy taxi. Nàng ở tại trong bệnh viện mặc dù không bị trừ tiền lương, nhưng vẫn phải có người chiếu cố săn sóc. Cho nên trước khi Đinh Nhị Cầu đến, Trình Thiến Thiến đã yêu cầu xuất viện, nhưng bác sĩ lại là không cho phép, cho nên lần này cũng giống như vậy, Chu Hồng Diễm cũng không chịu nghe Trình Thiến Thiến thuyết phục, Chu Hồng Diễm kiên trì nói đây là ý của bác sĩ trực tiếp điều trị, bác sĩ nói rằng Trình Thiến Thiến thần kinh vẫn còn chưa có khôi phục cho nên thỉnh thoảng vẫn còn có cơn động kinh. Ui, Đinh chủ nhiệm đến rồi, nhờ cậu nói giùm bác sĩ, tôi muốn xuất viện, trong nhà đứa con không có người săn sóc, tôi nằm ở đây nhưng trong nội tâm vô cùng lo lắng. Giờ thì cũng thấy khỏe nhiều rồi, chi bằng để tôi về nhà thì tốt hơn. Đinh Nhị Cầu mỉm cười không nói gì, hắn quay qua Chu Hồng Diễm nói. Y tá trưởng, chị Trình tình huống sao rồi, có thể xuất viện được chưa? Không phải là chị không cho cô ấy xuất viện, tình huống của Trình Thiến Thiến cùng em thì khác nhau, bây giờ còn chưa có khôi phục hoàn toàn đâu, nếu trở về nhà, nhỡ như tái phát động kinh, thì ai sẽ chịu? Chu Hồng Diễm là một y tá trưởng lâu năm rồi. Đối phó tình huống như vậy dễ dàng như một bữa ăn sáng. Nàng nói xong liền quay người đi rồi, nhưng khi đi tới cửa, thì quay đầu trở lại nói với Đinh Nhị Cầu. Đinh chủ nhiệm, lát nữa đến phòng làm việc của chị chút nhé, có chút việc. Vâng, đợi chút em sẽ đi qua. Sau khi Chu Hồng Diễm đóng cửa đi ra ngoài, Đinh Nhị Cầu lấy cái ghế đến bên đầu giường, nói ra ý định của mình. Chị Trình à, công tác giải tỏa lại chuẩn bị bắt đầu khu vực khác, khu vực Cổ La xem như là tạm ổn rồi, bước tiếp theo là khu vực nhà ga cũ, chỗ này so với khu vực Cổ La càng khó hơn làm hơn, theo ý của tôi thừa cơ hội này, tôi sẽ xin chuyển công tác cho chị, tôi nghĩ rằng việc giải tỏa và di rời nhân viên phải toàn bộ là nam chứ không nên có nữ, chị có ý kiến gì không, tôi chủ yếu là cân nhắc đến công việc này quá nguy hiểm, sau việc này tôi cũng không dám sử dụng nhân viên là nữ nữa, chị có hiểu ý của tôi không? Đinh chủ nhiệm. Tôi cảm ơn cậu, nếu cậu đã nói như vậy, tôi cũng có lời muốn nói từ trong lòng, nếu đổi lại là trước kia, tôi sẽ không hai lời, lâu nay tôi đã sớm muốn rời khỏi làm nhân viên công tác giải tỏa di rời này rồi, còn hận là không thể đi sớm hơn được, nhưng sau khi cậu chuyện này xảy ra, tôi cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi, tôi sẽ cũng không đi đâu cả, tôi vẫn tiếp tục công tác xử lý này, tôi đi theo cậu. Trình Thiến Thiên nói như đinh chém sắt. Chị Trình tội gì mà khổ như thế chứ, việc này căn bản cũng không phải thuận lợi cho nữ làm. Hơn nữa, trong nhà chị còn có con nhỏ, vạn nhất có chuyện bất chắc, thì tôi sẽ rất là hối hận đấy. Đinh Nhị Cầu sừng sốt, hắn cảm nhận được Trình Thiến Thiến không phải là đang nói dối mà là thật lòng. Trong nội tâm hắn thoáng qua cảm kích nàng, nhưng lập tức vẫn quyết định xin chuyển công tác cho Trình Thiến Thiến. Nếu như lại tiếp tục xảy ra chuyện tương tự, chính hắn không có thể gánh nổi được cái trách nhiệm như vậy. Nhưng mà Trình Thiến Thiến phảng phất là con rùa cắn người, bất luận Đinh Nhị Cầu nói cái gì, Trình Thiến Thiến chỉ có một câu nói. Tuyệt đối sẽ không vì khó khăn lúc này mà lại rời đi, nàng quyết cùng Đinh Nhị Cầu tiếp tục xử lý những công việc còn lại trong giai đoạn giải tỏa di rời này. Chinh phục gái đẹp chương 4. Vốn Đinh Nhị Cầu cho là phòng y tá trưởng cùng với y tá là ở cùng chung với nhau, hoặc là chung trong phòng làm việc, xem ra điều kiện ở bệnh viện TP Hồ Châu khá tốt, y tá trưởng cũng có phòng làm việc riêng không nhỏ. Khi bước vào phòng làm việc của Chu Hồng Diễm, đầu tiên đập vào mi mắt của hắn là một cái ghế sofa thật dài. Đoán chừng chỗ này là phòng của y tá trưởng lúc trực ban nghỉ ngơi. Y tá trưởng, tìm em có việc. Uống nước không? Hắn hỏi Chu Hồng Diễm một đằng, nàng trả lời một nẻo, nhưng trên khuôn mặt thì vui vẻ, nhìn không ra có chuyện gì mà phải làm phiền hắn đến. Không khát, cảm ơn chị. Đinh Nhị Cầu theo bàn tay Chu Hồng Diễm chỉ ngồi xuống ở trên ghế salon, còn Chu Hồng Diễm thì ngồi ở trên cái ghế làm việc, ngồi đối diện Đinh Nhị Cầu. Y tá trưởng, chị gọi em tới là có chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cầu lúc này suy nghĩ, mình cũng không có cùng với Chu Hồng Diễm qua lại gì nhiều, chỉ có một lần duy nhất là hắn liếc nhìn khi thấy vị y tá trưởng đang khom người chỉnh sửa ga giường, thấy thấp thoáng đôi bầu vú chĩu nặng xuống thật mê người, lúc nàng quay ra thì ánh mắt trộm nhìn lén qua sau lưng thân thể dụ người của nàng với cái mông bự hồn viên thật cao vẫy lên, nhưng điều này cũng không có thể xem là chứng cứ phạm tội chứ. Đinh chủ nhiệm, chị hỏi em một chuyện, em có quen biết Trịnh Hiểu Ngãi sao? Chu Hồng Diễm hỏi một câu tựa như là sấm sét giữa trời quang. Sao lại đột nhiên vô duyên vô cớ kéo Trịnh Hiểu Ngãi vào đây, hoặc là chính xác người làm việc trái với lương tâm, có tật thì hay giật mình, Đinh Nhị Cầu giờ phút này chính là như vậy, cũng may là hắn phản ứng rất lẹ, nhanh chóng đã tìm được vấn đề mấu chốt của việc này. Vâng có quen, lúc trước em công tác ở phòng thanh tra giáo dục, Trịnh Hiểu Ngãi là chủ nhiệm, em là phó chủ nhiệm, qua công tác nên đã từng quen biết. Đinh Nhị Cầu cố ý cường điệu nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Chu Hồng Diễm gương mặt không tin. Lộ ra vẻ là hắn đang biểu lộ nói láo. Y tá trưởng, em không rõ chị có ý tứ gì, em cùng với Trịnh chủ nhiệm chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, sao vậy, có vấn đề gì không? Tuy trong nội tâm rất lo, nhưng hắn phải giả bộ biểu hiện ra là cây ngay không sợ chết đứng. Không có vấn đề gì, chỉ là chị đã nghe một ít lời đồn đãi, hoàn toàn khác với lời em nói, hai người các ngươi không phải là loại quan hệ đó, em không cần phủ nhận, chị chỉ nói là nghe được lời đồn. Chu Hồng Diễm ung dung nói ra. Nhưng lúc này Đinh Nhị Cầu trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Người khác nhiều chuyện, thì em quản được sao? Nếu chị không có chuyện gì khác, thì em đi trước, cũng đang có việc. Đinh Nhị Cầu muốn tranh thủ thời gian, rút lui khỏi mảnh đất thị phi này. Đừng gấp, chị vẫn còn chưa nói hết đây này. Y tá trưởng mời nói. Hôm nay chị nói những lời này, đến bây giờ cũng chưa nói với người khác, vừa rồi chị hỏi chuyện, cũng là do tự mình suy đoán, ăn ngay nói thật. Chị và Trịnh Hiểu Ngãi là bạn rất thân, thậm chí thân đến mức hai chúng ta, nếu có bạn trai cũng có thể sẵn sàng trao đổi, em có hiểu ý của chị không? Không hiểu rõ, đó là chuyện của các chị, đâu có liên quan gì đến em. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, ý vừa rồi của chị là chứng tỏ cho em biết là tình bạn của bọn chị thân thiết đến cỡ nào. Nói thật, chị vì Trịnh Hiểu Ngãi mà rất là cao hứng, nhưng cũng đang rất là lo lắng, chị nghĩ em không phải là người của TP Hồ Châu, nhưng về Trịnh Hiểu Ngãi, em nhất định cũng đã nghe được về tin đồn về chuyện riêng tư. Chị không biết em đã cân nhắc qua chưa, nếu như các người thật sự đã trượt đến bước kia, thì đây là em đang muốn hại chết Trịnh Hiểu Ngãi. Tốt rồi, y tá trưởng, em thật không hiểu chị đang nói cái gì, cho nên em cũng không muốn tiếp tục nghe nữa. Hẹn gặp lại, em còn có việc, cảm ơn mấy ngày trước chị đã chiếu cố đến em và mấy ngày vừa rồi đối với đồng sự của em cũng chiếu cố đến. Đinh Nhị Cầu thật sự không dám ngồi lại đây thêm nữa, càng ngồi lâu thì người đàn bà lão luyện này chắc chắc sẽ nhận biết ra sự thật qua nét mặt của mình. Chu Hồng Diễm không nói thêm, cũng không có giữ lại hắn, lời nên nói nàng đã nói xong, với tư cách là bạn thân của Trịnh Hiểu Ngãi, nàng phải nhắc nhở với bạn mình, đây là đang đùa với lửa, gây chuyện không tốt sẽ tự rước lấy họa vào thân, cho đến lúc đó, ai có thể cứu được Trịnh Hiểu Ngãi. Đứng ở đằng sau gần cửa sổ trên lầu bệnh viện, nhìn xuống xem Đinh Nhị Cầu đi nhanh về hướng bãi đỗ xe, sau đó nàng thấy hắn ngồi vào trong xe, nhưng rất lâu xe vẫn chưa có khởi động. Đã qua 20 phút mà Đinh Nhị Cầu vẫn chưa cho xe chạy, điều này làm cho Chu Hồng Diễm càng thêm chắc suy đoán của mình. Đinh Nhị Cầu vào trong xe nhất định sẽ gọi điện thoại cho Trịnh Hiểu Ngãi, cho nên trong lòng của nàng cũng bắt đầu tin rằng chuyện của Đinh Nhị Cầu và Trịnh Hiểu Ngãi là có thật. Chương 122. Phần 122. Cái gì, không tìm được người, có thể đã bị người kỳ ủy khống chế. Tưởng Hải Dương cũng thật không ngờ là Đàm Quốc Khánh đang lừa dối gã. Đàm Quốc Khánh không dám nói mình đang bị Triệu Khánh Hổ đe dọa, nếu việc này truyền đi ra ngoài, chính hắn cũng không còn tư cách gì ở tại TP Hồ Châu lăn lộn. Cũng không biết được, người của anh đã tìm khắp nơi, nhưng không có thấy bóng dáng gì cả, Hải Dương, anh cũng hoài nghi là có thể hack sai đã xuất ngoại. Đàm Quốc Khánh đang tìm cách dẫn dắt Thưởng Hải Dương đi theo hướng khác. Không có khả năng, chuyện lần này xảy ra bất ngờ, tài sản của công ty Đằng Đạt cũng không có dấu hiệu gì sẽ bị xử lý. Đây là cơ hội tốt biết bao để chúng ta phát tài, cứ như vậy để vượt qua tay lãng phí một cách vô ích sao? Tưởng Hải Dương không cam lòng nói ra, trong nội tâm Đàm Quốc Khánh dùng mình, hiện tại Hách Giai đã rơi vào trong tay Triệu Khánh Hổ, xem ra chuyện lần này phải tùy tiện để cho Triệu Khánh Hổ rồi. Trong lòng của hắn cũng thở dài, nhưng hắn không muốn mình bị nổ tung như chiếc xe hơi vừa rồi, hắn liền một chút ý tưởng cũng không có, có nhiều tiền mà không còn có mạng để hưởng thì không tốt chút nào. Không được, việc này không thể cứ để như vậy trôi qua. Anh phải tiếp tục đi tìm người, nhất định phải tìm cho được Hách Giai, anh chỉ cần tìm thấy Hách Giai ở nơi nào là được rồi. Tôi suy đoán nàng bây giờ vẫn còn chưa có chạy ra khỏi TP Hồ Châu, chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất. Tưởng Hải Dương chằm chằm vào Đàm Quốc Khánh nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 4. Đinh Nhị Cầu đúng là đang gọi điện thoại cho Trịnh Hiểu Ngãi, bởi vì hắn cũng thật sự bị Chu Hồng Diễm hù dọa, cho nên vừa ra khỏi cửa bệnh viện liền nóng lòng gọi cho Trịnh Hiểu Ngãi để chứng thực. Trịnh Hiểu Ngãi cũng không ngờ Chu Hồng Diễm tâm tư tỉ mỉ rõ ràng như vậy, cho nên tuy về chuyện này hai người đều không nói lời gì, nhưng trong nội tâm thấp thỏm không yên, chỉ là lúc này ai đều không có nhắc đến mà thôi, dám cùng với tình nhân của bí thư thành phố có quan hệ xác thịt, đúng là cũng cần phải có dũng khí. Tâm tình không tốt, cho nên Đinh Nhị Cầu lái xe bất giác chạy đến phụ cận nhà ga. Đinh Nhị Cầu định xuống xe đi dạo một chút, dù sao khu vực này cũng sắp là chiến trường của hắn rồi, nhưng khi còn chưa kịp bước xuống, đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, hình như là thằng bé lần trước trộm điện thoại di động của Dương Phụng Tê. Đinh Nhị Cầu không ngờ ở nơi này lại gặp được nó, xem ra tên nhóc này chuẩn bị ăn hàng ở đây rồi. Hắn hướng chung quanh nhìn, cuối cùng thì cũng thấy ở trước một cửa hàng bán lẻ, nhìn thấy một người, cũng là một người không hề xa lạ, người này đang mắt nhìn không chớp chằm chằm vào thằng bé móc túi trộm đồ. Đó chính là Hầu Nhị. Đôi mắt Đinh Nhị Cầu truyền tới thằng bé, lúc này tên tiểu tử đã đem mục tiêu nhắm tới một cô gái trẻ tuổi. Nhìn thoáng qua cô gái này vẫn không có chú ý tới sau lưng nguy hiểm, nàng đang đeo cái sách tay trên bờ vai, màu đen túi sách dưới ánh mặt trời phát ra màu sáng nhàn nhạt, nhưng ngay lập tức màu đen túi sách bị một ánh sáng người lóe lên trong tích tắc, đó là thằng bé đã cầm một cái lưỡi dao nhỏ trên tay. Đinh Nhị Cầu chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã dễ như trở bàn tay rạch cắt một đường dài trên cái túi sách. Cô gái đang cầm trên tay một túi to quà vặt, thì ví tiền của nàng cùng với cái điện thoại đã theo từ trong cái túi sách nhẹ nhàng ung dung rớt ra, được thằng bé tiếp nhận rất nhanh. Đúng lúc này từ cửa hàng bán lẻ, Hầu Nhị nhanh chóng hướng về thằng bé tới gần, gã đang đến để tiếp ứng cho thằng bé. Đúng lúc này, cô gái vừa vặn đi ngang qua cửa xe Đinh Nhị Cầu, còn thằng bé tiểu cũng vừa vặn chụp lấy cái điện thoại, tiểu tử này đang muốn rút lui ra khỏi, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt, có uốn éo cũng không thoát ra được. Này cô, chờ một chút. Đinh Nhị Cầu kêu lên rồi nói tiếp, cô xem lại trong túi sách có bị mất gì không? Ai ra, cái túi của tôi bị rạch. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái sợ hãi hỏi. Cô hỏi tên nhóc này thì biết. Nói xong, Đinh Nhị Cầu buông lỏng bàn tay tên nhóc ra, nhưng không đợi cho tên tiểu tử kịp chạy, Đinh Nhị Cầu đã quật cho một phát té ngã trên mặt đất. Này nhóc, còn trộm được cái gì, đều giao ra đây, đại ca của mày đâu rồi, hôm nay mà hắn không đến đây, tao sẽ bắt mày đưa đến đồn công an, để cải tạo giáo dục lao động mới được, lần trước trộm điện thoại di động của tao, thì đã tha cho một lần, bây giờ vẫn còn ở nơi này đi móc túi ăn trộm, bộ mày có ý định đi ăn trộm móc túi cả đời à? Cô gái chứng kiến vì mình bị trộm đồ, mà Đinh Nhị Cầu đánh tên nhóc này, mặc dù tên nhóc là ăn trộm đồ của nàng, nhưng khi thấy tiểu tử còn nhỏ như vậy bị quật ngã trên mặt đất, nàng có chút không đành lòng, nhưng khi Đinh Nhị Cầu nói ra tên trộm này rõ ràng cũng đã từng trộm qua trước kia, vậy là một kẻ cắp chuyên nghiệp, lòng của cô gái liền cứng rắn lại. Bây giờ đã vây quanh không ít người, chỉ chõ chõ xem náo nhiệt, còn có người lấy điện thoại di động ra chụp hình loạn, Hầu Nhị định chạy đến tìm cách mang thằng nhóc đi, nhưng vừa mới chui vào, đã nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đang ngồi xổm bên tên nhóc thẩm vấn, trong lòng của gã sợ hãi do dự, đại ca của gã không có mặt ở đây, gã không thể để cho thằng bé rơi vào trong tay cảnh sát. Dựa vào số tuổi của thằng bé, có khả năng sẽ bị đưa đi cải tạo giáo dục lao động, trọng yếu hơn chính là nó sẽ khai ra tên tuổi của tất cả bọn chúng. Tiểu Hầu, mày lại gây họa, thằng nhỏ này, lúc nào cũng không chịu yên ổn, suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện, bây giờ thì biết phải làm sao đây hả? Hầu Nhị giả ngu xông đến la lối thằng bé. Này, thật sự là đúng dịp rồi, thế nào, thằng bé này là người của ông phải không? Đinh Nhị Cầu đứng lên hỏi Hầu Nhị. Không phải. Không phải, đây là ta cháu trai của tôi, ba mẹ nó đều đi xuống phía Nam làm việc, tôi giúp đỡ cưu mang, tại vì đứa nhỏ này ở tại nhà ga chơi cùng với một ít người không đứng đắn, học tính xấu, cứ như vậy đi, có tổn thất gì tôi sẽ bồi thường, anh buông tha cho nó đi, dẫu sao nó vẫn còn là một đứa bé không hiểu chuyện, về sau tôi sẽ dạy dỗ nó. Hầu Nhị tỏ ra thái độ rất thành khẩn, bất luận kẻ nào cũng đều không tìm ra chỗ nào sơ hở, trái lại, còn có một vài người còn van xin hộ cho thằng bé. Sự việc đến trình độ này, Đinh Nhị Cầu còn có thể nói gì đây, có thể nói là không giải quyết được gì, cho nên vừa nghĩ tới chuyện giải tỏa di rời khu vực nhà ga này, Đinh Nhị Cầu thật là đau đầu, nhà ga cái chỗ này ngư long quá hỗn tạp, đúng là không dễ làm. Ê, ê, anh đi đâu vậy? Cô gái nhìn thấy Đinh Nhị Cầu lên xe chuẩn bị đi, vội vàng chạy đến cửa xe vừa kêu vừa nói. Gì nữa, đồ đạc của cô còn bị thiếu hay sao? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ai ui, cái chỗ này quá dọa người, về sau nếu một mình thì tôi cũng không dám tới nơi này, anh đi đâu vậy, cho tôi quá giang một đoạn đi, bây giờ thì tôi cũng không dám tự một mình đi rồi. Cô gái làm ra điệu bộ đáng thương nói. Thì lên xe đi, đi đến chỗ nào? Chỗ nào cũng được, nhanh đi ra khỏi cái chỗ này đi, tại đây quá loạn, tôi tên là Từ Kiều Kiều, làm việc tại ngân hàng công thương, còn anh tên gì, chuyện ngày hôm nay rất cảm ơn anh. Từ Kiều Kiều tiểu thư à, bộ ở nhà cô không có khuyến cáo cô là không nên cùng người xa lạ nói chuyện sao? Lại còn dám còn to gan như vậy, lên xe của tôi, nhỡ tôi mang cô đi bán thì làm sao bây giờ? Đinh Nhị Cầu liếc rồi nói ra. Anh, không phải là người như vậy chứ? Từ Kiều Kiều nhìn Đinh Nhị Cầu, hơi khiếp sợ. Ừ, trên trán của tôi có viết chữ, buôn người, đấy, cô có thấy không? Hì hì, nhìn thấy anh hình như là người tốt. Nhiều người chắc cũng trông thấy thằng bé dọc giỏ sách của tôi ăn trộm đồ, chứ không phải chỉ có một mình anh nhìn thấy. Nói thật, tôi vừa rồi thật lo lắng đấy, tôi biết thằng bé nhỏ như vậy mà dám đi dọc đồ ăn trộm, bên cạnh nhất định là sẽ có người tiếp ứng, chứ nó không có gan to như vậy, tôi chỉ sợ những người kia kéo ra đánh anh mà thôi. Từ Kiều Kiều cười cười nói. À, vừa rồi cô nói đang ở đâu công tác vậy? Ngân hàng công thương A, có gì không? Không có, thôi như vậy, tôi giúp cô lấy lại túi tiền cùng điện thoại. Cô mời lại tôi ăn bữa cơm đi, như vậy về sau, cô cũng không cần cả ngày nghĩ đến chuyện cảm tạ ơn nghĩa nữa. Ui, tôi phát hiện ra anh cũng thật sự là quá giàu hoạt, được rồi, bữa cơm này tôi mời anh, quán nào thì anh cứ chọn. À mà thôi, để tôi chọn đi, Từ Kiều Kiều vừa mới nói để cho Đinh Nhị Cầu lựa chọn, nhưng Đinh Nhị Cầu còn chưa có kịp há mồm, nàng vội vàng lại nói để mình quyết định quán ăn, chắc là nàng sợ Đinh Nhị Cầu tìm đến quán ăn đắt tiền làm thịt nàng. Đại ca! Ngày hôm nay cái thằng họ Đinh kia lại tới nữa, lại phá hỏng một chuyện làm ăn của chúng ta. Hầu Nhị trốn trong một góc, gọi điện thoại cho Mã Kiều Tam báo cáo. Cái gì, hắn lại tóm được Tiểu Hầu nữa hả? Mã Kiều Tam không tin hỏi lại. Đúng vậy, đại ca em thấy xem hắn hôm nay đến đây là cố ý tới gây sự đấy, có khi nào chuyện lần trước đã bị hắn biết? Chắc có lẽ không đâu, mấy ngày nữa tao trở về, hiện giờ đừng cho Tiểu Hầu cùng với mấy thằng nhóc kia làm gì cả. Chờ tao trở về rồi hãy tính. Mã Kiều Tam tức giận, nói xong liền cúp điện thoại. Phần 123. Từ Kiều Kiều ngồi ở hàng ghế sau xe của Đinh Nhị Cẩu, chỉ trái chỉ phải đến một quán ăn buffet, nhìn quán ăn cũng khá, đối với Từ Kiều Kiều, Đinh Nhị Cẩu thật đúng cũng là lần đầu tiên mới thấy, gặp mặt một lần liền cũng dám cùng người lạ đi ra bên ngoài ăn cơm, lá gan của nàng cũng không thể bảo là nhỏ được. Ừ, quán ăn này nhìn cũng không tệ lắm, vậy là cô phải chuẩn bị xuất huyết ra nhiều à? Đinh Nhị Cẩu đậu xe xong đi theo Từ Kiều Kiều tiến vào đại sảnh. Phì cái gì xuất huyết nhiều, nói thật khó nghe, quán này không đắt đâu, chỉ có 89 nguyên tiền một phần, ăn bao no. Từ Kiều Kiều rào hoạt cười cười, nhỏ giọng nói. Ha ha, cô được lắm, vậy là sợ tôi làm thịt, dẫn tới quán ăn đắt tiền, nên đổi ý dẫn tôi đến quán này, cô xem tôi bộ giống cái hạng người như vậy sao? Đinh Nhị Cẩu cười cười nói. Hừ, khó mà nói chắc được, lần thứ nhất gặp mặt, ai biết anh là cái hạng người gì? Nơi đây tôi cùng với bạn gái thân thường xuyên đến nơi đây ăn, rất ngon mà rẻ. Từ Kiều Kiều giải thích nói. Thật là nhìn không ra, thành phần nhân viên ngân hàng là dạng cao cấp, cũng tính toán đến nơi này ăn như vậy, khó có thể tưởng tượng ra a hát. Ha ha, làm nhân viên ngân hàng là thành phần cao cấp sao? Anh cho rằng các nhân viên ngân hàng làm rất nhiều tiền à, anh lầm rồi, tại trong ngân hàng kiếm tiền được bao nhiêu cũng là tùy vào làm ở bộ phận nào, giống như tôi làm tại quầy thu tiền, thì không có bao nhiêu tiền. Tiền lương chết đói đấy. Từ Kiều Kiều có chút buồn phiền nói. Tôi lại cảm thấy làm ở quầy thu tiền trong ngân hàng vẫn là tốt hơn, làm xong việc thì về không có suy nghĩ gì nhiều, không giống như các bộ phận hoạt động bên lĩnh vực cho vay tiền, bỏ tiền ra cho vay lại còn phải nghĩ đến chuyện thu hồi công nợ rất là phiền toái. Anh nói không sai, nhưng mỗi ngày làm việc tại quầy đúng 8 tiếng, mệt mỏi muốn chết, làm hoạt động bên tín dụng cho vay tiền bộ có nhiều nhẹ nhõm hơn về thời gian, nhưng bọn họ phong hiểm cũng rất lớn. Vừa rồi ngân hàng của chúng tôi có một quản lý về hoạt động tín dụng, cho vay 50 triệu, đến bây giờ không thu về được, vẫn còn đang vật lộn với quan tòa, ông ta hiện tại mỗi tháng chỉ được phát mấy trăm nguyên tiền để sinh hoạt, so với trước kia thật là thảm thấu. Cho nên, nói đi thì phải nói lại có tất cả lợi và hại, ít nhất cô đến tối về nhà có thể an tâm mà ngủ a. Đinh Nhị Cẩu cười nói. Nói cũng đúng, thôi không nói những thứ này nữa, đi lấy thức ăn đi, tôi chỉ cần mấy con tôm lớn với cua mà thôi. Đó là món tôi thích ăn nhất, còn anh muốn ăn cái gì, thì chính mình tự chém giết đi. Từ Kiều Kiều nói xong liền hướng về dãy bàn để thức ăn. Nhìn xem Từ Kiều Kiều bận rộn chiến đấu với mấy con tôm và cua, Đinh Nhị Cẩu thì an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn nhìn xem Từ Kiều Kiều. Hắn sở dĩ cùng Từ Kiều Kiều đi tới nơi này, mục đích của hắn cũng không phải tới đây ăn cơm, là do hắn nghe được Từ Kiều Kiều nói là làm ở trong ngân hàng công thương, bởi vì lúc ở bên trong phòng làm việc Chu Hồng Quân. Hắn không chỉ đã tìm được rất nhiều hình ảnh riêng tư của quan viên trong ổ cứng di động, trong này còn có một tấm thẻ chi phiếu, cũng là của ngân hàng công thương. Hắn vẫn muốn đi ngân hàng kiểm tra thực hư trong tấm thẻ chi phiếu này có bao nhiêu tiền, nhưng vẫn chưa có dám đi, hắn sợ cái chi phiếu này một khi bị phong tỏa, nếu như mình tùy tiện đi thăm dò, có thể là bị dẫn lửa thiêu thân. Trước đây hắn không có một người quen biết nào làm tại ngân hàng công thương, cho nên hắn một mực khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình. Hắn muốn biết trong này có bao nhiêu tiền mà Chu Hồng Quân thu được, nhưng vô kế khả thi, đúng lúc này, hắn gặp được Từ Kiều Kiều đang làm tại ngân hàng này, cô gái giống như là ông trời dẫn đường cho hắn vậy, cho nên hắn liền quyết định cùng Từ Kiều Kiều kết giao, chờ đến một ngày đó khi nàng chân chính tín nhiệm hắn, thì hắn sẽ nhờ Từ Kiều Kiều cởi bỏ bí mật trong tấm chi phiếu của Chu Hồng Quân. Sao cứ ngồi ngơ ngẩn làm gì, muốn tôi hầu hạ anh ăn à, nói cho anh biết, ăn đứng hay là ăn ngồi, thì cũng tự mình phục vụ lấy, hiểu chưa? Đinh Nhị Cẩu nghe nàng nói vậy, liền đứng người lên cầm chén đĩa đi lấy thức ăn. Từ Kiều Kiều nhìn xem Đinh Nhị Cẩu rời đi, le ra cái lưỡi nho nhỏ một cái, nhưng đáng tiếc là mặt quỷ Đinh Nhị Cẩu không thấy được, cử chỉ này hợp lại với khuôn mặt khả ái của Từ Kiều Kiều nhìn qua rất là đáng yêu. Đúng rồi, quên chứ, anh đang làm cái công việc gì đấy, nghe giọng nói thì không phải là người địa phương ở đây. Vậy cô còn có thể nghe giọng nói mà phân biệt được à? Ừ, chúng tôi làm việc ở ngân hàng. Khách hàng là Thượng Đế, nếu Thượng Đế đến gửi tiền tiết kiệm, mà mình nghe thì không hiểu họ nói cái gì, thì làm sao bọn họ dám tin tưởng đem tiền gửi vào ngân hàng chúng tôi a? Cho nên chúng tôi bình thường ai cũng phân biệt được vài loại tiếng địa phương ở vùng phụ cận, như theo giọng nói của anh, tôi đoán hình như là người của TP Bạch Sơn bên kia. Từ Kiều Kiều phán đoán, có chút ý tứ a, tôi chính là người Bạch Sơn đấy, vậy cô đoán xem tôi đang làm gì? Đinh Nhị Cẩu lại hỏi, về chuyện này thì tôi nhìn không ra. Thời buổi bây giờ là thật giả lẫn lộn, làm sao mà đoán được, vậy anh đang công tác ở đâu vậy? Tôi đang công tác ở tại khu phố hành chính Long Cảng. Đinh Nhị Cầu nói ra. Từ Kiều Kiều gõ gõ cái bàn, hỏi tiếp là tài xế lái xe cho lãnh đạo phải không? Lái xe, trong đôi mắt của cô, tôi giống tài xế lái xa cho lãnh đạo lắm à? Bộ anh không phải là lái xe sao? Chứ cái xe kia là gì? Đó là xe của tôi được không? Lái xe cho lãnh đạo, chuyện vậy mà cô cũng nghĩ ra được, phục cô rồi đó, thật là tinh mắt, cô có bạn trai chưa? Muốn không để tôi giới thiệu cho cô một người? Hừ, không nói đến chuyện này, cái xe kia thật là của anh. Là xe của tôi, làm sao vậy? Không tin à? Không phải là không tin, mà là thật tốt quá, sắp tới anh có thời gian rảnh không? Tôi muốn nhờ anh, là sử dụng xe của tôi hay là con người của tôi vậy? Cả xe lẫn người, tôi có người bạn sắp kết hôn, vẫn thích có một xe rước dâu làm hôn lễ hơi là lạ một chút, nhưng đảo đi đảo lại, xe hoa thì quá bình thường, nếu dùng xe của anh làm xe hoa thì có chút khác biệt, bạn tôi nhất định sẽ cao hứng đến ngất đi, thế nào, có thời gian rảnh hay không? Từ Kiều Kiều thực là một người không có chút nào khách sáo, mới lần thứ nhất gặp mặt hắn, nói như vậy mà cũng có thể thốt ra khỏi miệng một cách tỉnh bơ, đúng là làm cho người đau đầu. Chương 124. Phần 124. Được rồi, thôi đến lúc đó nói sau. Đinh Nhị Cầu miễn cưỡng trả lời. Nếu người bình thường, thì có thể hiểu được đây là hắn đang uyển chuyển từ chối, nhưng Từ Kiều Kiều đóa hoa xinh đẹp này thật là hiếm thấy, lại còn vất vát nói đến lúc đó thì đâu có được. Anh phải quyết định bây giờ, tóm lại là có chịu hay không. Chứ đến khi đó, tôi đã hứa với người ta, anh dở chứng nói không đi nữa, thì tôi mất mặt cỡ đến cỡ nào. À, mà người bạn thân của cô đang làm gì? Cũng là cùng ngành ngân hàng đấy, chỉ có điều so với tôi thì làm quan lớn mà thôi, nhưng chúng ta không có phân biệt, vẫn là bạn bè tốt, nàng làm quản lý trong ngân hàng, sao rồi có đồng ý không? Được rồi, tôi đi, nếu đến lúc tôi đi không được, tôi sẽ nhờ bằng hữu lái xe đi đến. Như vậy được chưa? Đau đầu, đối phó với cô gái như Từ Kiều Kiều như vậy thật đúng là không có biện pháp. Nhìn anh có vẻ gượng gạo quá, tôi đây chính là đang giúp anh, trong nhà bản thân tôi rất có bối cảnh, thôi thì coi như rồi, không nói thêm nữa, đến lúc đó anh sẽ biết, à. Mà tôi sẽ đi nơi nào để gặp anh đây? Để số điện thoại lại cho tôi nhé. Nói xong, Từ Kiều Kiều cũng không quan tâm Đinh Nhị Cầu có đồng ý hay không, nàng tự cầm lấy điện thoại để trên mặt bàn của Đinh Nhị Cầu. Bấm gọi cho điện thoại di động của mình lấy số. Từ Kiều Kiều không có nói dối, trùng hợp là Từ Kiều Kiều công tác tại chi nhánh ngân hàng công thương ngay trong phạm vi khu phố hành chính Long Cảng quản hạt, cơ quan của nàng làm cũng không xa, cơm nước xong xuôi Đinh Nhị Cầu đem Từ Kiều Kiều đưa về đến tận ngân hàng, sau khi nàng đi vào, Đinh Nhị Cầu mới lái xe trở về nhà. Trong nhà vắng vẻ, tuy nhiên dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng không có hơi ấm của người ở, hiện tại Hạ Hà Tuệ toàn tâm toàn ý tập trung vào cửa tiệm của mình, nàng cũng ít khi trở về nhà. Có đôi khi ở tại thẩm mỹ viện, Đinh Nhị Cầu giày cũng không có đổi, loanh hoanh cảm thấy buồn chán, vì vậy hắn lại lái xe đi đến thẩm mỹ viện. Mặc dù mình là bỏ tiền ra, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ đến chuyện sẽ thu hồi lại tiền đầu tư từ cái thẩm mỹ viện này. Hắn hoàn toàn tin tưởng Hạ Hà Tuệ, một thân một mình đã lựa chọn tới Hồ Châu cùng với hắn. Dĩ nhiên việc bỏ tiền ra này thì hắn xem như là đền bù chút ít tổn thất cho nàng, thậm chí đôi khi hắn cũng khuyên nàng bớt thời gian đi thăm Thạch Lỗi ở trong tù, nhưng nàng nói đã ly dị. Tất cả chuyện trước đã trôi qua, coi như nhân sinh của mình là một cơn ác mộng. Ủa, em tới đây làm gì? Vừa tiến cửa thẩm mỹ viện, Hạ Hà Tuệ đã nhìn thấy hắn, nàng rất vui mừng. Hạ Hà Tuệ nhất rất muốn được Đinh Nhị Cầu tán thành trong việc làm ăn của nàng. Nhưng từ khi nàng chính thức xử lý cái thẩm mỹ viện này đến nay, Đinh Nhị Cầu một cũng chưa từng tới, làm cho Hạ Hà Tuệ rất là buồn phiền. Tuy Đinh Nhị Cầu nói đây là do hắn tin tưởng nàng, nhưng nàng vẫn có cảm giác là Đinh Nhị Cầu quăng ra khoản tiền đầu tư giống như là bố thí cho nàng. Cho nên khi hôm nay lúc nhìn thấy Đinh Nhị Cầu bước vào, nàng rất là cao hứng. Tới thăm chị một chút, nhìn xem bà chủ Hạ làm ăn như thế nào, chiếu cố một chút đến việc buôn bán của chị. Đinh Nhị Cầu trêu ghẹo nói. Hừ, miễn đi, nơi này chúng ta không làm đẹp cho đàn ông, em đến cửa sau lên lầu đi, phía trước đều nơi dành cho khách phụ nữ, nơi này không cho đàn ông vào. Hạ Hà Tuệ nhìn xem vào mé trong phòng khách, nhỏ giọng nói với Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu làm bộ nhìn khắp quan sát, sau đó liền đi ra hành lang bên ngoài, quả nhiên là còn có một cửa sau, Hạ Hà Tuệ thì đi hướng trong đến cửa sau chờ hắn, bình thường cánh cửa bên trong này đóng lại, chỉ dành cho nhân viên của nàng ra vào bọn họ toàn bộ là phụ nữ, Đinh Nhị Cầu bước vào nơi này cũng là người đàn ông đầu tiên. Lên thang lầu, Đinh Nhị Cầu liền nắm lấy bờ eo Hạ Hà Tuệ, cúi đầu hướng trên đôi môi đỏ của nàng hôn lên nồng nhiệt, nhưng không đợi Đinh Nhị Cầu có động tác tiếp theo, đã bị Hạ Hà Tuệ đẩy ra. Em đi lên lầu 3 phòng làm việc của chị đợi chút, để chị sắp xếp công việc một cái. Nói xong, mặt nàng ửng hồng hướng xuống lầu 2, Đinh Nhị Cầu cười cười, tự đi lên lầu 3. Phòng làm việc của Hạ Hà Tuệ không lớn, phân ra gian ngoài chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế, nhưng gian bên trong nhưng lại khác hẳn, chẳng những có một cái giường lớn, còn có một toilet riêng, xem ra bình thường Hạ Hà Tuệ ở chỗ này nghỉ ngơi. Trong lúc Đinh Nhị Cầu đang quan sát dò xét, thì ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập Hạ Hà Tuệ, ngay sau đó là tiếng chốt đóng cửa khóa lại. Bên ngoài không có Đinh Nhị Cầu, nàng liền đi đến phòng trong, vừa mới đẩy ra cửa phòng, đã bị Đinh Nhị Cầu ôm một cực kỳ chặt chẽ. Nói, có nhớ em không vậy? Đinh Nhị Cầu từ phía sau ôm lấy Hạ Hà Tuệ, miệng đưa đến bên lỗ tai của nàng hỏi, vừa dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai của nàng, hắn biết rõ đây cũng là nơi mẫn cảm của Hạ Hà Tuệ. Ừ, có nhớ, đừng liếm chỗ đó, nhột. Hạ Hà Tuệ giãy giụa lấy thân thể, đứt quảng nói ra, nhưng Đinh Nhị Cầu đâu chịu đơn giản buông tha nàng, hắn hé miệng, đem vành tai của nàng ngậm vào, dùng răng nhẹ nhàng cắn, nàng bị hắn xoay người lại, miệng hắn đã gắt gao khống chế cái miệng anh đào nhỏ nhắn nàng, đầu lưỡi của nàng bắt đầu bị Đinh Nhị Cầu quấy động. Hắn đem nàng đến trên giường để xuống, đem quần áo của mình và nàng nhanh chóng cởi ra, nhìn xem cái âm hộ tuyệt mỹ, Đinh Nhị Cầu cúi đưa tới, vươn ra đầu lưỡi dọc theo chính giữa hai mép ngoài nhẹ nhàng liếm lên. Hạ Hà thân thể yêu kiều hơi run run, hai chân nàng cũng đã mở rộng thêm, để cho Đinh Nhị Cầu có thể càng dễ dàng liếm láp bộ phận sinh dục của nàng. Đinh Nhị Cầu dùng tay áp vạch ra hai bên mép trong âm hộ, sau đó dùng đầu lưỡi kích thích nơi cửa miệng âm đạo đang co rút lại, dưới sự hưng phấn của nàng, dịch nhờn trong âm đạo đã chảy ra, toàn bộ chất lỏng của con cái động dục tiết ra đều bị Đinh Nhị Cầu mút hết vào trong bụng. Nghe được âm thanh Đinh Nhị Cầu nuốt ở cuống họng, Hạ Hà Tuệ toàn thân đều nóng lên. Nàng thậm chí hy vọng đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu có thể đi vào sâu trong âm đạo một chút, rằng có một lát, bên trong hạ thể của nàng càng là có chút chịu không chịu được cơn ngứa nhột, Hạ Hà Tuệ đem hai cái đùi dạng rộng ra. Hai bên, mở rộng ra cánh cửa âm đạo chờ đón tiếp cây dương vật của hắn, Đinh Nhị Cầu thuận thế áp thân thể hướng lên trên giữa hai đùi nàng, nàng lấy tay dẫn dắt để cho đầu khớp dương vật cắm vào bên trong cửa miệng âm đạo của mình, hắn đem thắt lưng nhấn đi phía trước một cái, dương vật dễ dàng đem cái lỗ nhỏ của nàng nhồi vào. Hai bộ phân sinh dục cuộn lại dính chặt vào thành một mảnh, cảm giác tê dại tình trạng ý thiếp tuôn trào, Đinh Nhị Cầu vừa đút dương vật vào, vừa cúi đầu thưởng thức hình ảnh hai bộ phận sinh dục giao tiếp tuyệt vời động lòng người. Thấy một niềm tự hào khi thấy cây dương vật to lớn của mình đang ra ra vào nơi chính giữa hai mép nhỏ ướt át, dịch nhờn vẩy ra chúng quanh, toàn bộ cái âm hộ bởi vì sung huyết mà thay đổi chuyển qua đỏ bừng, hai mép nhỏ âm hộ như là bao bọc cây dương vật, làm cho sự ma sát càng thêm khoái cảm sâu sắc mãnh liệt. Âm hạch được bên ngoài lớp dao bảo bọc che giấu đã bị dày vò xương phồng cứng rắn nhô ra, trở nên giống như gần bằng đầu ngón tay út vậy, trong tai nàng nghe được phía dưới cái âm đạo của mình vang không ngừng tiếng, phạch, phạch, phạch, phía trên cái miệng của nàng cũng không trầm mặc, hòa cùng nhạc khúc tăng thêm âm thanh. Ui, ôm, chương 125, phần 125, Hạ Hà Tuệ hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, trong lòng nàng đang có một ý niệm trong đầu mấy ngày mong nhớ ngày đêm khát cầu. Chính là để cho giờ khắc này cảm thụ mất hồn chết đi sống lại, mãnh liệt khoái cảm làm cho thể xác và tinh thần nàng vui sướng. Mấy ngày qua hầm hực khó chịu đã qua, cuối cùng cũng đã đến lúc hoàn toàn phóng thích toàn bộ. Thân hình nàng mãnh liệt rung động, âm tinh bao trùm lấy trên đầu khớp dương vật Đinh Nhị Cầu. Nàng chìm đắm bên trong nhục dục, thân thể điên cuồng nghênh hợp với cây dương vật kia đang hung hăng thọt vào. Á, a, a. Hạ Hà Tuệ thét lên chói tai phi thường lớn, hầu như không còn có cố kỵ gì nữa. Khoái cảm kịch liệt làm nàng nhịn không được. Vừa lớn tiếng kêu Nhị Cầu, mau, mau hơn chút nữa, mau. Đinh Nhị Cầu nghe Hạ Hà Tuệ đã hồ ngôn loạn ngữ, nhìn nàng dưới háng mình không ngừng vặn vẹo thân thể, chợt lúc này Hạ Hà Tuệ cả người cứng ngắc, kèm theo cơn cực khoái đánh úp lại, thân thể của nàng theo bản năng bắt đầu co rút, rên lên vài tiếng về sau, nàng cong lên cái eo, toàn thân run rẩy, cổ tử cung tại một trận mãnh liệt xâm nhập xuống, cũng không nhịn được nữa lần nữa lại phóng xuất ra đại lượng âm tinh. Thanh âm của Hạ Hà Tuệ đã có chút khàn khàn, khoái cảm đến như là cuồng chiều đột kích, giống như linh hồn đã bay lên trời, thoải mái quên chính mình là gì. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy phản ứng của nàng liền biết nàng đã đạt đến đỉnh phong, hắn vội ra roi thúc ngựa, tại trong hang động âm đạo sâu thẳm của nàng thật nhanh xuyên qua không ngừng, cuối cùng hắn cũng đã gần tới cơn bùng nổ. Là người đàn bà thành thục, cho nên Hạ Hà Tuệ cũng có cảm giác biết là hắn sắp xuất tinh, từ trong dục vọng nàng bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại đừng xuất tinh bên trong, hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, ưng. Đinh Nhị Cầu nghe Hạ Hà Tuệ nói, trái lại hắn càng thêm hưng phấn, rõ ràng tăng nhanh đút vào tốc độ, cũng khống chế giữ chặt cái mông của Hạ Hà Tuệ, rồi hự. Lên một tiếng, đem nồng đặc tinh dịch nóng bỏng phún sâu vào trong tử cung của Hạ Hà Tuệ. Trước đó thì Phó Phẩm Ngàn kêu hắn đừng xuất bên trong, bây giờ thì trùng hợp Hạ Hà Tuệ cũng lặp lại giống như vậy, có lẽ đây là một điểm báo hiệu trước mà Đinh Nhị Cầu hoàn toàn lại không để ý tới. Chinh phục gái đẹp chương 4. Đã rất lâu sau đó hai người vẫn ôm nhau ở trên giường, cánh cửa sổ phòng đã mở ra thu nhận không khí thoáng mát, hai bầu vú đầy đặn của Hạ Hà Tuệ tại đôi tay Đinh Nhị Cầu nắn bóp không ngừng biến hóa các loại hình dạng, nàng hơi khép mắt lại hưởng thụ lấy, thì đúng lúc này, dưới lầu ở nơi khu đậu xe, truyền đến một tiếng đóng cửa xe. Muốn nói về chuyện làm kinh doanh thì Hạ Hà Tuệ tuyệt đối là hào thủ, chỉ cần nghe tiếng đóng mở cửa xe thì nàng có thể kết luận người tới là ai. Lúc này nàng vừa nghe được tiếng xe đến, Hạ Hà Tuệ đứng dậy vén ra một chút bức màn, thì thấy bên ngoài một mỹ nhân trẻ tuổi khoác trên vai túi xách LV vừa đóng cửa xe hướng về đại sảnh thẩm mỹ viện đi tới. Em có biết người đàn bà này là ai không? Hạ Hà Tuệ chừa ra một khe hở, để cho Đinh Nhị Cầu nhìn về phía dưới lầu. Đinh Nhị Cầu lúc nhìn sang thì người đàn bà đã chuẩn bị vào trong, cho nên chỉ có thấy được sau lưng nàng, xem bộ dáng là một người đàn bà giàu có. Đúng vậy, em đoán thử coi là người của nhà nào. Hạ Hà Tuệ nói đến chỗ mấu chốt. Có phải là nhân tình lén lút của một quan viên nào phải không? Em chỉ nói đúng có một nữa, người đàn bà này là Đường Đường Tránh Tránh đấy. Hạ Hà Tuệ khẳng định nói. Em không đoán ra được, vậy người đàn bà kia là ai vậy? Đừng có thừa nước đục thả câu nhé. Nói xong, tại trên mông đít trắng nõn Hạ Hà Tuệ hắn vỗ xuống, một cái vết đỏ tươi theo hình bàn tay liền hiện ra. Ui, em còn dám đánh chị, thì chị sẽ không nói đâu, bây giờ chị muốn đi xuống dưới làm thẩm mỹ cho khách, vì người đàn bà này vẫn luôn là muốn tự tay chị làm thì mới chịu. Là ai vậy, chị không nói thì em không cho đi. Đinh Nhị Cầu khẽ vươn tay, đem Hạ Hà Tuệ vừa mặc một nửa quần áo kéo gịt lại. Thoáng cái để cái bờ mông lớn của nàng ngồi ở ngay giữa hai chân của mình, nơi đó có một cây dương vật khốn nạn lại bắt đầu diện mục muốn cao chót vót lên lại rồi. Ai ra, được rồi, chị đầu hàng, để chị nói. Hừ, nói nhanh một chút, nếu không nói cho em thỏa mãn tò mò, em đè chị ra lần nữa là hết xuống lầu luôn đấy. Nàng là Tiêu Hùng vợ của chủ tịch thành phố Thạch Ái Quốc, em không biết sao không thể nào như thế, chị nghe được từ đâu, làm gì vợ của chủ tịch thành phố lại còn trẻ như vậy. Chuyện đùa đấy, coi chừng bị nàng lừa, Đinh Nhị Cầu nghi ngờ nói. Hừ, uổng cho em ngươi lăn lộn trong chốn quan trường, chuyện này rất bí mật, người bình thường không mấy ai biết, chẳng qua là do mấy ngày hôm trước, vào lúc buổi tối trễ, thẩm mỹ viện đã vắng khách, nhưng do Tiêu Hồng còn có công đoạn cuối tắm bùn non tẩy trắng, lúc này chỉ còn có một mình chị làm, đúng lúc này lại đến một người phụ nữ tuổi cũng không sai biệt lắm so với Tiêu Hồng, hai người lúc mới bắt đầu chỉ là nói những lời mỉa mai với nhau, nhưng qua không bao lâu. Thì suýt chút nữa đánh nhau, chị tình cờ nghe ngóng theo lời hai người nói với nhau thì hiểu được đại khái. Trước đây hai người là bạn học, hơn nữa quan hệ rất tốt, nhưng là về sau có dịp Tiêu Hồng đến nhà của người phụ nữ kia chơi ở lại vài ngày, không biết vì sao Tiêu Hồng vậy mà lại cùng với cha của người phụ nữ lại có sự phát triển thân thiết dẫm đến việc lấy nhau. Sau đó chị mới khuyên bảo người phụ nữ kia, cuối cùng thì nàng hậm hực rời khỏi thẩm mỹ viện, chị thì làm chăm sóc sắc đẹp cho Tiêu Hồng cũng một thời gian khá dài, nên cũng thiết lập được sự tín nhiệm. Hơn nữa Tiêu Hồng cũng không có ai để có thể tâm sự hết. Cho nên có một ngày nàng đem chuyện này đầu đuôi trước sau kể lại cho chị biết, lúc ấy chị nghe qua mà sợ ngây người. Hạ Hà Tuệ lúc này cũng đã mặc vào quần áo vào xong. Chị Hạ, chị thật sự là quá tuyệt vời, chị hãy cố gắng kết giao tốt với người đàn bà này, nói không chừng về sau lại có tác dụng lớn đấy. Chủ ý của chị trước đây không tệ, chị không đi làm gián điệp thật là đáng tiếc, chị tận lực đào thêm tin tức về chủ tịch Thạch Ái Quốc giùm em nhé. Đối với em rất hữu dụng đấy. Được rồi, chị đi trước, em ở chỗ này nghỉ ngơi chờ chị, hay là phải đi? Em ở đây chờ chị. Được, vậy em ngủ một giấc đi, vừa rồi nhìn em thấy em cũng đã mệt muốn chết rồi. Hạ Hà Tuệ liếc mắt rồi đi ra ngoài. Đinh Nhị Cầu bĩu môi, thoáng cái ngã nằm xuống trên giường, ngủ thật say. Hạ Hà Tuệ nói không sai, vợ của Thạch Ái Quốc 3 năm trước đây thì bị bệnh mất rồi, nhưng Thạch Ái Quốc là một cán bộ cấp sở. Nên trên tư liệu cá nhân thì sẽ không biểu hiện thành viên trong gia đình, cho nên người bình thường thì không biết, Thạch Ái Quốc có một con gái tên gọi là Thạch Mai Trinh, thì ra là đêm hôm đó đi đến thẩm mỹ viện kiếm chuyện gây gỗ với Tiêu Hồng chính là con gái của Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc đến cái tuổi này, với thân phận địa vị của mình, là không thể nào cùng với Tiêu Hồng phất cờ gióng chống cử hành hôn lễ, cho nên hai người chỉ làm giấy tờ hôn thú rồi cùng nhau ở chung một chỗ, còn Thạch Mai Trinh cũng là nghe nói, sau chuyện này đã cùng Tiêu Hồng nhiều lần gây chuyện. Đây gọi là chuyện gì, trước đó là đồng học, chỉ trong chớp mắt đã trở thành mẹ kế của mình rồi. Dựa theo lối suy nghĩ của Thạch Mai Trinh, thì cha mình Thạch Ái Quốc nhất định là bị Tiêu Hồng mê hoặc, bằng không sẽ không làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Nhưng là mỗi lần nàng về nhà, đều có thể nhìn thấy Tiêu Hồng chiếu cố Thạch Ái Quốc rất tốt, nhìn qua thì thấy Thạch Ái Quốc cũng là vô cùng thích thú. Chồng già vợ trẻ sinh hoạt hai người trôi qua rất là thích ý. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Thạch Mai Trinh, Tiêu Hồng ở trước mặt Thạch Ái Quốc, luôn biểu hiện rất đại lượng, hỏi han ân cần, rất là sảng khoái. Nhưng chỉ cần Thạch Ái Quốc không có mặt trong nhà, hai người liền trở mặt nói lời ác độc, câu gì khó nghe cũng đều tuôn ra hết. Chương 126. Phần 126. Tại Long Cảng của khu phố hành chính hầu như là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đối với Đinh Nhị Cầu bây giờ rất khách sáo, loại khách sáo này khi ở sau lưng hắn là một loại giữ khoảng cách lạnh lùng, cho nên Đinh Nhị Cầu có cảm giác, ở chỗ này khác hẳn với lúc hắn làm ở bên thanh tra giáo dục rất là nhẹ nhàng, ở đây ai cũng đều đeo mặt nạ, mà lại hình như là đề phòng hắn, điều này khiến cho hắn rất là phiền muộn. Tiểu Đinh A, lần trước tại khu vực Cổ La đã để cho chúng ta thấy được năng lực công tác của cậu, đặc biệt là chuyện xử lý giải thoát Trình Thiến Thiến, nên mọi người đối với cậu từ trong thâm tâm rất kính nể, do công tác kế tiếp còn rất nặng, tôi hy vọng cậu không ngừng cố gắng, hiệp trợ với thành phố làm xong công tác giải tỏa di rời. Tôi cũng biết, đây là công tác khó khăn nhất trong tất cả các loại công tác, phong hiểm rất lớn, vì vậy, tôi đã điều từ ngành khác bổ sung thêm cho cậu hai đồng chí phụ trợ. Đương nhiên, dựa theo yêu cầu của cậu, tôi cũng đã bàn với đồng chí Trình Thiến Thiến nói chuyện về chuyển sang công tác khác cho cô ấy, nói đây là ý của cậu, nhưng Trình Thiến Thiến không phục tùng, ngoan cô nói là phải cùng làm chung với cậu làm trong công tác giải tỏa di rời. Tôi cũng đã thuyết phục, nhưng Trình Thiến Thiến cứng đầu không nghe, nếu không thì như vậy đi, cứ để cho nàng làm công việc bên trong văn phòng, khi nào đi hiện trường thì không để cho Trình Thiến Thiến đi. Tại ở bên trong phòng làm việc của bí thư Hoàng Hữu Sinh, Đinh Nhị Cầu thái độ phục tùng, khiến cho Hoàng Hữu Sinh tha hồ ba hoa. Hoàng bí thư, tôi không có vấn đề gì, nhưng phái tới hai đồng chí mới này là ai vậy? À, đợi lát nữa Thẩm Mộc sẽ mang bọn họ đến phòng làm việc của cậu, là sinh viên mới ra trường, rất có sức chiến đấu. Bọn họ cũng rất muốn lập nên sự nghiệp trên cương vị công tác gian khổ rèn luyện chính mình, cho nên bọn họ đề nghị với lãnh đạo yêu cầu được đưa đến địa phương gian khổ nhất, cho nên liền phái đến nơi này đây, cũng để cho bọn họ biết một chút về chuyện làm nhân viên nhà nước cũng không phải là dễ làm. Hoàng Hữu Sinh nói rất có sức thuyết phục, nhưng Đinh Nhị Cầu lại càng nghe càng muốn cởi giày ra vỗ vào mặt của ông ta, hắn cố nén buồn nôn đến khi nghe xong, uể oải hướng về phòng làm việc của mình. Mẹ kiếp, công tác giải tỏa và di rời trọng yếu như vậy. Ngươi cho ta hai tên sinh viên mới ra trường không có bất kỳ một chút kinh nghiệm làm việc nào đến làm bia đỡ đạn, con mẹ nó thật sự là quan tâm để mắt đến sinh viên A. Chuyện này sắp tới còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa đây, giải tỏa khu vực nhà ga và rời đi không phải là như giải tỏa khu vực Cổ La, chỉ cần nhớ tới đám lưu manh ăn dầm nằm rề ở khu vực này đã đủ nhức đầu, có thể nói tại nơi đây ngoại cưỡng chế hủy nhà thì không còn có hy vọng phương án nào khác. Chinh phục gái đẹp chương 4. Đinh chủ nhiệm. Tôi đưa đến cho cậu hai lính mới đây, sinh viên mới vừa tốt nghiệp. Đinh Nhị Cầu vừa mới ngồi xuống, trong lòng bực bội chưa hết, thì Thẩm Mộc mang theo hai người thanh niên trẻ tuổi một nam một nữ bước vào văn phòng. Ngồi đi, chỗ này của tôi không có pha nước trà sẵn, ai muốn uống thì cứ tự mình lấy uống nhé. Đinh Nhị Cầu cũng không có cho Thẩm Mộc sắc mặt tốt, hắn lúc này đang tức giận thật sự, không biết là Hoàng Hữu Sinh đang phá bình hay là cố ý khảo nghiệm sự chịu đựng của hắn, hắn định tham khảo ý kiến của Trọng Hải một chút. Nhưng ngẫm lại cũng không cần phải thế, mới có chút chuyện này thì đã bất bình, vậy sau này cũng khó xứng đáng để cho Trọng Hải giao cho mình khác nhiệm vụ khác trọng yếu hơn. Đinh chủ nhiệm sao vậy? Ai chào cậu tức giận? Không có ai cả, chỉ là tự mình cảm thấy không tốt. À, hai người các ngươi tốt nghiệp khi nào vậy? Đinh Nhị Cầu nhìn thoáng qua đằng sau Thẩm Mộc đi theo hai người trẻ tuổi, đúng ra là tại trong suy nghĩ của hai người sinh viên đại học này thì bọn họ cũng thấy Đinh Nhị Cầu cũng là tuổi trẻ. Chỉ có điều Đinh Nhị Cầu đã vào đời sớm nên giờ đã khá lão luyện, cho nên nói tới nói lui rất là ra vẻ ông cụ non. Nam thanh niên há to miệng, còn chưa lên tiếng thì đã bị nữ thanh niên giành nói trước. Đinh chủ nhiệm, chúng tôi năm nay vừa mới thi đậu vào làm nhân viên công chức nhà nước, thế nào vậy? Tôi có cảm giác Đinh chủ nhiệm cũng không có vẻ gì là thích thú khi gặp chúng tôi. Nữ thanh niên này nhìn dáng dấp thì có vẻ thanh mảnh yếu đuối, nhưng nói chuyện thì rất nghiêm túc, liền hạ Đinh Nhị Cầu ngay một quân. Bởi vì khi vừa vào trong phòng làm việc, nàng liền phát hiện vị lãnh đạo tương lai của mình căn bản cũng không thèm liếc mặt nhìn bọn họ, làm cho nàng rất tức giận, cho nên không thể nhịn được nữa, lời vừa ra khỏi miệng đã không dễ nghe. Thẩm Mộc giật mình nhìn thoáng qua nữ thanh niên sau lưng mình, sau đó đối với Đinh Nhị Cầu mỉm cười nói. Đinh chủ nhiệm, tôi có chút việc phải xử lý nên đi trước, người thì tôi đã dẫn tới, phần còn lại cũng không còn là chuyện của tôi nữa. Nói xong, Thẩm Mộc quay người vội vã đi ngay. Đinh Nhị Cầu không để ý tới Thẩm Mộc, nhìn gã đi ra khỏi phòng mình, sau đó hắn đứng người lên, chậm rãi đi tới cửa, đem cánh cửa đóng chặt lại. Nam thanh niên thì không nói gì, cô gái thì mặt có hơi hồng hồng, hiển nhiên là vì câu nói của mình mới rồi có chút áy náy. Đầu tiên là tôi chúc mừng hai người thi đậu vào làm nhân viên công chức nhà nước, dựa theo suy đoán của tôi, hai người thành tích có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng đáng tiếc là đã bị phân công tác đến nơi này của tôi. Cô này mới vừa nói tôi không chào đón các người, đúng vậy, tôi thật sự không chào đón các người, không có chút nào hoan nghênh, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy các người trẻ tuổi như vậy mà lại uổng phí tánh mạng vì công tác này. Các người có thể là nhân tài có thành tích cao, thì nên đến địa phương tốt hơn để phát huy được sự thông minh tài trí các người thì hay. Hơn, dừng lại một chút hắn nói tiếp. Có khả năng các người cảm thấy tôi nói chuyện có chút hoang đường, tựa như là có một lãnh đạo hù dọa cấp dưới như vậy, kỳ thật một chút tôi cũng không có nói sai. Ngay tại mấy ngày hôm trước, cũng bởi vì công tác di rời giải tỏa, một người đồng sự của tôi bị người của một hộ trong khu vực giải tỏa, cưỡng ép bắt lấy làm con tin, toàn thân bị chế đầy xăng, trong tay người ta cầm cái bật lửa, nếu nhỡ bị thì có thể cùng nhau chết cháy, các người suy nghĩ thử xem, đó là đang hù dọa các người sao. Hơn nữa, các người mới vừa tốt nghiệp, từ cửa trường học liền trực tiếp tiến vào cơ quan, một chút kinh nghiệm làm việc cũng đều không có, nếu phân công các người trực tiếp nhét vào khu vực giải tỏa di rời để mà xử lý. Thì những hộ bị giải tỏa nghe theo lời của các người à? Đinh chủ nhiệm, anh chính là cái người đã cứu lấy người phụ nữ bị dội lên xăng à? Nữ thanh niên hỏi thật to. Giọng nói như hét của cô gái làm cho Đinh Nhị Cầu giật mình, hắn quay người cô gái như một con quái vật vậy, trong lòng nghĩ thầm, ta đã nói nhiều như vậy, người nghe còn nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Ai, có phải đây là cái mà người ta gọi chỉ số thông minh? Các người thật là cứ muốn ở lại đây công tác à? Đinh Nhị Cầu hỏi không đâu dính vào đâu cả. Vâng, vâng. Cả hai người đều là ngay ngắn gật đầu xác nhận. Đinh Nhị Cầu lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì nữa. Vậy cho tôi hỏi thăm một việc, các người có thể chạy được bao nhiêu cây em? Đinh Nhị Cầu hỏi. Gạch nối. Gạch nối. Vậy thì tốt, về sau mỗi ngày đều tập chạy 5 km, nhớ không? Đinh chủ nhiệm, vì sao phải làm như thế? Trong khi chúng tôi mỗi ngày đi làm việc thì đã mệt mỏi rồi, nếu còn tập chạy nữa, tại sao vậy? Ha ha, để khi đụng chuyện thì có thể trốn chạy thoát khỏi cái chết. Mới nghe qua hai người còn tưởng rằng Đinh Nhị Cầu nói đùa, nhưng khi hai người liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn qua Đinh Nhị Cầu, vị đinh chủ nhiệm này hiện đang rất nổi giang ở trên mạng về chuyện cứu con tin vừa rồi, rõ ràng sắc mặt vẫn bình thản như thường, hiển nhiên đây không phải là bộ dáng đùa giỡn, lúc này hai người mới nghĩ rằng lãnh đạo này có lẽ nói thật. Mà suy cho cùng cũng là vì tốt cho bọn họ. Đinh chủ nhiệm, không cần phải làm cho chúng tôi sợ, trên TV chúng tôi cũng đã xem qua phóng sự về việc di rời giải tỏa, chẳng lẽ việc làm này mọi người còn dám chống đối lại nhà nước hay sao? Nữ thanh niên cũng hơi sợ hỏi. Trên TV chuyện gì các người cũng tin sao? Đúng rồi, các người tên gọi là gì, tốt nghiệp ở trường nào vậy? Đinh Nhị Cầu lúc này mới chỉ trên ghế salon đối diện, đối mặt hai sinh viên mới ra trường. Đinh Nhị Cầu cũng không nở lòng làm thua chuộc sự tích cực của bọn họ, hắn biết, cho dù là hắn không đồng ý đem hai người này trả về, lãnh đạo khu phố hành chính cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa hiện tại ở khu phố hành chính này, vị trí tốt đoán chừng sớm cũng đã bị người chiếm hết rồi, hai sinh viên này có trở về thì cũng là làm chuyện lặt vặt mà thôi. Tôi tên là Đường Đường, tốt nghiệp Đại học Sư phạm tỉnh Trung Nam chuyên khoa giáo dục chính trị. Cô gái nói, bất kể năng lực làm việc có tốt hay không, nhưng tính cách Đường Đường nói không chừng khi làm công tác có thể rất nhanh thích ứng. Tôi gọi là Từ Nhất Minh, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Thượng Hải, chuyên khoa thiết kế gỗ xây dựng. Nam thanh niên cũng nhanh chóng tự giới thiệu mình, không chút rông dài. Còn tôi là Đinh Trường Sinh, không có học đại học chính quy, làm lãnh đạo cho hai người rất xấu hổ khi trình độ không bằng. Một tốt nghiệp Đại học Sư phạm, một Đại học Kiến trúc, nếu làm đúng theo ngành nghề chuyên nghiệp thì tốt biết bao. Ở trong xã hội lưu lạc tầm 2 năm, lương 1 năm dù thế nào đi nữa cũng phải 1-20 vạn, việc gì cần phải chen vào đội ngũ nhân viên nhà nước. Trống trơn chẳng có là bao, thôi không nói nữa, chiều nay tôi mời các người ăn cơm, coi như là mời khách từ phương xa đến. Chúng ta còn có một đồng sự hôm nay ra viện, tối nay cùng nhau đến gặp cô ấy luôn thể. Cảm ơn Đinh chủ nhiệm, hay là để chúng tôi mời lãnh đạo A? Đường Đường còn chưa lên tiếng, Từ Nhất Minh đoạt trước nói. Lãnh đạo, ai là lãnh đạo, tôi có thói quen, cùng nhau làm việc chỉ có lãnh đạo cấp trên, ngoài công tác ra chúng ta là bằng hữu, các người vừa tham gia công tác. Tiền lương còn chưa có một cọng lông, để các người mời tôi ăn cơm, các người thử nói xem tôi có thể ăn thoải mái sao. Đinh Nhị Cầu một nói rất hợp tình hợp lý, hai người kia đều gật đầu nói phải, rồi bọn họ quay trở lại phòng làm việc chung. Chương 127. Phần 127. Vừa nhìn thấy hai tân binh cất bước, thì điện thoại di động của hắn liền vang lên, xem lại là dãy số của Trịnh Hiểu Ngãi, cái số này nàng chỉ gọi cho một mình Đinh Nhị Cầu, cũng để phòng bị những người khác biết được, cho nên hắn đem cái số này thiết đặt để tên là số 10086, thỉnh thoảng hắn cũng quên, còn tưởng rằng số của công ty di động gọi mình để chào hàng các chương trình khuyến mãi. Có dặn dò gì không vậy chị? Chị nghe nói em đã quay trở lại, Trịnh Hiểu Ngãi nhỏ giọng nói, chị đang ở chỗ nào mà nói nhỏ như vậy? À, chị đang họp, tranh thủ nghỉ giải lao gọi cho em hỏi thăm một chút. Chị Trịnh à, đang họp mà gọi cho em như vậy không tốt đâu, nếu để cho người khác biết, thì có phải người ta đổ lên đầu của em, chị đang làm việc chung mà xen vào việc riêng, cái tội danh này em đảm đương không nổi đâu, thôi chị nhanh đi họp đi. Đinh Nhị Cầu quả thực có chút không biết nên khóc hay cười rồi. Mặc kệ, chị nhớ đến em thì gọi, buổi tối nay có thì giờ rảnh không? Trịnh Hiểu Ngãi thoáng ngưng lại trong giây lát, nói vội ra mục đích của mình, nàng không giống những người đàn bà khác của Đinh Nhị Cầu. Những người đàn bà kia đều là lựa chọn chờ đợi trong im lặng, còn nàng là chủ động tìm lấy, từ sau khi nếm được nam nữ hoàn ái khoái hoạt chân chính, cái loại khoái hoạt này mỗi khi rảnh rồi đều hành hạ lấy nàng, trong lòng của nàng thì Tưởng Văn Sơn đã là quá khứ rồi, nàng giờ thì luôn nghĩ đến các loại biện pháp tránh né Tưởng Văn Sơn dây dưa, thời gian gần đây từ lúc phó chủ tịch thành phố Vương Xâm Lâm gặp chuyện không may. Tưởng Văn Sơn cũng không có đi tìm nàng, lúc này nàng lại càng mong muốn lão đàn ông kia cũng không nên xuất hiện. Bởi vì bây giờ nàng đã có một tình nhân trẻ tuổi khỏe mạnh thay thế rồi. Tối nay em bận tiếp đãi hai đồng sự mới tới dùng cơm, có thể sẽ về rất muộn đấy. Không sao, chị chờ em, hay là đến chỗ nhà hàng lần trước đi, chị chờ cho đến lúc em đến mới thôi. Thôi chị trước tiên cứ ngủ đi, khi nào xong thì em gọi điện thoại cho chị. Đinh Nhị Cầu biết là sẽ về khuya, cho nên cũng không đành lòng để cho nàng đợi lâu. Đâu có gì, chị nguyện ý chờ em mà. À... hai người đồng sự mới là nam hay nữ vậy? Trịnh Hiểu Ngãi không biết vì sao, trong lòng của mình lại hơi có chút ghen tuông. Nam nữ đều có, nếu chị không yên tâm thì có thể đến cùng tham gia chung luôn a hát. Đinh Nhị Cầu nói với nàng. Được rồi, đây chính là em nói đấy nhé, thôi chị họp tiếp đấy, buổi tối gặp lại. Trịnh Hiểu Ngãi cũng rất muốn có tư cách danh chính ngôn thuận cùng với Đinh Nhị Cầu, nhưng điều này là không thể nào, ít nhất hiện tại không có khả năng. Tưởng Văn Sơn giống như là một con rắn độc đang chiếm giữ tại bên cạnh của nàng, ông ta sẽ công kích săn giết tất cả người đàn ông nào có ý đồ đối với nàng, nghĩ tới đây, Trịnh Hiểu Ngãi trong lòng có chút đau đớn, đây là một sự thật đau lòng. Buổi tối sẽ gặp lại, đừng có lo lắng nhiều quá, em tin rằng, ngày tự do của chị sẽ không quá xa bao lâu nữa đâu. Đinh Nhị Cầu bất chợt thản nhiên nói, tựa như hiểu được trong lòng nàng. Em nói cái gì? Trịnh Hiểu Ngãi nghe rõ lời Đinh Nhị Cầu mới nói. Nhưng nàng vẫn muốn nghe thêm một lần nữa, cái tâm trạng thích nghe người nam nhân của mình lần đầu tiên hứa hẹn với mình, dù là sự hứa hẹn này, trong suy nghĩ của nàng thật là hư vô mờ mịt đấy, nhưng đàn bà thì thường thường lại hay quan tâm đến cái loại hư vô mờ mịt kiểu như thế này. Thôi xem như không nói gì, tối về chị chú ý an toàn, tắm rửa cho sạch sẽ chờ em đấy nha. Đinh Nhị Cầu trêu đùa nàng câu cuối cùng. Chết đi, em cũng chú ý an toàn. Trịnh Hiểu Ngãi nói ra. Đúng lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, nàng liền tắt điện thoại di động, đứng dậy đi họp. Đinh Nhị Cầu có thể thấy được tình nghĩa của Trịnh Hiểu Ngãi, nhưng hắn lại nghĩ đến người đàn bà này sau khi ở dưới mình uyển chuyển hầu hạ xong, sẽ còn vùi đầu vào để một người đàn ông khác ôm ấp, nghĩ đến bên dưới hạ thân của nàng, cùng một cái lỗ mà có hai người đàn ông thọt ra ra vào vào, trong lòng của hắn có chút buồn nôn, tuy nhiên Tưởng Văn Sơn đối với hắn có thể nói là một con quái vật khổng lồ ngáng trở, nhưng dù quái vật lớn đến cỡ nào, cũng nhất định sẽ có nhược điểm của mình, mà hắn thì đang tìm nhược điểm của Tưởng Văn Sơn đang nằm ở nơi nào. Đường đường cùng Từ Nhất Minh không nghĩ tới rõ ràng gặp được hai nhân vật trước đây rất được sự chú ý ở trên mạng, một người là con tin, một người là anh hùng cứu mỹ nhân. Chị Trình, khỏe chưa? Y tá trưởng báo cho tôi biết hôm nay chị xuất viện, tôi mang theo hai đồng sự mới đến đón chị về đây. Đinh Nhị Cầu bước vào phòng bệnh lúc, vừa lúc nhìn thấy chồng của Trình Thiến Thiến đang phụ giúp thu dọn đồ đạc. Có lẽ là do nàng nằm trong bệnh viện mấy ngày nên làn da hơi tái nhợt, một đôi bầu vú thành thục đẫy đà mượt mà no đủ, nàng đang xoay người quỳ gối ở dưới kéo ra một vài đồ vật để dưới gầm giường, một cái quay người lại, bờ mông tròn trịa, hai mảnh thịt nảy nở với đường viền của cái quần lót nhìn thấy rõ ràng, Đinh Nhị Cầu không khỏi có chút huyết mạch sôi sục. Đinh chủ nhiệm, cậu bận rộn công việc đến đây làm gì, ngày mai tôi sẽ đi làm lại, hai người này là đồng sự mới đấy à, xem ra lần này bộ phận giải tỏa di rời của chúng ta có binh hùng tướng mạnh rồi, đến đây ngồi. Trình Thiến Thiến đứng dậy nói. Đinh Nhị Cầu lên tiếng chào chồng của Trình Thiến Thiến, nàng là người rất hiểu chuyện, nhưng còn chồng của nàng lại là một người ít nói đến làm người ta phát bực. Nhìn thấy nhóm người của Đinh Nhị Cầu, anh ta chỉ vội vàng chào hỏi mà thôi, còn những lời khác không nói được đến vài câu. À, biết hôm nay chị xuất viện, định không đến quấy rầy, nhưng sẵn dịp đến đây cùng chào hỏi chị, rồi mời tất cả tìm một chỗ ăn bữa cơm a. Đinh Nhị Cầu nói rõ ý đồ mình đến. Ui, nói như vậy thì Đinh chủ nhiệm tiết kiệm tiền quá rồi, chuyện này không thể được, hôm nay là mời đồng sự mới, còn phần của tôi thì hôm nào Đinh chủ nhiệm còn phải mời buổi cơm khác mới được. Trình Thiến Thiến tâm tình tốt lên không ít, trước mặt hai người đồng sự mới này, nàng trêu đùa cùng với Đinh Nhị Cầu, bình thường thì câu nói này cũng không có gì, nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới bên trong nội tâm tính toán của Trình Thiến Thiến trong, câu này nghe qua như đùa giỡn, nhưng bên trong ý tứ có thể là phong phú, biểu thị trước mặt hai người mới, chứng tỏ cho thấy nàng cùng với Đinh Nhị Cầu có mối quan hệ không tầm thường, tuy rằng Đinh Nhị Cầu là lãnh đạo của nàng, nhưng nàng vẫn có thể nói đùa tự nhiên. Mặc dù Đinh Nhị Cầu là ân nhân cứu mạng của nàng. Được. Không thành vấn đề, quán nào thì chị sẽ định, thời gian cũng do chị quyết, nhưng buổi cơm tối nay thì tôi đã định xong, chuẩn bị đi đi thôi. Cộng thêm chồng của Trình Thiến Thiến tất cả là 5 người, rượu không uống nhiều, nhưng là thời gian trò chuyện rất dài, mãi cho đến 10 giờ đêm mới giải tán, hai người trẻ tuổi còn đề nghị đi hát karaoke, nhưng Đinh Nhị Cầu nói mình mệt mỏi, cho nên ca hát ai muốn đi thì đi, còn hắn muốn về ngủ rồi. Lãnh đạo không đi, thì chẳng ai còn thích thu gì. Vì vậy Đinh Nhị Cầu lái xe đưa mọi người về đến cơ quan ở khu phố hành chính, bọn họ hai người ở tại bên trong nhà tập thể. Thả hai người này xuống xe xong, Đinh Nhị Cầu lái xe thẳng ra đến vùng ngoại thành. Chương 128. Phần 128. Nhất Minh, ông cảm thấy lãnh đạo của chúng ta là người như thế nào? Đường Đường vừa đi vào trong nhà tập thể vừa hỏi. Ý bà nói là về phương diện nào? Từ Nhất Minh giả bộ không hiểu nói. Đương nhiên là về xử sự làm người rồi, tôi cảm thấy anh ta quá lão luyện đầy kinh nghiệm, thật sự là không biết vì điều gì mà khiến cho anh ta trở nên thành thục như vậy. Ông xem tuổi tác của anh ta, so với chúng ta không hơn kém bao nhiêu, nhưng ngoài xã hội và kinh nghiệm làm việc, chúng ta thật sự là kém quá xa. Đường Đường từ trong thâm tâm thật lòng nói ra. Tôi thì cũng không biết rõ lắm, chỉ cảm thấy là anh ta lại có nghĩa khi đấy, bà có nghe chị Trình đêm nay kể lại với chúng ta tình hình vào cái ngày chị ấy bị bắt làm con tin. Trên TV cùng báo mạng cáo chỉ thuật lại một phần rất nhỏ, chị Trình nói tình tiết lúc đó quá kinh hiểm. Từ Nhất Minh đến giờ vẫn còn trầm ngâm lúc Trình Thiến Thiến miêu tả. Ừ, tôi cũng nhìn ra, chị Trình đối với Đinh chủ nhiệm không đơn thuần là cảm kích, bà có chú ý không, ánh mắt của chị Trình nhìn Đinh chủ nhiệm giống như là ướt át như là nhìn tình nhân của mình vậy. Làm tôi lúc nãy bị dọa sợ đến trái tim muốn nhảy ra ngoài, là lúc chị Trình dựa sát vào người của Đinh chủ nhiệm nói nhỏ cái gì đấy. Bộ ngực của chị Trình ép sát trên bả vai của Đinh chủ nhiệm trong khi chồng của chị Trình thì ngồi kế bên cạnh a. Chị Trình đúng là không phải người đàn bà bình thường, chắc là thuộc dạng dám yêu dám hận. Đường Đường nghĩ tới mà vẫn còn sợ vỗ vỗ vào trước ngực mình nói ra. Đường Đường, tôi xem bà hình như cũng là đối với Đinh chủ nhiệm cảm tình đã tăng lên nhiều a, thế nào? Suy tính một chút đi, tôi nghe nói Đinh chủ nhiệm chưa có kết hôn mà giống như cũng chưa có bạn gái chính thức đấy bà. Ông nằm mơ đi. Nói bậy bạ gì đó từ Nhất Minh, tư tưởng của ông quá bẩn thỉu, bộ tôi là dạng mê trai lắm sao? Ừ, thì cũng có. Hai người giỡn nhau ầm ĩ đến khu nhà nghỉ dành cho nhân viên độc thân, từng người bước vào phòng của mình trong ký túc xá đi ngủ. Chinh phục gái đẹp chương 4. Trịnh Hiểu Ngãi vẫn đứng sau cổng lớn, đi tới đi lui ở trong sân, tuy nàng biết rõ Đinh Nhị Cầu đang có việc, nhưng lúc này cũng đã 11 giờ đêm, hắn vẫn còn chưa có xuất hiện, tâm tình của nàng dần dần phiền não. Nàng đang nếm được cái tư vị chờ đợi một người. Giữa đêm tối vắng lặng không còn người qua lại, truyền đến tiếng đều đều của động cơ xe hơi, nàng mừng rỡ như điên, giống như đang mong chờ một thứ đồ vật đã lâu, cuối cùng thì cũng đã đến tay mình rồi. Nàng cẩn thận mở ra cửa cổng, theo khe hở cánh cửa nhìn ra thì thấy chiếc xe kia. Đinh Nhị Cầu lái xe vào trong sân, lúc cửa cổng đóng lại, Trịnh Hiểu Ngãi liền theo sát tại bên cạnh xe hơi, đến khi Đinh Nhị Cầu dừng xe lại, không đợi Đinh Nhị Cầu bước xuống xe. Nàng đã vươn nửa người trên của nàng chồm vào bên trong cửa xe bên chỗ tài xế, ôm lấy mặt của Đinh Nhị Cầu, hôn môi mình lên. Đinh Nhị Cầu không có khách sáo, hắn cũng ôm lấy thân thể của nàng, rồi đem thân thể của nàng nhắc vào thông qua cửa sổ xe, kéo Trịnh Hiểu Ngãi vào luôn bên trong xe hơi. Ui, em làm gì vậy, trong đây quá chật chội. Trịnh Hiểu Ngãi hình như đã hiểu ý đồ của Đinh Nhị Cầu, nhỏ giọng kháng nghị. Không có sao đâu. Đinh Nhị Cầu đem cái chỗ ngồi tài xế bật ngã ra. Nhìn xem động tác của Đinh Nhị Cầu, Trịnh Hiểu Ngãi không khỏi đỏ mặt, nàng trước giờ chưa từng có tại trên xe hơi làm chuyện này, đây là lần đầu tiên cùng nam nhân của mình ở trong xe làm, điều này khiến nàng vừa hưng phấn vừa không biết phải làm sao. Cái mông vểnh cao, đôi bầu vú tràn ngập co giãn, dung nhan xinh đẹp, Đinh Nhị Cầu nhất say mê đánh giá mỹ nhân trong lòng, một bên cảm khái mình đúng là có vận khí cướp chó. Bất quá, hắn cùng nàng tựa hồ không có xác định được mối quan hệ, không được, phải tính đến biện pháp, không thể chỉ đơn thuần lấy chỉ có mục đích đè nàng ra làm rồi xong, lão tử muốn giữ lấy nàng, không chỉ một vài lần, mà hắn muốn nàng về sau sẽ thuộc về hắn, muốn thân thể của nàng dãy dụa khêu gợi nằm ở dưới háng của hắn, muốn nàng quỳ trên mặt đất bú liếm cho hắn. Đinh Nhị Cầu trong lòng tà niệm càng ngày càng tà ác, nhìn nàng đây quả thật là tai họa thương sanh yêu nghiệt, trong nội tâm hắn càng ngày càng xúc động. Chính bởi vì trước đây nàng đã qua tay hai người đàn ông, cho nên tự trong lòng luôn cảm thấy chính mình không còn thuần khiết, cho nên nàng luôn nghĩ đến chuyện đền bù tổn thất cho người tình nhân trẻ tuổi của mình. Vì thế nàng dễ dàng đáp ứng hết mọi yêu cầu của hắn, cho dù là nếu có biến thái đi nữa. Vì thế cho nên Đinh Nhị Cầu cũng có cảm giác mình là chủ nhân của nàng vậy, hắn muốn làm gì thì nàng ngoan ngoãn nghe lời như con mèo nhỏ. Lúc này Đinh Nhị Cầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Trịnh Hiểu Ngãi thì nhịn không được liền hướng dẫn lấy. Dùng miệng ngậm lấy nó. Đinh Nhị Cầu đem cái đầu của Trịnh Hiểu Ngãi đặt trên phần hông mình, rất nhanh khoang miệng ấm áp ướt át hé ra ngậm vào đầu khớp dương vật, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp lấy lỗ tiểu đầu khớp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi có chút gian nan khi chứa chấp cây dương vật của hắn, cảm thụ được trong khoang miệng nàng rất là ôm chặt, làm cho hắn khoái cảm chịu không được, hai tay nắm lấy đầu của nàng, ưỡn dương vật cắm sâu vào trong chạm đến cổ họng của nàng, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp nàng bừng đỏ như là sung huyết với tiếng nức nở nghèn nghẹn. Nhưng cũng không có phản ứng gì, mà còn chăm chú ngậm mút lấy dương vật hắn, theo khóe miệng chảy xuống một ít nước bọt, thoạt nhìn có loại khó nói nên lời vũ mị. Đinh Nhị Cầu nhắm chặt mắt thoải mái khẽ rên. Lúc Trịnh Hiểu Ngãi không thở nổi nên há miệng nhả ra dương vật rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó hất mái tóc dài phủ qua một bên, lại cúi đầu há mồm ra sức mút dương vật vào, bởi vì thân thể còn ngồi tại trên ghế tài xế, thân thể xoay trở trong khoảng trống chật chội khiến cho bộ ngực càng thêm phồng lên no đủ. Đinh Nhị Cầu giờ thì một tay theo cổ áo thăm dò vào vuốt ve đôi bầu vú ngạo nhân, một tay theo đáy cái váy thăm dò vào trực tiếp công kích bên trong cái quần lót nơi bảo vệ bí mật riêng tư của nàng. Chỉ chốc lát sau thì ngón tay hắn đã dính đầy dịch nhờn âm đạo. Ừ, được rồi. Đinh Nhị Cầu lúc sờ soãng nơi vị trí nhạy cảm của Trịnh Hiểu Ngãi thì dục hỏa tăng vọt đi lên, hắn hướng lên vỗ vỗ đầu Trịnh Hiểu Ngãi, đợi nàng sau khi ngồi thẳng dậy liền đem quần cởi ra, dương vật trực đỉnh vểnh cao lên. Chị lên đây ngồi xuống thì được. Trịnh Hiểu Ngãi, thân thể cũng đã dục hỏa tăng cao nên không do dự gì nữa, nàng đem cái váy vén lên cao, thân thể rời qua đối mặt với Đinh Nhị Cầu, rồi choàng chân qua tại trên hai bắp đùi của hắn, Đinh Nhị Cầu tách ra hai mảnh thịt mông của nàng, Trịnh Hiểu Ngãi cũng chậm rãi ngồi xuống, thẳng đến khi cây dương vật lửa nóng nguyên cây đều bị cái âm đạo nuốt hết. Trịnh Hiểu Ngãi ngậm thật chặt miệng, cảm giác thoải mái vẫn để cho nàng hừ ra giọng mũi, hai tay nàng ôm cổ của Đinh Nhị Cầu, không kiềm hãm được bắt đầu cao thấp lên xuống cái mông. Trong xe không gian rất chật chội, hai người thật chặt ôm cùng một chỗ, hai bộ phận sinh dục cũng là thân mật kết hợp, thiếu điều là hận không thể dung nhập vào hết toàn bộ trong thân thể của đối phương. Trịnh Hiểu Ngãi kích động hôn Đinh Nhị Cầu lỗ tai, âm đạo không bị khống chế kẹp chặt. Trong lòng mỹ nhân chủ động khuấy động làm cho dương vật Đinh Nhị Cầu thật là thích thú, nàng nhắm mắt lại càng thêm dùng sức ôm hắn, cái mông to lúc hạ xuống, cũng không vội mà nâng lên, mà là dâm đãng dùng cây dương vật làm trục xoay tròn ma sát bên trong hang động âm đạo. Đinh Nhị Cầu nghĩ rằng mình không thể luôn bị động, cũng phải phản kích lại một chút, lúc có thời cơ, thừa dịp Trịnh Hiểu Ngãi khi một lần nữa rơi cái mông xuống, thì mạnh mẽ hướng cây dương vật lên trên hầy lên. Á! Không hề phòng bị, sâu trong âm đạo bị đột nhiên mãnh kích, Trịnh Hiểu Ngãi cảm thấy thân mình hơi thốn khi đầu khớp hắn chạm đến cổ miệng tử cung. Trịnh Hiểu Ngãi trong âm đạo thịt non bị cạo không ngừng mấp máy, khoái cảm làm cho nàng không ngừng run rẩy. Bên trong âm đạo, dương vật cứ đang chậm rãi chìa sâu vào. Chinh phục gái đẹp chương 4. Lúc này Đinh Nhị Cầu đang dùng hai tay bợ lấy hai bên mông đít của Trịnh Hiểu Ngãi, hắn dùng dương vật liều mạng dùng sức hướng lên trên hấy lên, dù là có kinh nghiệm bị chà đạp, Trịnh Hiểu Ngãi cũng không thể nào chống đỡ được, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị đẩy lên đến cao trào, nàng cắn chặt môi đè nén tiếng rên nức nở, cổ tử cung âm tinh trào phún, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, Đinh Nhị Cầu cũng không nín nhịn, tinh dịch cũng theo sâu trong âm đạo bắn thẳng vào. Chương 129. Phần 129. Còn trong cơn cực khoái, Trịnh Hiểu Ngãi ngồi úp sấp ở trên người Đinh Nhị Cầu, đầu óc có chút hỗn độn, hắn ôm Trịnh Hiểu Ngãi muốn để cho nàng nghỉ ngơi một chút. Lúc sau Trịnh Hiểu Ngãi bình tĩnh lại, với tay lấy ở trên cạnh hộc xe mảnh khăn giấy nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cầu, rồi nhanh chóng khom người đem mảnh khăn giấy đè vào cửa miệng âm đạo rồi buông váy xoay người ngồi trở lại chỗ kế bên tài xế. Đinh Nhị Cầu liền lấy cái quần lót vạch ra dưới đáy quần, trên làn vải tơ còn đọng dính một mảnh dịch nhờn, hắn liếm lên một cái rồi mới đưa cho nàng. Trịnh Hiểu Ngãi lườm yêu hắn, bàn tay vội cầm cái quần lót vội vàng mặc vào. Dù sao kích tình qua đi, cả người nhấp nhúa mồ hôi, có điểm khó chịu, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy lúc Trịnh Hiểu Ngãi mặc cái quần lót vào, cái âm hộ kia hơi lộ ra có chút sưng đỏ, từ nơi cửa miệng âm đạo lại đang chảy ra phần lớn tinh dịch, nhiều ở trên cái ghế, thì dục vọng lập tức muốn xông lên trên đầu. Hai người tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo rồi vào tới trong nhà tắm rửa. Chinh phục gái đẹp chương 4, em hôm nay làm sao lại bị kích động như vậy? Thì, chủ yếu là chị vừa rồi quá dụ dỗ người, trong lúc nhất thời không cầm giữ được, bây giờ lại muốn làm tiếp nữa rồi đây này. Đinh Nhị Cầu mạnh miệng nói. Được, chị ưa thích bộ dạng bá đạo của em, nếu cả đời này cứ bị em bá đạo chiếm hữu hẳn là rất tốt. Đinh Nhị Cầu ngồi ở bên giường, còn Trịnh Hiểu mặc cái váy ngủ hoàn toàn không mặc đồ lót bên trong, nàng thuận thế ngồi ở trên đùi của hắn. Hai tay ôm lấy cổ ghé vào lỗ tai hắn nhu hòa nói, giọng nói này, quả thực chính là liều thuốc kích thích, nàng nhẹ nhàng hà hơi ra khi mơn man trên cổ của Đinh Nhị Cầu, trong lòng của hắn một hồi kích động, xoay người một cái, liền đem Trịnh Hiểu Ngãi mặc áo ngủ rộng thùng thình đặt nằm ngửa ở trên giường. Cảm giác được đầu khớp của hắn đang cạ sát dọc trên cái khe thịt âm hộ, Trịnh Hiểu Ngãi càng lộ vẻ kích động, thở gấp nói. Ừ, chị cũng muốn thêm lần nữa. Trịnh Hiểu Ngãi lay động cặp mông. Như muốn cắn nuốt cây dương vật kia lại bị Đinh Nhị Cầu dùng tay chặn lại. Đinh Nhị Cầu cười tà nhìn khuôn mặt Trịnh Hiểu Ngãi đã lại xuân tình nhộn nhạo, một tay cầm đây cây dương vật nóng bỏng dọc theo cái khe thịt ướt át lên xuống hoạt động. Đầu khớp nóng bỏng như ma chú mê hoặc lấy nàng, cửa miệng âm đạo càng ngày càng thêm ướt át, trong âm đạo như ngứa nhột như kiến cắn xé. Trịnh Hiểu Ngãi thừa nhận dục vọng dày vò, để cho nàng mau muốn điên rồi. Ngay lúc nàng đang bất định, thì Đinh Nhị Cầu bất ngờ đưa cây dương vật nhắm ngay thông đạo ướt át, hẩy mông một cái. Đột nhiên khai rồi phá cắm thẳng vào bên trong hang động âm đạo nàng. Á! Cây gậy thì to lớn trong nháy mắt đánh sâu vào cái âm đạo đói khát, làm cho Trịnh Hiểu Ngãi nhịn không được thét lên một tiếng. Trong lúc nàng còn chưa phản ứng kịp, thì toàn bộ cây dương vật Đinh Nhị Cầu đã nhập sâu vào thật nhanh, đầu khớp đè lên tại trong cổ tử cung, côn thịt to dài hoàn chỉnh chiếm lĩnh trọn vẹn cái âm đạo nàng. Chinh phục gái đẹp chương 4. Khàn khàn rên rỉ theo tự yết hầu Trịnh Hiểu Ngãi phát ra. Cây dương vật tráng kiện của Đinh Nhị Cầu như một thanh lợi kiếm quán xuyên linh hồn của nàng, khúc thịt cường tráng như thế, nhưng lại hoàn toàn nhét đầy hết vào trong hang động không có để lại một chút khe hở, cái loại bên trong hạ thể bị giữ lấy thật là thỏa mãn tốt đẹp. Hắn không khỏi nhớ tới ông thầy đạo sĩ đã cho hắn quyển sách tranh Hoan Hỷ Cực Lạc Đồ, bên trên có quá nhiều tư thế, trong lúc này Đinh Nhị Cầu cũng không biết nên dùng đến tư thế nào rồi, chỉ là nghĩ nhớ tới tư thế nào thì liền đổi một cái, chỉ trong chốc lát đã đem Trịnh Hiểu Ngãi chơi đùa chết đi sống lại. Hơn nữa càng chết là Trịnh Hiểu Ngãi càng cuồng loạn gào thét, thở hào hển kéo lấy bộ ngực kịch liệt phập phồng, thì Đinh Nhị Cầu giống như đứa bé được khen thưởng khích lệ, đầu khớp dương vật cứ sâu đậm liên tục chìa vào trong cổ miệng tử cung. Hưởng thụ cái âm đạo thật chặt bao vây mấp máy dương vật, khoái cảm tê dại vô cùng mạnh mẽ. Chinh phục gái đẹp chương 4. Mãnh liệt khoái cảm tựa hồ triền miên không dứt, Trịnh Hiểu Ngãi rốt cuộc không chịu nổi dục vọng đánh sâu vào, nàng rên dài thật to, ôm thật chặt thân thể cường tráng Đinh Nhị Cầu. Một trận cường lực co rút từ trong âm đạo, ngay sau đó một làn âm tinh không thể ức chế như nước lũ theo sâu từ trong tử cung dâng lên mà tràn ra, thân thể mềm mại đầy đặn theo cơn cực khoái không ngừng run rẩy, trong miệng say mê rên rỉ nói trời ơi. Sướng quá! Trịnh Hiểu Ngãi cao trào hoàn chưa kết thúc, Đinh Nhị Cầu dương vật vẫn tiếp tục thọc vào, khoái cảm điên cuồng tăng vọt, tình dục núi lửa dục dịch, cuối cùng rốt cục ầm ầm bùng nổ, Đinh Nhị Cầu hét lớn một tiếng, hai tay sống chết bấu lấy cái mông thịt, dương vật to mãnh lực éo mạnh vào. Đầu khớp xuyên qua hoa tâm đến tử cung, phun ra hết sạch tinh dịch vừa được tích lũy, từng làn một dung nham núi lửa xuất vào nhà ấm trồng hoa thành thục mỹ phụ. Trịnh Hiểu Ngãi cả người mềm yếu, như một cái con mèo nhỏ vô lực nằm ở trong lòng Đinh Nhị Cầu. Trịnh Hiểu Ngãi cảm giác được hôm nay dường như Đinh Nhị Cầu bị kích động nên so với trước đó càng thêm lợi hại, nàng không biết là, Đinh Nhị Cầu đang dùng phương pháp giảng giải bên trong của quyển Hoan Hỷ Cực Lạc Đồ thải âm bổ dương, chỉ có điều là hắn bây giờ vẫn còn chưa thể nắm vững bí quyết âm dương hòa hợp. Cho nên làm cho Trịnh Hiểu Ngãi cảm giác mình hôm nay đặc biệt mệt mỏi, thân thể như là bị lấy hết sinh lực vậy, cứ như vậy nằm im trên mặt giường lớn, mặc cho Đinh Nhị Cầu đắp lên cái chăn bông cho nàng. Chương 130. Phần 130. Ngày hôm nay đúng là lúc trăng tròn, Sau khi an tĩnh trở lại, Đinh Nhị Cầu mặc lại quần áo, một mình lặng lẽ đi ra ngoài sân, tung người một cái nhảy lên trên trần xe hơi, xếp bằng ngay ngắn ngay tại chỗ ngồi thiền định. Chân truyền của đạo gia ý là nội ngoại kiêm tu, hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, cho nên vào lúc trăng tròn, đúng là thời điểm thời cơ tốt để hấp thu tinh hoa của nguyệt tinh, hơn nữa là nguyệt trúc âm. Đinh Nhị Cầu vừa mới hấp thu xong âm tinh của Trịnh Hiểu Ngãi, vừa vặn cùng thiên địa chi âm đem kết hợp hóa thành sức mạnh của bản thân. Nghe qua huyền diệu khó giải thích, nhưng là có một số thời khắc, những việc như thế này còn cũng có đạo lý của riêng nó đấy. Sáng sớm, Trịnh Hiểu Ngãi tỉnh ngủ, mặc dù không muốn nhúc nhích thân mình, nhưng vừa sờ bên cạnh người, thì trống không, nàng có chút giật mình, nàng còn tưởng rằng Đinh Nhị Cầu đã đi rồi, tới khi nàng đến cửa ra vào, theo trên ô cửa kính nhìn ra ngoài, thì thấy Đinh Nhị Cầu đang ở trên cái mui xe hơi của hắn đang di chuyển, hắn đang luyện tập Thái Cực Thập Tam Thức. Trong lúc này Trịnh Hiểu Ngãi nhìn qua có chút ngây người, bởi vì nàng tuy thường xuyên nhìn thấy bên trong công viên hoặc ven đường có những người luyện đánh Thái Cực Quyền. Nhưng đem Thái Cực Quyền đánh tới cái trình độ này của Đinh Nhị Cầu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn múa như là nước chảy mây trôi, cả người của hắn như là bay bổng, hết lần này tới lần khác ở trên mui xe lại không một tiếng động nào. Nàng đứng ở cửa cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, nàng không biết võ thuật, nhưng nhìn tình nhân của mình đánh ra như thế, trong nội tâm lại càng ưa thích. Không có người phụ nữ nào mà không muốn người đàn ông của mình tài giỏi, dù đương nhiên, tài giỏi là tình theo từng cái phương diện. Sao chị không ngủ tiếp? Như một con diều xoay người, Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng đã nhún người nhảy xuống mặt đất, hướng phía cửa Trịnh Hiểu Ngãi đang đứng hỏi. Đây là cái mà người ta gọi là khinh công sao? Vì sao em nhảy xuống mà chị không nghe tiếng động vậy? Trịnh Hiểu Ngãi thấy kỳ quái nên hỏi. Đây không phải khinh công. Đinh Nhị Cầu cười khanh khách tiến lên nắm ở bờ eo của Trịnh Hiểu Ngãi, cùng nhau vào trong nhà. Chinh phục gái đẹp chương 4. Mục đích chỉ là giúp đỡ dùm cho Từ Kiều Kiều, cho nên Đinh Nhị Cầu cũng không cần nghe ngóng từ miệng của Từ Kiều Kiều bản thân của nàng là ai và đang làm cái gì. Sáng sớm hắn đã bị Từ Kiều Kiều gọi điện thoại đến đánh thức, không kịp ăn điểm tâm đã bị Từ Kiều Kiều mang theo đi nơi hiện trường làm lễ kết hôn. Thế nhưng khi đến nơi lễ kết hôn quan sát, thiếu chút nữa đưa hắn bị chấn động choáng váng rồi. Nơi này tất cả đều là xe sang trọng, kém nhất cũng là xe BMW, chính mình lại chạy một chiếc xe Việt dã hư cũ tới đây để làm gì? Này, này, bộ cô đang đùa giỡn với tôi sao? Những chiếc xe này đều là xe sang trọng, cô để cho tôi mang chiếc xe giỏm này để đưa dâu à? Đây là do cô không còn tỉnh táo, hay là cô dâu phát rồ rồi vậy hả? Đinh Nhị Cầu bực bội nói, hắn có cảm giác là Từ Kiều Kiều đang chơi trò xỏ lá với hắn. Anh lầm rồi. Tất cả xe đến đây đều sang trọng thì đúng vậy, nhưng tất cả đều là bạn bè của nhà gái, những chiếc xe này tới đây tham gia chúc mừng hôn lễ, không phủ lụa đỏ, thì tính là cái gì xe hoa giờ chỉ có chiếc này của anh mà thôi, đừng nói nhiều nữa, đi thôi. Để tôi xem cô dâu chuẩn bị đã xong chưa, hôm nay tôi làm phù dâu đấy. Ủa, ở đây không phải là nhà đàng trai à, cô dẫn tôi tới nơi này làm chi, không phải là phải đi đến nhà đàng trai trước để chờ sao? Hừ, anh sai rồi. Hôm nay mặc dù là ngày kết hôn, nhưng tình huống có chút đặc thù riêng, là nữ lấy nam, đợi lát nữa thì lấy chiếc xe của anh chờ cô dâu đi đến nhà đàng trai, bắt lấy chú rể. Hả, bắt rể à, việc này thật là mới mẻ đấy, bất quá tôi có thể hỏi một câu, cô dâu này là bối cảnh gì, mà nhìn thấy dàn xe đến tham dự đám cưới của cô ấy, trong nhà chắc chắn là có rất nhiều tiền, bằng không thì làm sao có thế trận hoành tráng như vậy. Cũng không phải chỉ là có tiền, đây là con gái duy nhất của chủ tịch ngân hàng tôi làm. Giờ tôi mới phát hiện anh hình như là hối hận là không có quen biết sớm một chút với cô dâu này. Đã chậm rồi, Từ Kiều Kiều bộ dạng nói ra như vậy, suýt chút nữa thì Đinh Nhị Cầu đã vặn lỗ tai của nàng. Đinh Nhị Cầu bất đắc dĩ lắc đầu, Từ Kiều Kiều này cũng không phải là người bình thường xem ra bản tính cũng rất là tinh ranh. Hắn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho đến lúc đó không ăn được hồ ly, lại tự gây chuyện phiền phức vào thân. 10 giờ sáng, bên nhà gái đã chuẩn bị sẵn sàng, cô dâu cùng với hai phù dâu đồng hành hai bên. Trang phục lộng lẫy bước ra khỏi nhà, đây là đến giờ đi đến nhà chú rể rồi, Từ Kiều Kiều đã thay đổi trang phục mặc cái váy áo màu trắng phù dâu, người phù dâu bên kia cũng thế, gây cho người chú ý nhất đương nhiên là cô dâu đi ở chính giữa rồi, nhưng hắn thật sự là nhìn không ra cô dâu này kết hôn dường như chẳng có vui vẻ gì cả, ngược lại là mặt lạnh như băng, trái ngược với hai phù dâu tươi tỉnh như ánh sáng ban ngày. Đinh Nhị Cầu vội vàng đem cửa xe mở ra, sau đó để cho cô dâu ngồi ở phía sau, bên cạnh của nàng là hai phù dâu. Còn có một thiếu phụ là mẹ của cô dâu, cầm một cây dù gấp màu đỏ ngồi kế bên tài xế lái xe. Đinh Nhị Cầu lúc lên xe mới nhìn thấy cha mẹ bên nhà gái, bọn họ thì vẻ mặt rất vui mừng, nhưng Đinh Nhị Cầu là người giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, hắn nhìn ra trên khuôn mặt của vị chủ tịch ngân hàng hiện lên có sự lo lắng. Ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào con gái của mình, nhưng vẻ mặt của cô dâu tựa như chưa từng có nhìn về phía của người cha mình dù một cái liếc mắt. Trên đường đi, trong xe không có ai nói chuyện, giống như đây là không phải đi nghênh đón chú rể, mà là đi vội về nhà chịu tang vậy. Cũng may Đinh Nhị Cầu cũng không có nhiều chuyện, tất cả mọi người đã không muốn nói, ngay cả Từ Kiều Kiều cũng im miệng không nói, thì Đinh Nhị Cầu cũng không dại gì mà sờ vào để nhận rủi ro. Dựa theo sự hướng dẫn của Từ Kiều Kiều, cuối cùng thì xe cũng dừng trước một khu chung cư, Đinh Nhị Cầu dừng xe ở cửa ra vào hành lang, Từ Kiều Kiều nói không cần quay đầu xe, để mọi người xuống xe xong thì hắn cứ chạy một vòng quanh chung cư là được, xe chờ cô dâu chú rể không thể quay ngược đầu xe, đây là phong tục. Chỉ chốc lát, cô dâu và phù dâu đi vào bên trong hành lang rồi, cũng không biết là nhà nào trong đó, Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó chạy một vòng rồi đốt một điếu thuốc tự tại tay lái trên cửa hút thuốc. Lúc này không có ai chú ý tới cách bên xe của Đinh Nhị Cầu tầm 50 mét ở trên đường, cũng đang ngừng một chiếc Santana, bởi vì chiếc xe quá bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào khác lạ, không có biển số xe, Đinh Nhị Cầu cũng không có chú ý tới. Nếu là nhà gái lấy nhà trai, như vậy chương trình sẽ là quay về nhà gái đãi tiệc cùng chung một chỗ rồi. Một lát sau, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy chú rể mang theo cô dâu đi ra, chú rể đương nhiên là cùng cô dâu đồng thời ngồi ở phía sau xe Đinh Nhị Cầu. Còn thiếu phụ mẹ cô dâu cầm chiếc dù đỏ vẫn ngồi ở vị trí kế bên người lái, còn phù dâu thì ngồi ở trên một chiếc xe khác để cùng nhau quay về, mọi việc tất cả đều rất hoàn hảo đúng như kịch bản đấy. Chú rể bước tới trước mở cửa xe, cô dâu đứng ở một bên phía sau, chú rể một tay vịn chặt cửa xe, để nhường cho cô dâu bước vào trong xe trước, lúc này Đinh Nhị Cầu cũng vừa vặn đứng ở cạnh cửa bên tay lái phụ, mở cửa cho thiếu phụ mẹ cô dâu bước vào xe, thành ra vị trí của hắn đứng, thành ra ngay trung gian giữa hai người cô dâu và mẹ cô dâu. Đúng lúc này truyền đến một hồi dồn dập tiếng rú lên tăng tốc của động cơ xe hơi, Đinh Nhị Cầu vừa ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, từ phía sau lưng mình một chiếc xe Santana đang lao nhanh tới, hơn nữa mục tiêu chính là ngay chỗ phương hướng của xe mình, đương nhiên còn có vài người bên đàng trai, chú rể, Đinh Nhị Cầu cùng với cô dâu và mẹ cô dâu. Chỉ còn là phản ứng tự nhiên, Đinh Nhị Cầu một tay kéo lấy cô dâu cùng thiếu phụ bên cạnh mình, nhích qua một bên cùng một chỗ ngã xuống, hơn nữa trong nháy mắt khi tại ngã nằm xuống đất. Hắn còn dướn hết sức mình đem hai người kéo được ra ngoài một chút. Quá trình nói qua thì rất chậm, thật ra thì chỉ tích tắc trong vài giây đồng hồ, chiếc xe Santana cũng đã gào thét lướt qua, lưu lại là một mảnh hỗn độn cùng tiếng nhiều người kêu rên bị thương, mới vừa hào khí vui mừng chỉ một thoáng qua đã trở thành hiện trường địa ngục đau thương. Cũng may là Đinh Nhị Cầu phản ứng rất nhanh, đem cô dâu cùng thiếu phụ mẹ cô dâu bên cạnh mình, kéo ra khỏi phạm vi bánh xe của chiếc Santana nghiền ép, để cho các nàng tránh khỏi một hồi bi kịch. Nhưng vẫn còn một bi kịch khác xảy ra, chú rể tính cả cánh cửa xe đều bị tông trúng đánh bay, toàn thân chú rể tất cả đều là máu, đã khẩn cấp mang đến bệnh viện, đồng thời cảnh sát cũng vừa chạy đến hiện trường. Chương 131. Phần 131. Hiện trường hỗn loạn, chiếc xe gây tai nạn chạy mất hút trốn mất, nhìn chú rể miệng trào đầy máu, không thấy bất kỳ sự sống nào cả, cô dâu hoàn hồn chạy tới ôm lấy chú rể than khóc. Đào Chính, anh tỉnh lại đi, anh không sao chứ? Là em đã hại anh rồi. Tiếng khóc cô dâu nức nở ngạn ngào, đến lúc này mới có người nhớ tới chuyện gọi xe cấp cứu. Đinh Nhị Cầu nhìn quanh, thì nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Từ Kiều Kiều ở gần đó, hắn đi tới hỏi cô có sao không. Đinh Nhị Cầu đỡ một cánh tay Từ Kiều Kiều, sợ nàng té ngửa mặt trên đất. Không có việc gì, tôi không sao, còn anh, có bị gì không? Từ Kiều Kiều lúc này hoàn hồn mới phản ứng được, hỏi Đinh Nhị Cầu. Cũng không sao, may mà giữ lại được mạng. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một hôn lễ kinh hoàng như vậy, chú rể xem ra là đã xong đời, đây là cửu oán đến dạng gì mà ác như vậy, chờ lúc hôn lễ của người ta thì lái xe đâm chết, tôi xem ra chú rể này đắc tội với người nào rồi. Cái gì, Đào Chính chết rồi à? Đang ở đâu vậy? Từ Kiều Kiều nghe xong chú rể chết rồi, chạy mau đi qua nhìn, đến giờ thì Đinh Nhị Cầu mới biết được chú rể tên là Đào Chính. Nhìn xem trên mặt đất đồ đạc bừa bộn, xảy ra chuyện như vậy. Chiếc xe của mình sợ là tạm thời hết chạy được rồi, chiếc Santana đã đụng văng mất một cánh cửa sau, thật sự là con mẹ nó xui xẻo a. Không tới 10 phút, cảnh sát cùng xe cứu thương chạy tới, Đinh Nhị Cầu giúp đỡ đem mấy người bị thương đưa lên xe cứu thương, sau đó hắn lại bị cảnh sát gọi lại, với tư cách người trực tiếp chứng kiến ngoài hiện trường, lại cứu được hai người, vì thế cảnh sát làm biên bản ghi chép là hắn trốn không thoát rồi. Cha mẹ của Đào Chính vừa mới định xuống lầu, đám cưới của con trai có vài điều bất thường. Nên hai người không có cùng nhau đi ra chung một lượt, nhưng từ trên lầu nhìn xuống thì thấy toàn bộ trải sự việc trải qua, cha của Đào Chính tuổi không nhỏ, cho nên khi thấy con trai mình bị một chiếc xe hơi tông trúng, ông đã không cất bước chân nổi. Mẹ của Đào Chính muốn đi xuống lầu nhìn xem tình hình ra sao, nhưng chồng của mình lúc này này lại không có người chiếu cố, vì vậy bà phải đợi cho cha của Đào Chính bình tĩnh lại một chút. Thì mới nhờ người cùng dìu ông đi xuống lầu, khi nhìn thấy thảm trạng của con trai, bà không kịp khóc thành tiếng, liền ngã ra hôn mê bất tỉnh. Đinh Nhị Cầu cùng phù dâu Từ Kiều Kiều phải đi đến sở công an, cô vẫn còn mặc bộ đồ phù dâu, chưa có kịp thay đổi. Chinh phục gái đẹp chương 4. Tìm một chỗ nào ăn một chút gì đi, cô mặc lấy bộ đồ phù dâu này giờ thì cũng không giống ai, để tôi dẫn cô đi đến cửa hàng mua lấy bộ đồ thích hợp. Quá thảm rồi, vừa rồi cảnh sát nói Đào Chính đã bị chết, khi đưa lên xe cứu thương đã tắt thở, về sau thì Hà Tình sẽ sống thế nào đây? Nhưng tôi lại có cảm giác Hà Tình hôm nay là ngày cưới mà sao không thấy vui vẻ gì cả, tựa như chuyện kết hôn này không có gì quan hệ gì đến với cô ấy vậy, có phải là Hà Tình không thích Đào Chính? Đinh Nhị Cầu giờ mới đem nghi ngờ của mình nói ra. Không có khả năng đó đâu, hôm nay Hà Tình cũng rất tốt mà, Đào Chính là tiến sĩ du học ở Mỹ về, đang công tác nghiên cứu ở sở nào đó, nghe nói là đãi ngộ cũng rất tốt, hơn nữa đây cũng là bạn trai do Hà Tình lựa chọn, chắc không có vấn đề gì, tại sao anh lại suy nghĩ như vậy? Từ Kiều Kiều đúng ra hôm nay cũng nhìn ra Hà Tình có điểm gì là lạ, biểu lộ có chuyện gì không yên lòng, nàng là bạn tốt của Hà Tình, nên không có muốn trước mặt người đàn ông này không phải là rất quen thuộc, mà có nhận xét gì về bạn tốt của mình. Hiện tại thì Đinh Nhị Cầu cũng đã thấy ra, vậy chứng minh vấn đề này có rất nhiều người cũng thấy, chỉ có điều không ai nói mà thôi. Không cần Hà Tình gọi điện thoại về nhà, sớm đã có người báo sự kiện này cho Hà Hồng An, cha của Hà Tình. Từ lúc nhìn theo con gái leo lên xe đi đến nhà đàng trai, Chủ tịch Ngân hàng Công thương TP Hồ Châu là Hà Hồng An vẫn ở trong phòng khách đi qua đi lại, vợ của ông là Lưu Giang cũng đang ngồi trong phòng khách, hai tay của nàng đan chéo lẫn nhau, hiển nhiên, tâm trí lo lắng khiến cho bọn họ rất khó mà an tĩnh được. Chưa đúng ra thì lúc này, theo lẽ thường thì bọn họ đang ở trong nhà hàng tiệc cưới chờ, nhưng có một ít tình huống khác thường, khiến cho ông quyết định không cử hành hôn lễ chính thức cho con gái mình. Mà chỉ là làm đám cưới sơ sài cho có hình thức, cũng không tổ chức yến hội khách mời, dự trù là Hà Tình cùng Đào Chính về đến tại nhà mình, ở bên trong cung bái thiên địa, xong xuôi thì vợ chồng Hà Tình sẽ bay thẳng Hawaii hưởng tuần trăng mật lữ hành. Trong khi bọn họ lo lắng chờ đợi, thì chuông điện thoại di động Hà Hồng An reo. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng động hỗn loạn tưng bừng, thiếu phụ đi theo rước dâu không phải là mẹ cô dâu mà chính là em dâu của ông, từ trong điện thoại khóc lóc đem sự tình kể lại sơ qua, cũng nói là chú rể có lẽ đã chết rồi, tin tức này khiến cho Hà Hồng An suýt chút nữa ngã nhào trên đất, may có là Lưu Giang nhìn thấy tình huống chồng mình có chút không đúng, nàng kịp thời đứng lên đỡ lấy ông. Sao rồi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lão Hà, xảy ra chuyện gì, lão nói chuyện cho tôi biết đi. Lưu Giang nhìn thấy chồng mình mất hồn lạc phách, gấp giọng hỏi. Đào Chính chết rồi, bị xe đụng chết. Hà Hồng An nhỏ giọng nói, môi của ông run run, cũng biết là ông tức giận đạt đến trình độ nào. Hả, vậy Hà Tình thế nào rồi, con không có sao chứ? Điều quan tâm của Lưu Giang chính là con gái của mình, con rể chết đi thì có thể còn tìm người khác, nhưng con gái thì chỉ có một mạng thôi. Con không có việc gì, có người cứu được nó, hiện tại con đang nằm ở trong bệnh viện, nhanh. Nhanh đi đến bệnh viện, chưa đến lúc gặp được cảnh sát thì phiền toái, chúng ta phải nói cho Hà Tình biết, mặc kệ như thế nào cũng không thể nói bất cứ chuyện gì cho cảnh sát biết, đi nhanh lên một chút. Hà Hồng An nói xong, chạy về hướng Gaza, lúc này Lưu Giang cũng phảng phất đã minh bạch chuyện gì xảy ra, một đôi mắt đẹp mở ra thật lớn, há hốc miệng sừng sờ. Chương 132. Phần 132. Lúc Lưu Giang lên xe, Hà Hồng An chưa kịp khởi động xe hơi. Thì điện thoại di động của ông lại vang lên, Hà Hồng An xem số điện thoại, thống khổ nhắm mắt lại, nhưng nhất cuối cùng vẫn phải nghe. Ông còn muốn thế nào nữa đây? Hà Hồng An đau khổ nói. Chủ tịch Hà, tôi đã nói trước với ông, con gái của ông chỉ có thể gả cho con trai của tôi mà thôi, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng ông vẫn ngoan cố, giờ thì nhìn xem, hiện tại tình huống xảy ra như thế nào, cần gì phải vậy chứ, tôi lặp lại lần nữa, Hà Tình chỉ có thể là gả cho con của tôi, chủ tịch Hà. Tôi thật sự rất muốn cùng ông kết thân một nhà, bây giờ chúng tôi cũng không chê con gái của ông xong hôn đâu, coi như việc đã định, không nói đến chuyện này nữa, ông nhanh giải quyết tốt hậu quả đi. Ông đừng có ép người quá đáng, phải biết già néo đứt dây, chó cùng dứt dậu, cuối cùng thì cái gì cũng không có, kết quả là lưỡng bại câu thương thì ông không thể so với tôi được. Hà Hồng An ở trong điện thoại cắn răng nghiến lợi nói. Lão Hà, cần gì mà phải làm vậy chứ, sự hợp tác của chúng ta gần đây rất tốt. Cùng chung trên một chiếc thuyền mà giờ ông lại muốn rời bỏ, xin. Bây giờ chưa được đâu, Thật ra tình trạng con của tôi thì ông cũng biết, con gái ông lấy nó làm chồng, bất quá thì con tôi chỉ là ngây ngô như một đứa bé thôi, ông làm gì mà phải nghiêm túc quá như vậy. Hà Tình, đứa con gái kia, tôi đã thấy nhiều lần, tôi hứa sẽ không làm thương tổn đến nó, nhưng là vì sự hợp tác của chúng ta, ông phải cùng tôi kết làm thông gia, bằng không mà nói, con gái của ông lấy ai, tôi sẽ giết kẻ ấy. Nếu tinh thần con gái của ông sụp đổ, thì đó cũng là do ông gián tiếp giết chết nó đấy. Ông, Hà Hồng An còn muốn nói thêm điều gì đó thì đối phương đã cúp điện thoại rồi. Lão Hà, bây giờ thì nên làm gì đây? Lưu Giang hoảng sợ nhìn Hà Hồng An hỏi, lời nói trong điện thoại vừa rồi nàng nghe được rõ ràng, nàng cũng biết người gọi điện thoại tới là ai, chính là người này đêm qua còn gọi điện thoại đến để bảo hủy bỏ hôn lễ của Hà Tình, do đó mới khiến cho Hà Tình sáng sớm hôm nay uất ức. Hai người vốn định hôm nay sau khi kết hôn trực tiếp xuất ngoại, nhưng không ngờ đến chưa kịp làm lễ kết hôn thì đã xảy ra chuyện. Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ, đừng hỏi tôi nữa, vì hắn chính là một con quỷ, là thứ ma quỷ. Hà Hồng An cả người gục trên tay lái nghẹn ngào, một người đàn ông vì hôn lễ của con gái mình ngày hôm nay mà lại phải khóc giống lên. Hà Tình, là cha đã hại con rồi. Hà Hồng An không ngừng nói thầm, tinh thần đang xuống rất thấp, ông ngồi phịch ở trên ghế lái phải đến hơn chục phút. Hà Hồng An mới khôi phục lại, chậm chậm lái xe đi đến bệnh viện, chuyện gì cũng mặc kệ, con gái mình bây giờ còn đang ở tại bệnh viện, cũng may là không có bị thương, nhưng Đào Chính chết đi thì là một sự đả kích quá lớn cho Hà Tình, vì thế tinh thần của nàng cũng đang hoảng hốt, phải nằm viện điều trị vài ngày. Chinh phục gái đẹp chương 4. Này, cho tôi hỏi cô một chút, trong nhà Hà Tình có tiền nhiều không? Cha của Hà Tình hiện đang làm gì? Đinh Nhị Cầu vừa nhìn Từ Kiều Kiều đang ở trong cửa hàng chọn lựa quần áo, vừa hỏi. Có tiền nhiều hay không thì tôi chẳng biết, nhưng cha của Hà Tình là chủ tịch của ngân hàng công thương, nên cũng xem là người có địa vị, mà anh hỏi điều này để làm gì. Từ Kiều Kiều lúc này mới nhớ đến đây là điều riêng tư của bạn mình không thể tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài. Hả, chủ tịch ngân hàng, vậy tôi an tâm rồi, nhà của Hà Tình như thế thì ít nhất có lẽ cũng giúp được cho tôi cái xe khác cho tôi, chiếc xe kia đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra rồi, 10 ngày nửa tháng chắc là vẫn chưa có lấy lại được. Những ngày sắp tới tôi lây xe gì mà đi đây? Đinh Nhị Cầu than thở. Ai, trách không được người ta thường nói dậu đổ bìm leo, anh cũng tính toán quá đi, nhà người ta hiện tại xảy ra chuyện như vậy, anh còn nghĩ đến chuyện phải hỗ trợ cái xe. Hừ, cái xe cùi kia của anh chỉ là hư mất có một cánh cửa, thay cái cửa khác là được rồi, chẳng lẽ anh muốn người ta mua cho anh một chiếc xe khác? Hừm, không riêng gì chiếc xe xảy ra vấn đề, tôi còn cứu được con gái của người ta một mạng, cô nghĩ xem. Mạng con gái của ông ta không đáng bằng một chiếc xe à? Hừ hừ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tôi thật sự là mắt bị mù mới cùng anh làm bạn, coi như rồi, tôi không có mang theo tiền, quần áo này tôi cũng không mua nữa, để về nhà lấy tiền mua. Từ Kiều Kiều lần này là giận thật đấy, bạn của nàng đã thảm đến mức này rồi, thằng này lúc này còn nghĩ đến muốn cho người ta báo ân, thật ra thì yêu cầu của Đinh Nhị Cầu không có sai, nhưng mấu chốt hiện giờ thì không phải lúc. Ha ha. Mua đi, chỉ đùa thôi mà, vậy mà cũng giận, hình như là cô không biết vui đùa thì phải. Đinh Nhị Cầu vội vàng cười cười, xuống giọng mãi cuối cùng Từ Kiều Kiều mới ổn định trở lại, hắn sau này còn có việc cần phải nhờ đến cô gái này, cho nên cũng không nên trở mặt, mà còn phải cẩn thận hầu hạ. Hai người mua xong quần áo, thì đón xe đến bệnh viện, còn chưa tới cửa phòng bệnh, thì nghe thấy trong phòng bệnh tiếng chửi bậy biến đi. Cút ra ngoài, tôi bây giờ ai cũng không muốn gặp, cứ để cho tôi chết đi. Từ Kiều Kiều liếc nhìn Đinh Nhị Cầu. Đây là tiếng nói của Hà Tình, thật là đáng thương, tôi giờ cũng không biết nói gì với Hà Tình đây. Từ Kiều Kiều tới trước cửa lại do dự, nói thật ra, bây giờ nàng đối mặt với Hà Tình, thật đúng là không biết nên nói cái gì. Cô cứ vào đi, tôi chờ cô ở ngoài, với Hà Tình tôi không quen biết, có vào cũng không tiện nói cái gì, nhưng các người là bằng hữu, ít ra cũng có chuyện để nói. Đinh Nhị Cầu nói. Đúng lúc này từ trong phòng bệnh đi ra hai cảnh sát. Đằng sau đi theo còn có cha mẹ của Hà Tình, vẻ mặt lúng túng đi ra khỏi phòng bệnh. Chủ tịch Hà, chúng tôi biết hiện tại con gái của ông tình trạng không tốt lắm, nhưng sự tình chắc ông cũng biết, nếu như ông biết được manh mối gì, thì chúng sẽ mau chóng phá được án, chúng tôi tin rằng ông cũng muốn cho người chết một cái công đạo. Nói thật, vụ án này ảnh hưởng rất lớn về tình hình trị an của thành phố, hiện tại đã có rất nhiều lãnh đạo cấp thành phố gọi điện thoại thúc giục chúng tôi phải phá án, áp lực của chúng tôi cũng rất lớn, hy vọng các người có thể hiểu được. Đội trưởng cảnh sát hình sự TP Hồ Châu Sở Công an thành phố Hạ Bân nói với Hà Hồng An. Tôi biết, chúng tôi so với mấy anh còn gấp muốn phá án hơn, nhưng tình huống của con gái tôi mấy anh cũng thấy đấy, hiện tại cảm xúc cực kỳ không ổn định, Các anh giờ mà muốn hỏi, chỉ sợ cũng hỏi không được điều gì, đợi con gái tôi có chuyển biến tốt, tôi lập tức thông báo cho các anh. Cảm ơn, chúng tôi đi trước. Nói xong Hạ Bân mang theo một cảnh sát đi ra khỏi bệnh viện, nhưng chẳng bao, tên cảnh sát kia lại quay trở lại, chỉ là không có vào phòng bệnh, mà là đến trong hành lang bệnh viện trên cái ghế dài ngồi xuống, xem bộ dáng là muốn đánh trường kỳ kháng chiến. Chinh phục gái đẹp chương 4. Bác Hà Tình ra thế nào rồi, cháu có thể vào thăm Hà Tình không? Từ Kiều Kiều đứng ở bên cạnh cha mẹ Hà Tình hỏi. Ừ, cháu cứ vào xem một chút đi, thay bác khuyên nhủ nó chút. Vâng, cháu biết rồi. À, còn đây chính anh Đinh Trường Sinh là người sáng hôm nay lái xe đưa Hà Tình đi, nếu không nhờ lúc ấy, Trường Sinh đã kéo Hà Tình thoát ra, chắc là Hà Tình giờ cũng đã bị chiếc xe kia tông trúng rồi. Từ Kiều Kiều chỉ vào Đinh Nhị Cầu nói. Từ Kiều Kiều cũng biết mình hôm nay cũng đã gây chuyện phiền phức đến với Đinh Nhị Cầu, dù sao hắn là do nàng gọi tới, cho nên người này nhất định phải nói cho gia đình họ Hà phải nhớ đến hắn. Hà Hồng An lúc này mới biết không chỉ là con rể của mình đụng chết, mà ngay cả con gái của mình cũng suýt nữa cũng vong mệnh, việc này làm cho phía sau lưng của ông toát ra mồ hôi, xem ra bọn chúng thật sự là không từ một thủ đoạn nào cả rồi. Cậu Đinh, xin cảm ơn, giờ tôi cũng không biết nói sao, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Về sau nếu có chuyện gì cần giúp, cậu không cần khách sáo nại ngần cứ đến gặp tôi, cậu là người lần thứ hai mang đến mạng sống cho con gái của tôi, rất cảm ơn. Hà Hồng An bắt chặt tay của Đinh Nhị Cầu. Lưu Giang trong lòng cảm kích không thể bộc lộ ra bằng lời nói, nếu bất cứ ai thì tâm tính cũng đều như vậy, huống chi nàng là người mẹ, vừa rồi nàng cũng nghe từ Kiều Kiều nói, biểu hiện của nàng rất là hoảng sợ về tình huống con gái của mình lúc đó, vừa nhìn về phía Đinh Nhị Cầu, vừa nhìn về phía chồng mình. Cũng may là Đinh Nhị Cầu không có chú ý đến Lưu Giang, chứ nếu thấy khuôn mặt tái mét của Lưu Giang lúc này, thì hắn nhất định sẽ bị hù dọa. Nhìn thấy vợ mình thất thần như vậy, Hà Hồng An vội vàng kéo Lưu Giang đến một khúc quanh, nhìn qua như là an ủi nàng, trên thực tế là sợ Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Lưu Giang biểu lộ ngơ ngác mất hồn như thế. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy bọn họ như vậy, hắn cũng không tiện nói gì thêm, nếu không phải vì đợi Từ Kiều Kiều, hắn đã quay trở về. Nhưng bây giờ thì thấy người cảnh sát kia đang canh giữ ở ngoài cửa phòng bệnh, xem ra cảnh sát rất xem trọng vụ án này, dù sao chuyện này ảnh hưởng ra ngoài rất xấu rồi, lại liên quan đến chủ tịch ngân hàng công thương của thành phố, việc này nếu chuyển đi, thành phố Hồ Châu lại trở nên nổi danh. Ai, thời buổi rối loạn. Chương 133. Phần 133. Đồng chí cảnh sát, việc này có manh mối gì chưa? Đinh Nhị Cầu đi đến ngồi xuống bên cạnh của gã cảnh sát, hỏi bâng quơ. Anh là ai à, nghe ngóng việc này để làm gì? Cảnh sát cảnh giác nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi ngược. Tôi cũng là người bị hại trong chuyện này, xe của tôi đang bị cảnh sát câu lưu rồi, không biết chừng nào mới thả ra, mà cũng coi như xong rồi, xe này nếu có trả lại thì tôi cũng không cần nữa, xe này có điểm xấu, đã xảy ra hai việc khác nhau rồi, lần trước là suýt chút nữa tôi bị xe tông chết, lần này lại tương tự như vậy, lúc mua xe đúng ra tôi nên đi coi một quẻ bói, hỏi một chút cát hung như thế nào thì đỡ rồi. Mua xe còn hỏi cát hung. À, anh nói về cái xe của anh, lúc ấy anh cũng có mặt ở hiện trường. Có, cho nên mới làm xong bản tường trình ở sở công an đi ra đây này. Đinh Nhị Cầu nhìn đôi vợ chồng Hà Hồng An, nhỏ giọng nói. Ồ, vậy anh có chú ý đến kẻ lái chiếc xe đó dáng dấp ra sao không? Người cảnh sát này bỗng nhiên phấn chấn, tựa hồ cho rằng Đinh Nhị Cầu là một đầu mối. Tại sở cảnh sát tôi đã ghi trong bản tường trình rồi. Anh muốn biết thì về lấy ra xem, dù sao tôi cũng đâu biết anh là ai, phải không? Chuyện về tình tiết vụ án, đâu có nói bậy được. Tôi cũng là cảnh sát phụ trách vụ án này, anh nói cái gì vậy? Viên cảnh sát nổi giận. Đinh Nhị Cầu không trả lời, hoài nghi nhìn người cảnh sát, tuy hắn không nói, nhưng trên mặt thì rõ ràng không tin người. Cảnh sát sau đó lấy ra giấy tờ chứng minh mình là cảnh sát, đưa cho Đinh Nhị Cầu xem, hắn cũng không có khách sáo, một tay cầm lấy giấy chứng minh mở ra xem. Người cảnh sát này tên gọi là Triều Vinh Hoa, Đinh Nhị Cầu nhớ kỹ tên. Ừ, thực đúng là cảnh sát. Đinh Nhị Cầu đem giấy chứng nhận trả lại cho Triều Vinh Hoa. Bây giờ có thể nói được chưa? Triều Vinh Hoa hỏi. Tôi phát hiện ra có mấy điểm đáng ngờ, có cái gì đó không đúng, chẳng biết tôi nói ra có sai sót gì không? Anh còn hiểu biết về điều tra à, nói thử xem. Triều Vinh Hoa thoáng cái bị cuốn hút, vội vàng hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 4. Từ Kiều Kiều chậm rãi đẩy cửa ra tiến vào trong phòng bệnh, sau khi đi vào, nàng thấy dưới tấm chăn một gương mặt tiều tụy, chỉ mới sáng sớm đây còn là cô dâu, hơn nữa thần sắc của Hà Tình rất khác thường, từ Kiều Kiều đến gần Hà Tình. Chị Tình, Không sao chứ? Từ Kiều Kiều nhỏ giọng hỏi. Hà Tình đột nhiên nhìn thấy Từ Kiều Kiều lại càng hoảng sợ, bởi vì nàng đang suy nghĩ đến chuyện khác, trong lúc suy nghĩ, nên không có chú ý tới trong phòng có người bước vào, nàng lập tức trong lòng muốn bão nổi lên, thì nhìn lại là Từ Kiều Kiều, như trông được cứu tinh vậy, chụp lấy cánh tay của Từ Kiều Kiều. Kiều Kiều, hãy giúp đỡ chị muốn báo thù, chị muốn báo thù, em hãy giúp chị. Hà Tình tay nắm thật chặt Từ Kiều Kiều, bởi vì dùng sức quá mạnh, khiến cho những móng đầu ngón tay bấm vào làn da của Từ Kiều Kiều, làm cho Từ Kiều Kiều cũng hơi đau đớn khó nhịn. Chị Tình, em biết, trước buông tay em ra. Đau. Từ Kiều Kiều vừa nói vừa muốn gỡ tay Hà Tình ra. Xin lỗi, chị quá kích động, Kiều Kiều, hiện tại chỉ có em mới có thể giúp cho chị, đáp ứng chị nhé, nhất định phải giúp chị, được rồi, nhưng em làm thế nào để giúp chị đây, chúng ta lại không biết là ai đã cố tình đụng phải Đào Chính. Chị biết là ai, cho nên chị muốn phải tự tay giết hắn báo thù cho Đào Chính, trước đó đã hù dọa cho chị sợ đấy, hắn nói nếu chị lấy Đào Chính, thì trong ngày kết hôn hắn sẽ giết chết Đào Chính, vì thế chị sợ xe hoa trên đường đi đón Đào Chính không an toàn, cho nên chị mới tìm một chiếc xe bình thường khác, nhờ em tìm một chiếc xe Việt giã, hy vọng là đi trên xe này sẽ an toàn hơn, nhưng chị thật không ngờ, hắn lại dám động thủ trước nhà của Đào Chính, chị khờ dại thật hu. Hu, Từ Kiều Kiều nghe được Hà Tinh nói thì ngơ ngác như lọt vào trong đám sương mù, nàng rất muốn đi kiểm tra lại đầu óc của Hà Tinh, để xem thần kinh của Hà Tinh có vấn đề gì không. Cho nên mới tưởng tượng ra nói bậy bạ như vậy. Chị Tình, đừng khóc, chị vừa mới nói là có ý gì, em không hiểu lắm. Chị nói là chị muốn báo thù, chị muốn giết tên vương bát đản kia, chị thề sẽ tự tay làm thịt hắn vì Đào Chính mà báo thù. Hà Tình nghiến răng nói. Thế nhưng, vì cái gì chị lại không báo cảnh sát chứ, nếu chị đã biết là ai, cứ báo cho cảnh sát bắt hắn không phải là dễ dàng hơn sao, còn chính chị thì làm gì mà có bản lãnh đi giết người. Từ Kiều Kiều lúc này run rẩy, hai bắp chân có chút không nghe theo sai khiến rồi, nàng muốn đi ra ngoài gọi Đinh Nhị Cầu, nhưng lại không có đủ sức lực đứng lên đi ra ngoài. Không thể báo được, nếu báo cảnh sát, thì chị không có chứng cứ, nhưng chị chắc chắn chuyện này là do hắn hạ thủ, cho nên chị muốn tự tay mình giết hắn mới cam tâm, bên ngoài bây giờ có cảnh sát đang ngó chừng không vậy? Hà Tình nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi em không có chú ý, để em ra xem. Từ Kiều Kiều giờ mới cẩn thận rời khỏi giường bệnh, xuyên thấu qua cửa phòng thủy tinh, hướng ra phía ngoài nhìn, thì thấy Đinh Nhị Cầu đang cùng một người cảnh sát thầm thì cái gì đó. Vì vậy Từ Kiều Kiều liền vội đến bên giường bệnh, nói với Hà Tình. Có cảnh sát đang chờ ở ngoài cửa, xem ra trong lúc này cũng không rời khỏi, phải làm gì đây? Từ Kiều Kiều cũng gấp gáp. Đợi đã, để cho chị suy nghĩ tính toán một chút. Hà Tình đúng lúc này ngược lại rất là tỉnh táo. Lúc Từ Kiều Kiều quay lại nhìn thấy qua cửa sổ, thì Đinh Nhị Cầu vẫn đang cùng với viên cảnh sát nói thầm thì, trong nội tâm nàng hoảng hốt, thằng này đây là đang làm gì vậy? Đừng nói là đang mật báo gì với viên cảnh sát chứ. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy không đúng, hắn biết được cái gì đâu mà mật báo. Vừa rồi tại trong sở cảnh sát cũng đã tường trình tất cả xong rồi, nghĩ tới đây, nàng vừa quay đầu lại nhìn Hà Tình, thì phát hiện nàng đã co quắp ngủ trên giường rồi. Chinh phục gái đẹp chương 4 anh nói những, lời này có chứng cứ gì không? Triều Vinh Hoa bán tín bán nghi hỏi. Tôi không phải là cảnh sát phá án, thì lấy chứng cứ để làm gì, tôi chỉ cung cấp cho anh thêm thông tin để anh thêm mạch suy nghĩ mà thôi. Tôi cũng muốn vụ án mau chóng được phá, để còn lấy xe của tôi ra chứ. Đinh Nhị Cầu bình thản nói theo kiểu có tin hay không là tùy ngươi. Tôi cũng không có ý gì khác, vì anh nói những điều này đều là do anh suy luận, không có chứng cứ thì không thể làm gì được. Chúng ta không có thể dựa vào suy luận để mà phá án, hay là anh xem phim nhiều quá rồi tưởng tượng ra. Triều Vinh Hoa có vẻ cười nhạo hắn. Thôi được rồi, không cùng anh tốn thời gian nữa, đúng rồi. Anh định ở chỗ này theo dõi à? Cái này không gọi là theo dõi, chúng ta chỉ sợ có người đi tới, đối với người bị hại gây bất lợi, nên nhận được lệnh phải ở chỗ này quan sát, lát nữa sẽ có người tới thay tôi đấy. Tôi là người của đội cảnh sát hình sự, không phải là cảnh sát bảo vệ. Triều Vinh Hoa nói rất là hùng hồn, nhưng Đinh Nhị Cầu lúc này lại thấy trương mắt với khả năng của viên cảnh sát này, phá án thì sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào manh mối dù là rất vụn vặt, nhưng nhìn thấy rõ là Triều Vinh Hoa đối với vụ án này cũng không chú ý những tình tiết như thế. Đinh Nhị Cầu cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, ở cơ quan của mình bên trên còn rất nhiều việc chờ xử lý, mình chỉ là giúp đỡ việc này, nhưng thật không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho nên hắn đến phòng bệnh lên tiếng chào Từ Kiều Kiều nói là phải đi. Anh không thể đi một mình, có đi thì chúng ta cùng đi. Từ Kiều Kiều nghe xong Đinh Nhị Cầu nói phải đi, nàng cũng không muốn ở lại chỗ này thêm. À, con người của cô sao vậy? Còn tình bạn bè đâu rồi? Bạn của cô xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không ở lại chỗ này giúp đỡ nàng, tại tôi là đàn ông, chứ không thì tôi cũng ở lại nơi đây theo nàng rồi, vì không có may mắn như vậy, coi như xong rồi, tôi phải đi. Đinh Nhị Cầu nói xong liền đi, nhưng lại bị Từ Kiều Kiều kéo lại. Khoan hãy đi, tôi có chuyện muốn nói. Nàng vội kéo Đinh Nhị Cầu đi đến cuối hành lang, nhìn quanh cũng không có người, cho nên không có sợ bị người khác nghe thấy. Đến cùng là lại có chuyện gì nữa vậy mà cô phải lén lút như ăn trộm vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi, tôi cũng không rõ vừa rồi là Hà Tình nói thật hay giả, mà nói là những câu nói không đáng tin cậy lắm, anh nghĩ xem có phải là Hà Tình bị điên rồi hay không? Ừ, nhưng Hà Tình nói cái gì? Đinh Nhị Cầu lúc này lại thật nghiêm túc hỏi. Hà Tình nói biết là ai giết chết Đào Chính, ngày hôm qua đã có người gọi điện thoại hăm dọa, nói nếu như hôm nay dám cùng Đào Chính kết hôn, nhất định sẽ giết chết Đào Chính, vì thế nên mới nhờ tôi mượn chiếc xe Việt dã của anh vì nhìn qua rất chắc chắn. Do đó tôi giờ cũng rất mâu thuẫn, không biết có phải tinh thần có xảy ra vấn đề gì. Vì sao mà Hà Tình không báo cảnh sát, ngay ngoài cửa cảnh sát đang ngồi đấy? Vì Hà Tình không tin vào cảnh sát, với lại cũng không có chứng cứ, nếu như nói ra, cảnh sát sẽ cho rằng nàng bị chấn động thần kinh nên nói bậy, dù sao bất cứ người nào trong ngày đại hỷ của mình, mà bị tai họa bất ngờ như thế này cũng dễ mà điên loạn. Từ Kiều Kiều ấp úng nói ra. Vậy cô có ý gì mà nói cho tôi biết vậy? Về chuyện này tôi cũng đâu có làm được cái gì, tôi đâu phải là cảnh sát. Đinh Nhị Cầu không muốn tham dự dính líu vào việc này. Hà Tình muốn tôi giúp, nàng muốn tự mình ra tay báo thù, anh thử tôi phải nên làm cái gì bây giờ. Nhờ cô giúp, cô làm sao mà giúp được, cô sẽ không có ngây thơ đến mức cùng với Hà Tình đi giết người chứ. Đương nhiên là không phải như vậy, chỉ là tôi cũng không biết làm như thế nào để giúp Hà Tình, nàng là một phụ nữ, anh là đàn ông. Bộ anh không thể ra tay làm anh hùng cứu mỹ nhân, giúp đỡ nàng hay sao? Đúng tôi là đàn ông cũng không tệ lắm, nhưng tôi còn có một cái đầu óc suy nghĩ của đàn ông. Tôi cho rằng, nếu có khó khăn vẫn là phải tìm đến cảnh sát, nhưng Hà Tình lại không chịu làm thế. Theo đuổi việc này nói không chừng tôi còn có thể mất mạng, làm như thế thì không có ý nghĩa gì cả. Tôi không thể giúp Hà Tình, việc này, cô đừng có trông cậy vào tôi. Hừ, anh sao lại nói như vậy à, nhìn xem anh là người đàn ông. Nhưng kỳ thật căn bản cũng thì không phải là người đàn ông. Từ Kiều Kiều ác độc nói. Cô, ủa, Đinh chủ nhiệm, sao em lại ở chỗ này? Đang lúc Đinh Nhị Cầu đang suy nghĩ tìm đạo lý nào để răn dạy Từ Kiều Kiều, thì một thân áo blau trắng Chu Hồng Diễm từ một gian phòng không xa từ bên trong bước ra. À, y tá trưởng, hèn chi nãy giờ em không có nhìn thấy chị ở đâu, thì ra là trong giờ làm việc, lại trốn đến đây chơi. Đinh Nhị Cầu đang định mượn cơ hội này thoát khỏi Từ Kiều Kiều đang quấn lấy hắn, vì vậy tươi cười đi tới chào hỏi Chu Hồng Diễm. Nói bậy, chỉ có chuyện đến đây tìm bác sĩ Lý đấy, có việc gì không? Đồng sự của em đã xuất viện rồi mà. Há, không có việc gì, chỉ tới việc ngang qua đây thôi à? Hiện tại nếu không có bận việc gì, theo chị tới phòng làm việc một chuyến, chị có việc cũng muốn gặp em. Chu Hồng Diễm ý vị sâu xa nhìn thoáng qua vẻ mặt mất hứng của Từ Kiều Kiều, đối với Đinh Nhị Cầu nói ra. Chương 134. Phần 134. Bước vào phòng làm việc của Chu Hồng Diễm, Đinh Nhị Cầu không chút khách sáo đến ngồi ở trên một cái ghế. Chu Hồng Diễm nhìn Đinh Nhị Cầu nói thế nào, có cần hay hỗ trợ không vậy? Chuyện gì, cái gì mà hỗ trợ? Không phải là chị nói tìm em có việc sao? Đinh Nhị Cầu nghi ngờ nói. Ai, chị thật sự là không biết những người phụ nữ kia vì cái gì mà hết người này đến người khác lại ưa thích em. Em cũng phải cẩn thận hơn một chút. Các cô gái thì dễ tổn thương thân thể lắm đấy, phá thai nhiều lần còn có thể bị vô sinh, đúng là bọn họ nhắm trúng thứ người phong lưu như em rồi, cô gái kia là đến phá thai lần thứ mấy rồi hả? Chị nói là, cái này, không phải, chúng ta. Được rồi, chị biết mà, việc phá thai này này cứ giao cho chị xử lý dùm cho, đàn ông các người à. Chỉ lo chính mình sung sướng, đâu có thèm nghĩ đến đàn bà chết sống ra sao. Chinh phục gái đẹp chương 4. Câu chuyện hình ảnh ướt át của Vương Xâm Lâm trong một thời gian ngắn xôn xao, sau khi Vương Xâm Lâm bị Song Quy nhà nước điều tra, dư luận bên ngoài ồn ào đạt đến đỉnh điểm, có rất nhiều người đồn đãi cho rằng chuyện này Vương Xâm Lâm trước sau gì cũng xong đời, bởi vì một người đàn bà mà bị đào lên một phó cán bộ cấp sở, nhưng chuyện này đột nhiên cũng mau chóng trở nên lặng yên không một tiếng động rồi, không phải là bởi vì nguyên nhân gì ghê gớm cả, đơn giản là vì hách gia nhân vật mấu chốt lại không tìm thấy được. Cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Chẳng những người của kỳ ủy tìm nàng không thấy, mà ngay cả Tưởng Hải Dương cũng tìm không thấy, trong lúc này chỉ có một người biết rõ chỗ ẩn thân của Hách Giai, đó chính là Đàm Quốc Khánh, nhưng hắn lại không dám nói, hắn thật sự đã bị Triệu Khánh hổ dọa cho sợ vãi đái rồi. Càng làm cho người ta khiếp sợ là phần tiếp theo phía sau, qua một tuần lễ, Vương Xâm Lâm không có chút tổn hao nào đã được thả ra, tuy người của kỷ ủy không có đưa ra một kết luận gì thuyết phục, nhưng lộ ra rất rõ, tỉnh kỷ ủy lần này đã bị thất bại, không có tóm được người như theo mong muốn, Vương Xâm Lâm được thoát thân, cũng làm cho một số cán bộ của thành phố Hồ Châu ăn ngon dễ ngủ hơn rồi. Vào cái ngày nhận được tin Vương Xâm Lâm được thả, tâm tình Tưởng Văn Sơn khá tốt, buổi tối còn tự một mình uống mấy chén rượu Mao Đài, nhưng đến sáng ngày thứ hai, ông ta bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì Vương Xâm Lâm chính thức thông báo với Tưởng Văn Sơn, ông ta từ chức thường vụ phó chủ tịch thành phố Hồ Châu, đồng thời cũng không đảm nhiệm bất kỳ công tác nào của chính phủ nữa, rất rõ ràng, ông ta muốn triệt để thoát ly khỏi trốn quan trường. Vương Xâm Lâm, đây là chuyện gì vậy? Thời điểm khó khăn nhất đã trôi qua, tỉnh kỷ ủy cũng không có cho ra kết luận cuối cùng, thì ông cứ trở về nói rõ, thành phố Hồ Châu cũng không có ly khai ông mà. Tưởng Văn Sơn kinh ngạc khi nghe Vương Xâm Lâm từ chức, có thể nói, không có Vương Xâm Lâm tại trong ủy ban thành phố kiềm chế Thạch Ái Quốc, thì bí thư thành phố không có khả năng giống như bây giờ đang thuận buồm xuôi gió, cho nên Tưởng Văn Sơn cố gắng thuyết phục Vương Xâm Lâm tiếp tục nhận công tác. Bí thư, lần này không phải là tôi buồn bực, thật sự thì từ khi tốt nghiệp, được phân công đến công tác tại trạm thủy điện của trấn, cho tới bây giờ, tôi từng bước thăng quan đi tới, nhưng bây giờ thì tôi lại nơm nớp lo sợ, cho nên tôi cảm thấy trên con đường làm quan này, tôi làm đến đây cũng đã đủ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, việc từ chức của tôi, ông nhớ phê chuẩn dùm đi, tôi đã hướng lên tỉnh ủy nộp đơn từ chức rồi. Thật là ẩu tả, Vương Xâm Lâm sao ông có thể làm qua loa như vậy, đây là công tác, không nên bởi vì một chút sai lầm mà liền buồn bực khó chịu. Ông phải để cho lãnh đạo tỉnh ủy nhìn ông công tác tốt như thế nào, hiện tại vấn đề tác phong cũng đâu có gì nghiêm trọng, chỉ cần ông không có dính dáng đến vấn đề kinh tế, thì đâu có chuyện gì lớn, đơn từ chức ông gửi cho người nào, nói để tôi gọi điện thoại đến hủy bỏ. Tưởng Văn Sơn thấy tình hình trấn an Vương Xâm Lâm không có tác dụng, ông lập tức phát hỏa, bây giờ không phải là thời điểm để Vương Xâm Lâm rút khỏi trong vòng tròn của ông. Trên tỉnh ủy đối với cục diện chính trị thành phố Hồ Châu vẫn chưa có một động tĩnh sắp xếp gì cả. Vậy thì cũng không khó để nhìn ra, dàn lãnh đạo trên tỉnh vẫn chưa có thống nhất ý kiến chung, hoặc là còn muốn chờ thêm một thời gian, như vậy kết quả sau cùng rất có thể là Tưởng Văn Sơn ra đi, hoặc là Thạch Ái Quốc phải rời khỏi thành phố Hồ Châu, nhưng nếu ông phải ra đi, thì ông nhất định phải đưa Vương Xâm Lâm lên làm chủ tịch thành phố, được như vậy thì lợi ích của ông ở TP Hồ Châu mới được cam đoan chắc chắn. Những quyết sách sai lầm trước kia của ông còn trong thời gian nhậm chức, sẽ không bị người moi móc lôi ra để nắm giữ, nhưng trong thời điểm mấu chốt như vậy, thì Vương Xâm Lâm lại bỏ gánh, đây là điều ông không thể tha thứ được đấy. Bí thư, chuyện đã xảy ra như vậy, tôi là một người có trách nhiệm, nếu tôi vẫn còn ở lại công tác ở TP Hồ Châu, thì làm gì còn có mặt mũi để làm việc với cấp dưới nữa chứ. Cho nên, chuyện tôi từ trước đã trải qua suy nghĩ rất cặn kẽ, ông cũng đừng có khuyên tôi ở lại nữa, giờ tôi còn có việc, xin được đi trước. Vương Xâm Lâm rõ ràng không nghe theo lời bí thư Tưởng Văn Sơn kêu gọi, đứng lên rời đi ngay. Mới vừa đi ra khỏi cửa phòng làm việc của Tưởng Văn Sơn, thì nghe bên trong truyền đến một tiếng loảng xoảng của chén nước rơi trên mặt đất, thư ký Hầu Đăng Khoa đang nghiêng đầu nghe ngóng vội vàng rụt cổ trở về, lúc này hắn cũng không muốn đi sờ cái rủi ro kia. Chinh phục gái đẹp chương 4. Bởi vì tại khu vực Cổ La, Đinh Nhị Cầu giải quyết trong công tác giải tỏa và di rời biểu hiện xuất sắc, tuy rằng cũng gây không ít chuyện, nhưng chủ nhiệm ban chỉ huy Lưỡng Trục, đồng thời cũng là phó chủ tịch thành phố Đường Kiến Chính, đối đãi với hắn đã khác trước nhiều. Đặc biệt là lúc Đinh Nhị Cầu dùng bản thân ra làm để cứu lấy con tin bị ép buộc là Trình Thiến Thiến, về sau Đường Kiến Chính đối với Đinh Nhị Cầu rất là đặc biệt. Chinh phục gái đẹp chương 4. Trong lúc này Dương Phụng Tê lại sắp mang tới đoàn khảo sát đến, Đinh Nhị Cầu nghĩ đến có lẽ mình mang theo phái đoàn của Dương Phụng Tê đến quan sát nhìn xem thì coi như xong, nhưng khi hắn đem chuyện dự định như vậy báo cáo cho Trọng Hải, thì bị Trọng Hải mắng cho một trận, Đinh Nhị Cầu cũng cảm giác mình hơi bị oan ức, hắn chẳng phải là không muốn báo cáo với lãnh đạo. Chỉ là do Dương Phụng Tê có chịu đầu tư hay không thì vẫn còn chưa quyết định, hắn sợ chưa gì đã báo cáo, lãnh đạo trong thành phố và dưới địa phương cao hứng. Nhưng nếu về sau trả ra gì, không đầu không đuôi, đến lúc đó lãnh đạo mất hứng thì lại phiền phức hơn. Nhưng Trọng Hải lại nói, ý nghĩ này của hắn cũng tốt, nhưng nếu làm như thế thì lãnh đạo sẽ hiềm nghi là đối với lãnh đạo không tôn trọng, cho nên Trọng Hải bắt hắn phải tranh thủ thời gian báo cáo lên cho lãnh đạo biết, vốn là dự chủ chỉ có bí thư và khu trưởng trong vùng cùng đi với Dương Phụng Tê khảo sát. Nhưng về sau không hiểu gì sao, Phó Chủ tịch thành phố Đường Kiến Chính cũng biết, quyết định cũng cùng đi với đoàn khảo sát của Dương Phụng Tê đế khu vực nhà ga sẽ cải tạo lại thành quảng trường này. Chính vì điều này lại làm cho Dương Phụng Tê phiền muộn, Nàng vốn nghĩ đến việc cùng với Đinh Nhị Cầu trò chuyện, nhưng bởi vì có lãnh đạo thành phố đi theo như vậy, cho nên hầu như ở bên chung quanh nàng đều là cán bộ trên thành phố và lãnh đạo trong vùng, cho nên Đinh Nhị Cầu chỉ là có thể theo đuôi đám đông nhân mã hít bụi mà thôi. Cô Dương, dù là cá nhân tôi hay là đại diện cho thành phố Hồ Châu, đều rất hoan nghênh cô Dương đến đây đầu tư, mà cái nhà ga này, không khách sáo mà nói, về sau ở đây chính là bộ mặt của Hồ Châu thành phố, bởi vì do có nhiều nguyên nhân, chúng tôi không có năng lực tự thay đổi diện mạo của thành phố Hồ Châu được. Đây cũng là tâm bệnh lâu nay của lãnh đạo trong thành phố cho tới tận bây giờ. Bằng vào sự ưu đãi của chúng tôi, rất hoan nghênh cô Dương sẽ có tầm nhìn mà đến đầu tư. Việc này là một việc kinh doanh mà cả hai đều cùng có lợi. Đường Kiến Chính đứng ở sát cạnh Dương Phụng Tê, nàng đang đứng trên mỏm đất đá cao quan sát vị trí khu vực. Trong lỗ mũi của Đường Kiến Chính tràn ngập mùi thơm ngát mê người. Mặc dù ông không biết đây là cái mùi nước hoa gì, nhưng nhìn thấy Dương Phụng Tê một thân váy áo thời trang công sở, khiến cho Đường Kiến Chính rất là mê mẩn. Đường Kiến Chính thừa dịp Dương Phụng Tê quay đầu, liếc nhìn đánh giá nàng, ông ta cảm thấy, hiện tại toàn thân Dương Phụng Tê không một chỗ nào mà không đẹp, không một chỗ nào lại không hấp dẫn, bộ ngực cao ngất, bụng bằng phẳng, lộ tại bên dưới cái váy liền áo là cặp đùi đẹp, mang đến vô hạn kích thích, đáng tiếc, cặp bắp đùi của nàng bị cái váy liền áo che chặt, nếu nàng mặc cái váy ngắn hơn chút thì thật tốt rồi, ông ta không biết, cái chỗ đó của nàng sẽ là một cái dạng gì đây, bất quá, vóc người nàng xinh đẹp như vậy. Cái chỗ đó khẳng định cũng sẽ rất đẫy đà màu mỡ a. Cảm tạ Đường chủ tịch quá khen, thật ra thì thành phố Hồ Châu chỉ là đô thị cấp 3, từ trước đến giờ tập đoàn Bàn Thạch của chúng tôi không có khai thác đến các thành phố cấp 3, chúng tôi chủ yếu là đầu tư thành phố cấp 1 hoặc là thành phố cấp 2. Lần này chúng tôi đến thành phố này, chẳng qua là bởi vì có một người bạn nhiệt tình đề cử đến, chúng tôi mới tới đây xem thử qua. Theo cá nhân tôi nhận xét mà nói, tôi rất ưa thích thành phố Hồ Châu, tại đây non sông hữu tình rất đẹp, thích hợp đầu tư xây nhà. Nhưng kết quả cuối cùng thì tôi phải chờ phái đoàn khảo sát của tôi tổng hợp đánh giá kết quả thì mới tính được chuyện đầu tư hay không. Dương Phụng Tê rất uyển chuyển nói cho Đường Kiến Chính nghe, vì thành phố Hồ Châu làm cống hiến thì không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng muốn công ty Bàn Thạch đã đầu tư thì phải kiếm được lợi nhuận. Đó là đương nhiên, đã kinh doanh thì phải có lợi nhuận mới làm, đạo lý này chúng tôi hiểu được, chuyện tập đoàn Bàn Thạch sau khi khảo sát, có đầu tư hay không thì chúng tôi cũng rất hoan nghênh cô Dương đến làm khách TP Hồ Châu. Thành phố này vẫn luôn luôn rất hiếu khách. Đường Kiến Chính nói khéo léo vô cùng, cũng đủ thấy lãnh đạo thành phố Hồ Châu rất là mạnh miệng, theo ở phía sau là các lãnh đạo của Hồ Khu không nói gì về phần này, bọn họ chỉ biết lắng nghe. Dương Phụng Tê cười cười không nói thêm, tiếp tục hướng đi về phía trước, nhưng con đường này thật sự là quá tệ rồi, vì đã nhiều năm qua không có sửa chữa, cho nên Dương Phụng Tê mang đôi giày màu đen cao gót đi qua, dính đầy bụi đất, mọi người đi theo cũng dính đầy bụi bẩm như vậy. Không biết vừa rồi cô Dương nhắc đến vị bằng hữu kia là ai thế nhỉ? Đường Kiến Chính hỏi dò, ông ta muốn biết vị bằng hữu của nàng là ai, như vậy thì cũng có khả năng thông qua người đó, để thuyết phục cho tập đoàn Bàn Thạch đầu tư vào, dù cho hạng mục này nếu không thành công, thì thành phố Hồ Châu vẫn còn có rất nhiều hạng mục khác, nếu như được như ý định, chính bản thân của Đường Kiến Chính cũng tiến thêm một bước bay lên, có rất nhiều chỗ tốt về sau đấy. Vừa rồi chuyện Vương Xâm Lâm bị Song Quy làm cho có hai loại người ngủ không yên. Một loại là cùng với Vương Xâm Lâm từng có quan hệ lợi ích, bọn họ sợ hãi bị Vương Xâm Lâm vô thế đường cùng, nên cắn người còn lại ở bên ngoài. Một loại khác người là cùng với Vương Xâm Lâm không có quan hệ lợi ích gì cả, nhưng lại có liên quan đến vấn đề chính trị, giống như là Đường Kiến Chính đây. Ông ta là phó chủ tịch thành phố, nhưng xếp hạng thì ở đằng sau Vương Xâm Lâm. Nếu như Vương Xâm Lâm bị đổ, thì ông ta có khả năng lên chức thay thế vị thế của Vương Xâm Lâm. Cho nên Đường Kiến Chính ở trong lòng ước gì Vương Xâm Lâm sẽ không gặp may. Tốt nhất là điều tra ra có chuyện gì đó, trực tiếp tiễn đưa đến ngục giam là tốt nhất. Ủa vừa rồi còn nhìn thấy hắn đây mà, giờ thì ở đâu rồi, Đinh Trường Sinh. Dương Phụng Tê hô to, đúng ra là những vị lãnh đạo cũng biết là do Đinh Nhị Cầu báo cáo lên, nói là có một nhà đầu tư muốn đi qua khảo sát khu vực nhà ga, chú ý đến hạng mục cải tạo lại thành quảng trường, nhưng ai cũng không biết Đinh Nhị Cầu lại là bằng hữu của vị chủ tịch tập đoàn này, giây phút này, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Đinh Nhị Cầu. Điều này làm cho hắn không thích ứng lắm. Đinh Nhị Cầu vui vẻ lon ton chạy tới. Chủ tịch Dương, tìm tôi có việc gì sai bảo. Thái độ của hắn rất là cung kính, khiến cho mọi người nhìn thấy đều hoài nghi, Đinh Nhị Cầu đến cùng có phải thật đúng là bằng hữu của vị chủ tịch Dương này hay không vậy? Trường Sinh, cô Dương là bằng hữu của cậu à, vì sao cậu không nói sớm? Đường Kiến Chính cố ý sắc mặt nghiêm nghị, cứng rắn hỏi. Thật ra thì... Tốt rồi, đồng chí Trường Sinh. Nếu cậu đã là bằng hữu của cô Dương, thì mấy ngày nay hãy cùng với cô Dương dạo chơi thành phố Hồ Châu chúng ta, tiếp đãi khách quý cho thật tốt vào, có cần giúp gì thì cậu cứ trực tiếp tìm gặp Lưu Thành An nhé. Đường Kiến Chính rất sảng khoái chỉ vào bí thư Hồ khu Lưu Thành An nói. Chương 135. Phần 135. Trọng Hải chưa có kịp tới ủy ban của Hồ khu, thì khu trưởng cùng bí thư khu ủy đã đi tiếp phái đoàn khảo sát của Dương Phụng Tê rồi, ông thấy giờ mình có đi thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa nữa, cho nên muốn đi thị sát tình huống từng ban ngành trong vùng, nhưng chưa có khởi hành thì đã bị trưởng thư ký của Thành ủy Đào Thành Quân gọi điện thoại mời đến gặp. Lúc mới bắt đầu, Trọng Hải còn tưởng rằng là chủ tịch thành phố muốn gặp mình, nhưng khi đến thì mới biết được, đây là do Đào Thành Quân muốn gặp ông ta, nhưng Trọng Hải thật sự là nhớ không nổi, mình đã gặp Đào Thành Quân tạo mối quan hệ từ lúc nào. Trọng Hải, hôm nay làm chậm trễ thời gian của ông rồi, nhưng tôi có việc quan trọng cần hỏi thăm, chuyện này cũng rất cấp thiết, nên đành gọi ông tới đây một chuyến. Không sao trưởng thư ký, có chuyện gì cứ việc phân phó, Trọng Hải này nhất định làm theo. Trọng Hải gần đây bản thân biến hóa rất lớn, đặc biệt là việc đối nhân xử thế, bởi vì ông rất hiểu, hiện giờ chú của mình đã không còn giúp được mình nhiều, mọi việc sau này, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình, vì vậy Trọng Hải ẩn mình phong cách quan nhị đại lại vào bên trong, phải học được cách cục lại cái đuôi, đối nhân xử thế cho thật tốt, Đào Thành Quân cũng là thường vụ đảng ủy kiêm trưởng thư ký trông coi sắp xếp chung toàn bộ thư ký cho các lãnh đạo thành phố. Đúng ra thì cũng không có đại sự gì, chỉ là muốn gặp ông để tìm hiểu về một người. Đào Thành Quân sớm đã biết, Đinh Nhị Cầu trước đây là thư ký của Trọng Hải, với lại chuyện Đinh Nhị Cầu từ huyện Hải Dương điều đến thành phố Hồ Châu, cũng là một tay của Trọng Hải ở bên trong sắp xếp. Tìm hiểu về một người, không biết trưởng thư ký muốn nói đến ai. Trọng Hải không hiểu, ông ta còn tưởng rằng là Đào Thành Quân muốn thông qua ông để hỏi thăm lãnh đạo nào trong ủy ban của Hồ Khu. Chính là Đinh Trường Sinh, cái tên này rất quen thuộc chứ. Đào Thành Quân cười cười hỏi. À, đương nhiên là quen. Hắn trước kia là thư ký của tôi, không biết trưởng thư ký muốn hiểu rõ về hắn ở phương diện nào. Về phương diện năng lực, chúng ta sau này hãy nói, bây giờ thì tôi muốn biết nhân phẩm của hắn thì như thế nào vậy? Đào Thành Quân tiến thêm một bước xác minh hỏi. Nếu như vừa rồi Trọng Hải còn có chút không rõ Đào Thành Quân điều tra Đinh Nhị Cầu là có ý gì, nhưng sau khi có câu hỏi này, thì Trọng Hải đã hiểu, gần đây có lời đồn là thư ký của Chủ tịch Thành ủy Thạch A.I. Quốc muốn xuống dưới địa phương rèn luyện, nếu như thư ký của ông ta đi rồi. Thì vị trí thư ký kiêm trưởng phòng tổng hợp ủy ban thành phố ai sẽ tiếp nhận đây này, điều này mới là chuyện quan tâm nhất cũng của nhiều người, nghe nói đã có rất nhiều người bắt đầu trong bóng tối vận động ngầm cho cái vị trí này. Chẳng lẽ Đinh Trường Sinh cũng ở sau lưng đang hoạt động như vậy? Vừa nghĩ qua điều này khiến cho Trọng Hải có chút khó chịu, nhưng lại lập tức suy nghĩ lại chuyện này không có khả năng cho lắm, khoan nói Đinh Nhị Cầu ở tại thành phố Hồ Châu không nhận thức được mấy người, mà còn chính là bản thân của Đinh Nhị Cầu. Cũng chưa chắc gì nguyện ý đi làm cái chức vụ thư ký này. Nhân phẩm thì không có gì mà bàn cãi, tiểu tử này này đi theo tôi lâu nay, năng lực cũng khá mạnh, đặc biệt là có khả năng suy đoán, khuyết điểm là còn trẻ tuổi, có đôi khi làm việc theo cảm tính. Trọng Hải cố gắng đánh giá đúng trọng tâm về Đinh Nhị Cầu, từ trong nội tâm mà nói, ông không có muốn Đinh Nhị Cầu đi làm thư ký cho Chủ tịch Thạch A.I. Quốc, hiện nay, Trọng Hải có dự định bồi dưỡng Đinh Nhị Cầu thành người có khả năng một mình tự đảm đương trông coi một phương. Mà không phải ẩn nấp ở trong bóng tối phía sau các lãnh đạo, dù làm không ít việc mà không có tích lũy được nhiều trong công tác thực tế. Làm thư ký cho chủ tịch thành phố đương nhiên cũng được, làm mấy năm thì xuống dưới địa phương cơ sở, ít nhất cũng là trưởng phó phòng, nhưng làm thư ký là hầu hạ người sống, hầu hạ lãnh đạo biết rõ khả năng của thư ký mình suy tính thì còn cũng may, nếu đổi theo nhằm một tên lãnh đạo khốn kiếp, cứ sử dụng cho thuận tay, thì cả đời này sẽ rất khó thoát khỏi vai trò của một thư ký mà ngóc đầu lên không nổi. Chủ tịch Thạch muốn để cho hắn làm thư ký, chuyện này là do thị trường tôn trọng hắn nên muốn hắn tự quyết định, Trọng Hải. Ông cũng không nên giữ hắn bên mình nữa, coi như là giúp tôi một chút đi, quá khứ và hiện tại ông cũng đều là lãnh đạo của hắn, ông làm công tác động viên tư tưởng của hắn, như thế nào được không? Trưởng thư ký, ông thật sự là đưa cho tôi đưa ra một câu đố khó đấy, tiểu tử này không phải là dễ thuyết phục như vậy, để tôi thử xem a. Không phải thử xem, mà là nhất định phải được, tôi tin rằng. Ông chỉ cần hết sức, nhất định sẽ thành công. Lời nói này của Đào Thành Quân, nếu không thuyết phục được Đinh Nhị Cầu, thì chính là do ông không có tận lực. Trọng Hải oán thầm nói. Chinh phục gái đẹp chương 4. Nhìn xem gương mặt Đinh Nhị Cầu há hốc kinh ngạc, bộ dáng không phải là giả vờ, làm cho Trọng Hải hiểu rõ, Đinh Nhị Cầu đối với chuyện này, hắn thật là không biết nội tình bên trong, điều này làm cho trong lòng ông dễ chịu hơn rất nhiều, dù sao thì Đinh Nhị Cầu vẫn luôn luôn là chỉ nghe lời của ông đấy. Hiện tại ông lại muốn khuyên hắn đi làm thư ký cho người khác, làm cho ông cảm giác giống như là mình để cho một người thân thiết của mình chạy đến chỗ ở của người khác vậy. Đáng giá kinh ngạc như vậy sao? Cậu không đi là được rồi. Trọng Hải mặc dù là cười nói đấy, nhưng trong lòng bất mãn lộ ra rất rõ ràng, Đinh Nhị Cầu lại không phải là người ngu, đương nhiên hiểu được trong giọng nói Trọng Hải tâm tình khó chịu. Vâng, em cũng nghĩ giống vậy, lãnh đạo, anh ra mắt thay em từ chối đi, em sẽ không đi đâu cả, em cùng Chủ tịch Thạch vẹn gặp mặt mới có một lần, không biết gì về ông ta, hơn nữa, hầu hạ lãnh đạo lớn như vậy, trước giờ em cũng chưa từng làm, không biết phải hầu hạ nên như thế nào, hay là thôi đi, em tin rằng, nếu Chủ tịch Thạch công khai tuyển chọn thư ký, thì trong thành phố này người ứng tuyển có thể xếp hàng đấy, người nào thích làm thư ký thì để cho họ làm, em vẫn cứ lăn lộn làm phó chủ nhiệm trong khu phố hành chính của em là xong. Trong ánh mắt Đinh Nhị Cầu rất thành thật không có một chút nào giả bộ, Trọng Hải nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đinh Nhị Cầu thật lâu, một câu cũng không nói, ông không thấy gì cả trong đôi mắt đó, trong lòng Trọng Hải nghĩ thầm, hoặc đây là Đinh Nhị Cầu lời nói thật lòng, hắn không cần giấu giếm với ông điều gì, hoặc nếu là hắn đang diễn trò, thì đã đạt đến trình độ cao siêu thật giả khó phân mà ngay cả ông cũng không nhìn ra rồi. Trường Sinh, ngồi đi, nói thật, tôi thì không muốn em đi làm thư ký cho người ta, cậu khoan hãy nói. Cứ nghe tôi nói hết cái đã. Trọng Hải đưa tay đã ngừng chặn lại khi thấy Đinh Nhị Cầu muốn nói. Kỳ thật, đây chỉ là tư tâm của tôi, cứ có ý nghĩ để cho cậu đi theo tôi, bởi vì trên con đường làm quan này, ngoại trừ chú của tôi, thì tôi tín nhiệm nhất chính là cậu. Cậu có còn nhớ rõ, lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở tại thôn Lê Viên không? Lúc đó cậu đã làm cho tôi có ấn tượng thật sâu, sau này cậu trở thành thư ký cho tôi, về sau nữa là làm trưởng trấn, nhưng bây giờ cậu lại quay trở lại vị trí thư ký. Ha ha, cái này đúng là con tạo xoay vòng, lãnh đạo, trong đời của em cảm kích nhất chính là anh đấy, nếu không phải là nhờ anh để cho em làm thư ký của anh, thì hiện tại đoán chừng em vẫn còn loay hoay ở thôn Lê Viên làm chủ nhiệm liên thôn mà thôi. Cho nên, lần này đây, vị trí thư ký cậu nhất định phải làm, chẳng những phải đi, mà còn phải làm cho thật tốt, tôi có nghe được thông tin mật, trên tỉnh vẫn rất xem trọng Chủ tịch Thạch Ái Quốc đấy, cho nên dù là bí thư Tưởng Văn Sơn tạm thời lúc này chưa đi. Nhưng tuyệt đối sẽ không ở tại thành phố Hồ Châu làm cho đến lúc về hưu, ông ta phải ly khai khỏi thành phố Hồ Châu chỉ là sớm hay muộn, vì thế cái vị trí thư ký lần này không phải là đùa giỡn, nói không chừng đây là bước ngoặt của cuộc đời làm quan của cậu. Lâu nay cậu đã tích lũy kinh nghiệm qua công tác cũng nhiều rồi, tôi hy vọng cậu không làm uổng phí công trình trước giờ tôi bồi dưỡng cho cậu. Trọng Hải tựa hồ có chút cảm động, tiếng nói đã mềm lại rất nhiều rồi. Lãnh đạo, em thật lòng không muốn đi, em chỉ sợ không làm tốt công tác. Đến lúc đó khiến cho anh mất mặt, người nào ở TP Hồ Châu lại không biết là em đi theo anh đấy, cho nên nếu để em đi, đến lúc đó có chuyện xấu xảy ra, anh cũng đừng oán trách em. Đinh Nhị Cầu vốn định tán thêm vài câu tán dương Trọng Hải, nhưng lời đến khóe miệng thì dừng lại, vì nói cả lơ phất phơ, hắn cũng không muốn mấy câu nói mang tính hình thức, như vậy có cảm giác rất là giả tạo, còn không bằng có cái gì thì nói cái đó, ít nhất cũng để cho Trọng Hải cảm thấy hắn không phải là cái loại ham trèo lên cành cây cao. Thì liền đã quên người chủ cũ. Được rồi, người cũng đừng giả vờ nữa, hãy làm cho tốt, chú của tôi đã xác định được điều đến công tác ở đâu rồi, ông đến Bộ Nông nghiệp nhâm chức phó bộ trưởng, về sau tại tỉnh Trung Nam sẽ không còn có người che gió che mưa cho tôi nữa, cậu đi làm bí thư cho lãnh đạo thành phố cũng tốt, ít nhất có thể thỉnh thoảng lộ ra tin tức, tôi muốn làm chuyện gì, thì cũng có thể đi trước người khác một bước. Chú đi rồi, nhưng thế nào lại không phải đi nhận trọng trách lớn hơn, mà lại đến Bộ Nông nghiệp vậy anh? Đinh Nhị Cầu giật mình, hắn cũng là người đầu tiên biết đến nơi đi của Trọng Phong Dương. Tôi cũng không biết, mặc kệ đi vì những chuyện như vậy không phải là nơi để chúng ta chen miệng vào. Tôi cũng nói với cậu trước, Chủ tịch Thạch là lãnh đạo rất quyết đoán, cậu phải cúi người xuống để mà làm cho tốt, như vậy thì mới có thể được sự tín nhiệm của ông ta. Còn nơi của tôi, sau này cậu bớt lui tới đi, trước kia cậu là thư ký của tôi thì không sao, còn nếu như bây giờ đã làm thư ký cho Chủ tịch Thạch mà còn cả ngày chạy tới nơi này, Chủ tịch Thạch sẽ khó chịu đấy. Đây là tình huống xem như đặc thù. Bình thường thì không người nào muốn dùng một người đã từng làm thư ký cho người khác, rồi sau này lại làm thư ký cho mình, cậu hiểu chưa? Không thể nào, nếu Chủ tịch Thạch hẹp hòi như vậy, thì cuộc sống của em sau này làm sao mà tốt được, đúng không? Tôi mặc dù là chưa sử dụng nhiều thư ký, nhưng những thư ký của chú tôi, thì đã gặp qua không ít, chú của tôi tính nết không tầm thường, nhưng những thư ký của chú tôi sau này đều được xem như là người trong một nhà. Tôi hy vọng cậu làm thư ký cho Chủ tịch Thạch cũng có thể sẽ được tốt đẹp giống như là tôi với cậu vậy. Cậu phải thấu hiểu được tâm nhãn của ông ta, có như thì mới là xứng chức thư ký, không chỉ là trợ thủ cho ông ta trong công tác, có đôi khi còn phải trợ thủ ngay trong sinh hoạt gia đình của ông ta. Cậu có hiểu được ý của tôi không? Em hiểu rồi, nhưng em nghe nói chủ tịch Thạch vừa mới lấy một cô gái trẻ tuổi làm vợ, dường như trước đây là bạn học của con gái ông ta, cho nên em không muốn trộn lẫn việc trong nhà của chủ tịch Thạch, nhỡ gây chuyện không tốt thì thêm phiền. Đinh Nhị Cầu cũng cân nhắc đem thông tin của mình nghe được nói cho Trọng Hải nghe, hắn vốn tưởng rằng Trọng Hải nghe xong thì sẽ rất giật mình kinh ngạc, nhưng khi Đinh Nhị Cầu nói xong, hắn thấy Trọng Hải tỉnh bơ tựa như đã biết chuyện này từ lâu rồi vậy, chính hắn đến bây giờ mới thấy mình mơ màng còn quá non, trong chốn quan trường nắm được tin tức sớm nhất, có đôi khi một tin tức biết đến sớm hoặc muộn thì đã có thể quyết định sinh tử của một người, trong cuộc đời làm chính trị. Hừ, ý của tôi nói là cậu thỉnh thoảng cũng phải nên quan tâm đến sinh hoạt riêng tư của lãnh đạo, chứ không bảo cậu trộn lần vào chuyện nhà của lãnh đạo, điểm ấy là khác nhau cậu không biết sao. Vâng em biết rồi, cái nào cần quan tâm thì quan tâm nhiều hơn, cái nào không nên chú ý tới thì quên đi. Đinh Nhị Cầu cười cười nói. Đinh Nhị Cầu ít nhiều gì cũng hiểu được cảm xúc của Trọng Hải lúc này, vì vậy hắn cũng không có ở lâu, ra văn phòng khu ủy, liền trực tiếp về tới phòng làm việc của khu phố hành chính, nhìn xem chung quanh nơi này, tại đây hắn còn chưa có ngồi ấm chỗ, lập tức lại gặp phải sắp dọn nhà. Cảm khái vẫn chưa tiêu tan hết, gặp phải Thẩm Mộc bước vào, nhìn nhìn Đinh Nhị Cầu với nụ cười tủm tỉm. Chương 136. Phần 136. Thẩm chủ nhiệm có việc gì? Đinh Nhị Cầu vừa nhìn thấy bộ dáng Thẩm Mộc, thì hắn biết chuyện này sợ là đã truyền đi dư luận xôn xao bên ngoài rồi. Cũng không có việc gì, định hỏi Đinh chủ nhiệm tối nay có rảnh không, vợ tôi có mua một mớ cá mè đãi khách, cậu không biết đâu, lúc đầu lấy nàng, cũng là bởi vì nàng làm cá mè ngon lắm. Thế nào, rất hân hạnh được đón tiếp cậu đấy nhé. Thẩm Mộc không nói tới một tiếng chúc mừng Đinh Nhị Cầu lên chức, trái lại mời hắn đến nhà ăn cơm, làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy thật bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ được đến nhà của Khấu Đại Bằng ăn cơm mấy lần, thật ra là hắn chưa từng có đến nhà ăn cơm với lãnh đạo nào hoặc là đồng sự. Vâng, được rồi, chỉ cần tối nay không có lãnh đạo nào đè nặng cổ thì tôi sẽ đến, cảm ơn trước chị dâu ở nhà nhé. Khách sáo làm gì, nhớ nhé. Thẩm Mộc hài lòng đi ra ngoài, xem ra Thẩm Mộc thấy suy đoán của mình không sai, lúc thằng tiểu tử này vừa đến khu phố hành chính Long Cảng, chính Thẩm Mộc đã cảm thấy tiểu tử này không ở chỗ lặn ngụp ở chỗ này lâu đâu, hiện tại xem ra là đã đúng, thoáng cái đi lên thành phố làm thư ký cho chủ tịch thành phố, tuy vẫn còn là cấp chánh khoa, nhưng đó là thư ký trên ủy ban thành phố, chắc chắn là còn phải kiêm nhiệm luôn chức trưởng khoa tổng hợp, công tác thêm vài năm thả ra, ít nhất cũng là cán bộ cấp phó sử. Đừng nhìn phó sư cấp cùng cấp chánh khoa chỉ cách khoảng có một bước ngắn, thường thường đó chính là giới hạn đường ranh giới cuộc đời chính trị một cái cán bộ, cũng như là đại tá thì nhiều, nhưng khó mà lên được thiếu tướng vậy. Ngồi ở trong phòng làm việc của mình, Thẩm Mộc trầm lắng, nói thật ra là Thẩm Mộc có chút ganh tị, nhưng hắn cũng biết, có ganh tị cũng vô nghĩa mà thôi, mặc dù mình là sinh viên tốt nghiệp đại học, còn Đinh Nhị Cầu thậm chí ngay cả đại học đều chưa có học qua ngày nào. Người ta thì phi thân nhảy lên được làm thư ký chủ tịch thành phố, cái vị trí kia là biết bao nhiêu người đỏ con mắt thèm thuồng. Chinh phục gái đẹp chương 4. Hồng Phong, buổi chiều hôm nay, em về sớm một chút chuẩn bị buổi cơm, anh cùng với hắn một chỗ trở về nhà. Ồ, hắn đã đáp ứng. Ừ, dù sao quan hệ của chúng ta cũng không tệ, chút mặt mũi này hắn cũng phải nể nang chứ. Vậy là tốt rồi, nói không chừng ngày nào đó hắn còn có thể giúp được anh, thời gian đã rất dài. Cái vị trí phó khoa của anh đến giờ vẫn chưa có lên nỗi đây này. Thẩm Mộc sau khi báo cho vợ biết liền cúp điện thoại, nàng nói không sai, chính mình công tác tại vị trí chủ nhiệm khối văn phòng này cũng đã 7 năm rồi, 7 năm, nhân sinh có thể còn trôi qua thêm mấy cái 7 năm nữa đây. Cho nên khi Thẩm Mộc đã biết Đinh Nhị Cầu sắp sửa đi lên ủy ban thành phố làm thư ký, Thẩm Mộc liền đem mục tiêu nhắm ngay Đinh Nhị Cầu. Chinh phục gái đẹp chương 4. Phó Chủ tịch Đường Kiến Chính sau khi kết thúc việc tiếp đãi nồng hậu đoàn khảo sát của Dương Phụng Tê xong xuôi, vội vàng đi đến văn phòng ủy ban Thạch Ái Quốc báo cáo, bởi vì chuyện này không đơn thuần là một công ty đầu tư vào TP Hồ Châu, vì nếu chỉ là một công ty nào đó đầu tư vào thì Đường Kiến Chính cũng không hưng phấn như vậy, nhưng đây là tập đoàn Bàn Thạch đầu tư, ở trong nước và trên thị trường quốc tế của người Hoa, ai mà không biết đến tiềm năng của tập đoàn Bàn Thạch, cho nên tâm trạng của Đường Kiến Chính cũng là dễ hiểu. Ông nói đây thật chứ? Thạch Ái Quốc có chút không tin hỏi lại Đường Kiến Chính. Chắc chắn 100%, lúc mới bắt đầu, tôi còn tưởng rằng cô Dương Tổng Giám Đốc chỉ là nói giỡn chơi, nhưng về sau tôi quan sát thì thấy được, đúng là cô Dương hình như là cùng Đinh Trường Sinh đã quen biết từ lâu. Với lại qua điều tra, lần đầu tiên cô Dương đến Hồ Châu là do Đinh Trường Sinh chuyển đến Hồ Châu công tác đấy, có thể nói không bao giờ cô Dương đặt chân tới Hồ Châu nếu không có Đinh Trường Sinh ở đây. Vậy ông cho rằng Đinh Trường Sinh trong chuyện này, có được bao nhiêu tác dụng? Thạch Ái Quốc cũng cảm thấy rất hứng thú hỏi đến. Cái này cũng khó nói trước, vì kinh doanh thì phải nói đến lợi nhuận. Nếu hạng mục này bọn họ thấy lợi nhuận cao thì dù cho không có Đinh Trường Sinh thì bọn họ cũng sẽ đầu tư. Nhưng nếu liên quan đến chuyện ứng tiền trước bồi thường giải tỏa di rời, tôi cảm thấy cho dù cái công ty này là của Đinh Trường Sinh, cũng chưa chắc gì hắn sẽ bỏ tiền ra đâu. Cho nên trong chuyện này nếu có Đinh Trường Sinh giật dây, thì đây sẽ là điều kiện tác dụng tiên quyết. Nhưng cuối cùng mấu chốt vẫn là ở những hạng mục của chúng ta. Bọn họ có thu được lợi nhuận nhiều hay ít? Ừ, Đường Kiến Chính, ông nói không sai. Nhưng chuyện Đinh Trường Sinh có tác dụng hay không thì không cần để ý đến. Coi như rồi, chuyện này để tôi tự mình sắp xếp a. Thạch Ái Quốc hời hợt nói, những lời nói này lại làm cho Đường Kiến Chính có cảm giác mình bị một đạp một cước tống khứ đi vậy. Ông đến báo cáo chuyện này, chính là muốn đích thân phụ trách việc đầu tư. Báo cáo không phải là để cho người khác đến hái quả đào ngon ngọt này. Ông đã đem tất cả tiền đặt cược đều chút xuống tại hạng mục hy vọng được đầu tư này rồi. Đường Kiến Chính đã biết tin, Vương Xâm Lâm đã gửi đơn từ chức lên trên tỉnh ủy rồi. Như vậy bước tiếp theo chính là cạnh tranh chức vị thường vụ phó chủ tịch của Vương Xâm Lâm chống ra để lại. Nếu ở thời điểm này, ông có thể thuyết phục được tập đoàn Bàn Thạch đầu tư tiến cử ra, một lần hành động để giải quyết cái ung nhọt nhà ga, như vậy thì uy tín của mình không thể nghi ngờ sẽ gia tăng không ít, bởi vì đã cùng tập đoàn Bàn Thạch móc câu rồi, ông không có tính toán đến Thạch Ái Quốc lại thọc tay nhúng vào. Cũng thật là quá vô sỉ đi, nhìn xem Đường Kiến Chính ngao ngán đi ra khỏi phòng làm việc của mình, Thạch Ái Quốc mỉm cười cầm điện thoại lên. Gọi cho người thân cận đang ủng hộ mình là Đào Thành Quân. Bởi vì thư ký Trần Khánh Long rời khỏi đã quyết định, cơ bản cũng sắp xếp xong xuôi vị trí, cho nên tuy rằng Trần Khánh Long vẫn còn ở gian ngoài phòng làm việc của Thạch Ái Quốc chờ lệnh, nhưng bây giờ đã rất nhiều chuyện mà Thạch Ái Quốc không cần đến hắn nữa. Ông thà rằng để cho Đào Thành Quân trưởng thư ký đi làm, cũng là do nguyên nhân Trần Khánh Long lúc trước nhờ quan hệ tìm gặp đến Đào Thành Quân, thông qua Đào Thành Quân xin muốn rời khỏi chức vụ thư ký để xuống làm cán bộ cơ sở. Điều này làm cho Thạch Ái Quốc có chút bực bội. Ông ta có cảm giác người thư ký này không cùng một lòng với ông, đây là chuyện bất kỳ một lãnh đạo nào cũng không thể tiếp nhận. Chương 137. Phần 137. Có thể nói Thạch Ái Quốc để cho Đào Thành Quân lựa chọn Đinh Nhị Cầu làm thư ký, chính là vì lần đầu tiên gặp mặt, trong hiện trường đầy tai kiếp thấy Đinh Nhị Cầu biểu hiện, bởi vậy cho nên ông có kết luận, Đinh Nhị Cầu là một người trọng tình nghĩa, đối với đồng chí của mình có tình nghĩa. Như vậy thì đối với một lãnh đạo thì cũng có thể có cái loại tình nghĩa còn tốt hơn nữa. Ngẫm lại tình huống ngày đó, Thạch Ái Quốc trong lòng vẫn còn run sợ, tại hiện trường mình là lãnh đạo cao nhất, nếu như ngày đó xảy ra sự cố nhân viên tử vong, đó đúng là không còn cách nào vãn hồi sự ảnh hưởng tồi tệ, huống chi lại quan hệ đến việc giải tỏa và di rời, có trời mới biết truyền thông, báo chí sẽ làm dùm beng đến mức độ nào, cho nên nói đến đây, lựa chọn Đinh Nhị Cầu làm thư ký, ở bên trong cũng có một phần đền bù công lao của hắn. Chỉ là không biết tên Đinh Trường Sinh này, sau này có thể tạo cho ông được chút ít ích lợi vui vẻ gì không mà thôi. Thành Quân, chuyện của Đinh Trường Sinh như thế nào rồi? Đào Thành Quân vừa vào cửa, Thạch Ái Quốc liền hỏi, thấy lãnh đạo vội vã như vậy, Đào Thành Quân có chút kinh ngạc. Thấy Đào Thành Quân có vẻ kinh ngạc, Thạch Ái Quốc biết mình có chút nôn nóng rồi, nên ông chỉ vào cái ghế trước mặt để cho Đào Thành Quân ngồi xuống, rồi mới nói ra không phải là tôi sốt ruột. Mà là do có chuyện rất cấp bách, chắc ông cũng vừa mới nhìn Đường Kiến Chính đi ra chứ. Ừ, có nhìn thấy, nhưng tôi xem tâm tình của lão ta không tốt, ông có biết vì sao? Là do tôi vừa mới đoạt lấy miếng thơm của hắn rồi. Thạch Ái Quốc đem sự tình vừa rồi kể lại một lần, điều này làm cho Đào Thành Quân rất ngạc nhiên. Đinh Trường Sinh làm sao lại quen biết được Tổng Giám Đốc Tập đoàn Bàn Thạch? Điều này không thể nào tin được, người ta là dạng người quý phái sang giàu. Đinh Trường Sinh chỉ là con dế nhũi từ trong nông thôn đi ra ngoài, thì làm sao lại có dính líu quan hệ đấy, tôi cảm thấy không thể nào có khả năng đó. Đào Thành Quân không tin vào lời nói của Đường Kiến Chính. Tôi cũng không tin, cho nên tôi mới gọi ông đến đây, có hai chuyện, một là điều tra Đinh Trường Sinh cùng Tổng Giám Đốc Tập đoàn Bàn Thạch có mối quan hệ như thế nào, thứ hai là ông đã trao đổi với Đinh Trường Sinh như thế nào rồi, hắn có đồng ý đến đây làm thư ký không? Chủ tịch, tôi không có trực tiếp gặp hắn. Nói thật ra, vì tôi cũng không biết một chút gì về hắn, hơn nữa hắn đã từng làm thư ký cho người khác, nhưng về sau lại không làm nữa, tôi muốn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cho nên đã trực tiếp tìm gặp Trọng Hải, cũng là người đang làm thường vụ phó khu trưởng Tân Hồ Khu, Đinh Trường Sinh đã từng là thư ký của hắn, Trọng Hải biểu lộ rất bất đắc dĩ khi buông Đinh Trường Sinh ra, xem ra hắn đối với Đinh Trường Sinh vẫn rất là xem trọng. Hừ, Trọng Hải này, bị chú của hắn làm hư rồi, dù thế nào. Tôi dùng Đinh Trường Sinh cũng không phải là quan tâm đến Trọng Hải, kết quả cuối cùng là như thế nào đây? Có lẽ là không thành vấn đề, tôi chỉ lo lắng, Đinh Trường Sinh làm thư ký cho Trọng Hải lâu nay có mối quan hệ rất khăng khít, bây giờ lại đến nơi này làm thư ký, có ổn hay không? Thành Quân, tôi đâu có nhỏ mọn như vậy, trái lại nếu như Đinh Trường Sinh đến chỗ này mà cùng với Trọng Hải biểu hiện như người dưng, thì tôi mới không dùng, vấn đề này gọi là không tình không nghĩa, con người như vậy thì sẽ dùng được bao lâu. Cho nên về điểm này ông yên tâm, Đinh Trường Sinh cũng là người, cũng là nhân viên nhà nước, càng không phải là tài sản riêng của tôi, hơn nữa, Trọng Hải kia xem qua tính cách cũng được, sau khi Trọng Phong Dương điều đi rồi, hắn cũng sẽ hiểu chuyện hơn, vấn đề xem như quyết định xong, chuyện Đinh Trường Sinh ông tranh thủ thời gian xử lý đi, để cho hắn sắp xếp cho kịp thời gian. Thạch Ái Quốc vẫy tay lên nói, chưa kịp nói tiếp, thì điện thoại di động của ông reo. Thạch Ái Quốc không có lập tức tiếp nghe, mà liếc nhìn Đào Thành Quân, Đào Thành Quân người thế nào, lập tức biết rõ cú điện thoại này người ngoài không thể nghe, lập tức lên tiếng chào, rồi đứng người lên đi ngay. Anh, tại sao lâu như thế mới tiếp điện thoại của em vậy? Thạch Ái Quốc vừa tiếp thông điện thoại, trong lòng lập tức dịu ngọt, Tiêu Hồng kia ngọt ngào nũng nịu khiến cho ông vô lực tự kềm chế. Ồ, anh đang làm việc, có chuyện gì vậy? Thạch Ái Quốc cũng nhẹ giọng nói ra. Không có việc gì, người ta chỉ là muốn hỏi buổi tối nay anh có dùng cơm nhà không? Em vừa học nấu vài món ăn, định buổi tối làm cho anh ăn xem thử có được hay không? Tiêu Hồng đang mặc cái váy ngủ mỏng tanh, ngực không mang nịt vú, lộ ra hai bầu vú căng mọng, đang nằm uốn éo tại trên ghế salon, điện thoại cho Thạch Ái Quốc. Trở về, ở nhà chờ anh. Thạch Ái Quốc vội vàng đáp ứng nói. Thạch Ái Quốc cúp điện thoại xong, trầm ngâm nhớ lại lúc tân hôn cùng với cô vợ tẻ đẹp, tiếng rên rỉ ngọt ngào của nàng khi ông đưa dương vật vào cơ thể của nàng, sự hầu hạ chu đáo của nàng đáp ứng với tất cả mọi nhu cầu của ông, nhưng ông chỉ là không biết, lúc này trong nhà ông, khói thuốc súng đã nổi lên tứ bề. Chương 138. Phần 138. Tiêu Hồng, cô có biết hổ thẹn một chút không vậy? Đường Đường là một người sinh viên tốt nghiệp đại học, cần học vấn có học vấn, muốn văn hóa có văn hóa, tướng mạo cũng không thua kém ai, làm chi mà phải lấy một ông già như thế, tôi thấy cô thật sự là vô liêm sỉ. Đối diện trên ghế salon, đứng đấy một cô gái đang chống nạnh gào thét, nàng chính là Thạch Mai Trinh, con gái của Thạch Ái Quốc. Thạch Mai Trinh, tôi khuyên cô nói chuyện lễ độ một chút, nếu cứ tiếp tục không che đậy cái miệng lại, thì về sau cô cũng đừng nghĩ đến chuyện đặt chân vào trong cái nhà này, tôi sẽ đổi khóa cửa. Bởi vì hiện giờ cái nhà này tôi mới chính là bà chủ, với lại cô vừa mới nói đến cái gì mà gọi là tôi lấy một ông già, cô nói với cha của cô hỗn hào như vậy hay sao? Cha của cô nuôi cô cả đời, mà cô cứ như vậy chà đạp cha mình. Cô, thật sự là thứ không biết xấu hổ. Cô ngoài cái câu nói này thì không còn câu nói khác sao? Tôi biết cô ganh ghét tôi chiếm đoạt người cha yêu của cô, nhưng cô có nghĩ tới hay không, cha của cô bao nhiêu tuổi rồi, đến lúc về hưu thì làm sao bây giờ? Ai cùng với ông ta sống quãng đời còn lại cả đời? Là tôi đấy, tôi đem cả tuổi thanh xuân của mình dâng hiến cho cha của ngươi, để cho cha của cô không phải gia tăng gánh nặng. Cô nên cảm tạ tôi mới đúng chứ, ngược lại còn ở chỗ này chỉ trích tôi, cô chẳng lẽ không có chú ý tới cha của cô cùng với tôi rất vui vẻ hạnh phúc sao? Tiêu Hồng nhanh mồm nhanh miệng nói, làm cho Thạch Mai Trinh á khẩu không trả lời được. Cô? Hừ, cô cái gì mà cô, nói đi nói lại, tôi và cha cô là yêu nhau thật lòng đấy. Điểm này cô nhìn không ra à? Tôi tuy cùng với cô là bạn học, nhưng tôi bây giờ là mẹ kế của cô, đối đãi với vai vế bề trên, cô nên có sự tôn trọng tối thiểu chứ. Cô xem lại bản thân mình, lớn như vậy cũng không tìm được người bạn trai, cô có biết cha của cô vì chuyện của này của cô mà sốt ruột lắm hay không? Tiêu Hồng cũng giống như tất cả các người vợ nhỏ khác, có lý luận phong phú, có kỹ năng diễn thuyết siêu cường, lại nhìn Thạch Mai Trinh, trong ánh mắt nàng muốn phun lửa, nhưng cũng chỉ đành là dương mắt nhìn. Bởi vì nàng đã từng thử qua sử dụng vũ lực với Tiêu Hồng, nhưng lại bị Tiêu Hồng đánh bại, cho nên từ đó về sau, nàng không còn có dũng khí đánh nhau với Tiêu Hồng nữa, không hề nghi ngờ, ngày hôm nay nàng lại bị thất bại. Hừ, con người vô sỉ thì sẽ có 1000 cái lý do giải thích vô sỉ, nhưng tôi cũng cho cô biết, tôi sẽ không từ bỏ ý đồ với cô đâu, hãy chờ xem có một ngày. Thạch Mai Trinh chỉ có thể phóng hạ một câu đầy hận thù, rồi nghênh ngang rời đi. Thạch Mai Trinh cùng Tiêu Hồng là đồng học trong 4 năm đại học, hơn nữa còn là bạn cùng phòng, về vóc dáng thân thể và sắc đẹp, hai người đều là hoa khôi của trường, kẻ tám lạng người nửa cân, có thể nói giữa song phương vô cùng hiểu rõ tính tình của nhau, nàng biết rõ Thạch Mai Trinh sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên đợi cho Thạch Mai Trinh rời khỏi, sau khi đóng cửa lại, Tiêu Hồng cũng ngồi phịch ở trên ghế salon trầm ngâm suy nghĩ. Rất khó nói là Tiêu Hồng thật sự thích Thạch Ái Quốc, đạo lý này ai đều biết, nhưng thường thường người trong cuộc lại có cảm giác hài lòng. Ít nhất là Thạch Ái Quốc cảm giác mình như tỏa sáng lại tràn đầy sức sống. Chinh phục gái đẹp chương 4. Thẩm Mộc cũng đã từng là sinh viên tốt nghiệp duy nhất đại học ở trong thôn của mình, nếu như về sau các trường đại học không khuếch trương tuyển sinh thêm nhiều, thì tin rằng cái kỷ lục này của Thẩm Mộc rất khó bị phá vỡ. Nhưng người có tài thì trên con đường làm quan thường thường rất khó tiến bộ, Thẩm Mộc chính là kiểu nhân vật tiêu biểu. Thẩm Mộc còn có một kỷ lục khác cho tới bây giờ cũng chưa có bị ai phá vỡ, đó chính là hắn lấy được người vợ xinh đẹp nhất trong thôn, mỗi lần đi đâu, đều đi cùng với vợ của mình dưới ánh mắt hâm mộ của rất nhiều người. Lúc mới bắt đầu Lý Hồng Phong cũng không quen, nàng có cảm giác mình như là khỉ trong vườn bách thú bị người quan sát vậy, nhưng về sau, nàng lại rất tự hào, rất hưởng thụ cái loại cảm giác được người hâm mộ nhan sắc của mình. Chinh phục gái đẹp chương 4. Bởi vì Đinh Nhị Cầu xe bị sở công an tạm giữ, cho nên lúc tan việc hắn đang ngồi cùng với xe của Thẩm Mộc, trên đường đi Thẩm Mộc đang trò chuyện với Đinh Nhị Cầu về công tác, nhìn ra được, trong mắt Thẩm Mộc rất là ngưỡng mộ Đinh Nhị Cầu, Thẩm Mộc biết rõ tin tức này, như vậy cũng là rất nhiều cũng đã biết, cho nên toàn bộ khu phố hành chính đều nhìn Đinh Nhị Cầu với ánh mắt khác với lúc trước. Dù Thẩm Mộc ngăn trở, Đinh Nhị Cầu khi đến khu chung cư của Thẩm Mộc ở, hắn vào dưới lầu trong siêu thị mua một ít hoa quả cùng bánh kẹo mà con nít thích ăn, hắn biết con gái của Thẩm Mộc đã 5 tuổi rồi. Lên lầu, không đợi Thẩm Mộc móc ra chìa khóa mở cửa, từ bên trong mở ra, ở trên thò ra một khuôn mặt tuyệt mỹ, phía dưới là cái đầu nhỏ, mặt tròn bầu bình da trắng môi hồng, sau khi nhìn thấy Thẩm Mộc, đứa bé thoáng cái chạy ra khỏi cửa, nhào vào trong ngực Thẩm Mộc. Mộc Mộc, ở nhà có nghe lời mẹ không vậy? Chào chú đi con. Thẩm Mộc thân mật đùa với đứa bé gái. Nhưng cô bé có chút sợ hãi người lạ, chuyến mặt nghiêng đầu đi qua nơi khác. À có phải là Đinh chủ nhiệm, mau vào nhà. Lý Hồng Phong vội vàng tiếp nhận đồ đạc trong Đinh Nhị Cầu, dẫn hắn vào trong phòng khách. Xin chào chị dâu, chị cứ gọi tôi là Tiểu Đinh đi, như vậy nghe thoải mái hơn. Đinh Nhị Cầu lúc này thậm chí có chút ngượng ngùng nói ra. Đúng, hay là cứ gọi Tiểu Đinh đi cho thân thiết đi, Tiểu Đinh sắp sửa không còn làm chủ nhiệm nữa rồi. Cậu ta sắp biến thành Đinh thư ký trên ủy ban thành phố rồi. Thẩm Mộc ở sau lưng nói tiếp. Rồi, đến đây ngồi xuống uống nước trà trước, chốc nữa dùng cơm, hai người có uống chút rượu không? Lý Hồng Phong hỏi. Ừ, uống chút rượu đi, đây là lần đầu tiên tôi cùng Tiểu Đinh uống rượu với nhau. Thẩm Mộc nói ra, đã như vậy thì Đinh Nhị Cầu cũng không tiện nói gì thêm nữa, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Thẩm Mộc cùng con gái vui đùa ầm ĩ, không biết vì cái sao. Hắn đột nhiên nhớ tới mẹ con của Lý Phượng Nhi, đoạn thời gian trước hắn muốn đi thăm, nhưng lại bị Lý Phượng Nhi cự tuyệt, nàng nói hiện tại đang sinh hoạt rất tốt, nói thật, tuy nhắn thật cao hứng khi mình đã có con, nhưng thật ra thì vẫn chưa có tinh thần chuẩn bị để làm tròn trách nhiệm của một người cha, hơn nữa Lý Phượng Nhi cũng kiên trì khuyên nhủ hắn đừng tâm tư đến chuyện này. Mọi chuyện để cho nàng lo liệu cho ổn, ngay tại lúc Đinh Nhị Cầu cùng Thẩm Mộc ở trong phòng khách nói chuyện, Lý Hồng Phong lăng xăng bắt đầu từ trong nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Xem ra nàng đã sớm đã làm xong, phòng khách và nhà bếp chỉ có cách một cánh cửa thủy tinh, ánh mắt của Đinh Nhị Cầu thỉnh thoảng phiêu hướng về phía trong bếp Lý Hồng Phong đang bận rộn, gặp nàng ghim cái châm cài cái kẹp lên tóc dài, mặc một bộ quần áo thun yoga màu vàng nhạt, quần dài bó sát người, khi nàng về phía sau xoay người lại, hai tay giữ thăng bằng hai dĩa thức ăn. Nên thân người hơi ngửa về sau, vốn cái quần thun đã ôm sát gò mờ u, làm cho cái âm hộ càng sông nhô cao, làn vải quần buộc chặt phảng phất trong đó có một cái bánh bao lớn phồng lên. Gần xem phi thường có nhục cảm. Anh Thẩm, chị dâu là hiện đang làm ở đâu vậy? Cô ấy thuê một cửa hàng bán máy tập thể hình, bên cạnh còn là huấn luyện viên dạy yoga, coi như cũng kiếm thêm ít tiền mưu sinh, hết cách rồi, tiền lương của tôi không đủ nuôi sống cả gia đình. Thẩm Mộc bất đắc dĩ nói. À, hèn gì chị dâu đã có con mà dáng người vẫn còn xinh đẹp như thế, tôi còn tưởng rằng chị là diễn viên nhảy múa ba lê đấy chứ. Ha ha, lúc nào cậu muốn dùng máy tập thể hình? Cứ đến tiệm chọn, đến lúc đó tôi cho người mang đến cho cậu một cái. Thẩm Mộc lúc này không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để cùng Đinh Nhị Cầu kết giao. Thẩm Mộc cũng biết, Trọng Hải đã từng là lãnh đạo trực tiếp của Đinh Nhị Cầu. Lúc Đinh Nhị Cầu đến đây nhận chức thì chính là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ của khu tự mình đưa tới. Còn gã thì đành phải chờ đợi ở lại nơi này lăn lộn, đợi đến lúc thích hợp. Nếu như mình mở miệng ra nhờ cậy, tin rằng chỉ cần Đinh Nhị Cầu mở miệng nói một câu, trong vùng này những lãnh đạo sẽ cũng phải nể mặt thư ký của chủ tịch thành ủy. Đương nhiên, đó là lúc Đinh Nhị Cầu đã làm thư ký trên thành phố, chuyện tương lai ai mà biết được. Để tôi đi giúp chị dâu bê thức ăn, Tiểu Mộc, chú có mua cho cháu bánh kẹo đầy này. Đinh Nhị Cầu nựng trên má cô bé, rồi đứng dậy đi qua nhà bếp, lúc này đây Thẩm Mộc cũng ôm con gái đi theo. Chương 139. Phần 139. Ai ra, Tiểu Đinh, không cần cậu đâu, tự chính mình chị làm chút là xong. Lý Hồng Phong vội vàng ngăn cản lại nói. Chị dâu, khách sáo với tôi cái gì, khi tôi mới đến khu vực này, anh Thẩm rất chiếu cố tôi, nói thật, chính tôi tại khu phố hành chính Long Cương không có mấy người quen, ngoại trừ anh Thẩm ra, cho nên cứ xem như là người một nhà. Nói xong ra tay bưng hai cái đĩa đi thức ăn ra ngoài, lời này của hắn nghe vào trong lỗ tai, Thẩm Mộc rất là vui mừng. Bởi vì chưa có cùng với Thẩm Mộc uống qua rượu, cho nên Đinh Nhị Cẩu không biết rõ tửu lượng của Thẩm Mộc như thế nào, bất chi bất giác, hai người đem một chai rượu trắng uống cạn sạch, nhìn lại thì thấy Thẩm Mộc nói chuyện đã là có chút líu đầu lưỡi. Đinh Nhị Cẩu mặc dù có chút ít chóng mặt, nhưng tổng thể vẫn còn rất khỏe, đang lúc Đinh Nhị Cẩu bưng chén rượu lên, muốn lại hướng về Thẩm Mộc kính một chén, thì thấy Thẩm Mộc lung la lung lay đứng dậy hướng về cái ghế sofa đi đến, Lý Hồng Phong vội đứng lên đỡ lấy Thẩm Mộc. Trước khi nằm xuống, Thẩm Mộc vẫn không quên hô to một câu. Tiểu Đinh, anh uống hơi nhiều, nằm nghỉ chút, để cho chị dâu của em cùng em uống, đợi lát nữa anh lại cùng em uống. Qua vài lần rượu, bọn họ đã xưng hô rất là thân thiết tính theo tuổi tác, Lý Hồng Phong bất đắc dĩ đưa Tiểu Mộc đã ngủ quên vào phòng trong, lấy cái chăn phủ giường đem ra đắp cho Thẩm Mộc, sau đó quay lại, rót một chén trà cho Đinh Nhị Cẩu, lúc này hắn cho dù có lá gan muốn uống rượu thêm, thì cũng không thể uống nữa, chủ nhân đã uống say ngất rồi. Chính mình ở chây ý ở chỗ này cũng không tiện, vì vậy hắn liền đứng dậy muốn đi, nhưng chưa kịp đứng thẳng người lên, thì đã bị một bàn tay nhỏ bé nắm giật trở lại chỗ ngồi. Chị dâu, em cứ ngồi xuống, bộ không có nghe Thẩm Mộc nói sao, anh ấy nằm nghỉ một chút sẽ lại ra cùng với cậu uống tiếp, bây giờ chị để em về, khi Thẩm Mộc tỉnh dậy tìm em thì chị nói sao bây giờ, ngồi xuống uống tiếp đi. Thẩm Mộc có cái tật xấu này, có thể là do thói quen khi phục vụ lãnh đạo uống rượu, uống hoài được một hồi thì nghỉ một lát. Sau đó lại ngồi dậy bắt đầu uống, đây này nếm thử chị dâu làm cá mè, chị làm đặc biệt là vì em đấy. Nói xong Lý Hồng Phong rất là yêu nhã, kẹp một miếng cá cho Đinh Nhị Cẩu, bỏ vào chén trước mặt Đinh Nhị Cẩu. Làm sao vậy, không ăn được à? Lý Hồng Phong thấy Đinh Nhị Cẩu chưa động đũa, vội hỏi. Ăn chứ chị dâu, nói thật, thức ăn chị làm so bên ngoài ăn ngon hơn nhiều, vậy sau này em muốn ăn thì làm sao bây giờ? Tiểu Đinh, chị nghe Thẩm Mộc nói. Em chưa có lập gia đình, như thế này đi, về sau chỉ cần là khi nào muốn ăn, cứ tới nhà, chị dâu làm cho em ăn, trước giờ Thẩm Mộc cũng chưa có từng khâm phục qua ai, nhưng hiện tại anh ấy rất phục em, buổi cơm tối nay, là ăn mừng cho em lên chức, không nghĩ tới Thẩm Mộc lại uống say trước rồi. Lý Hồng Phong có chút xúc cảm nói. Chị dâu, anh Thẩm có phải hay là trong nội tâm có chuyện muốn nói phải không? Không có việc gì, nếu anh Thẩm ngại nói, chị nói với em cũng được a hát. Đinh Nhị Cẩu bưng chén rượu lên hướng về Lý Hồng Phong, Lý Hồng Phong cũng không có từ chối, cầm lấy chén rượu đầy vừa rồi Thẩm Mộc còn để lại, nàng ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, xem ra bình thường chắc nàng cũng biết uống, ít nhất là không có giống những người phụ nữ khác bị sặc đến không ho khan. Lúc mới bắt đầu dùng cơm thì Lý Hồng Phong cũng không có uống, chỉ có Đinh Nhị Cẩu cùng Thẩm Mộc uống, ngày này Đinh Nhị Cẩu có chút cảm giác mình bị mắc lừa, nếu như hai vợ chồng đều uống rượu được thì tại sao không uống, mà đến giờ mới chịu uống. Tựa như là sử dụng xa luân chiến với hắn vậy a hát. Một chén rượu uống vào trong bụng, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Hồng Phong liền ửng hồng lên, trong trắng lộ ra đỏ, so không lúc uống rượu thì đẹp đẽ hơn nhiều, hơn nữa lại nhìn thấy thân hình của nàng, chỉ có khi ngồi mới có thể nhìn ra được hai bầu vú của nàng nảy nở tròn trịa biết bao. Tiểu Đinh, đúng là anh Thẩm trong nội tâm có nỗi khổ riêng a, công tác tại khu phố hành chính Long Cảng đã làm gần 10 năm, làm chủ nhiệm văn phòng đảng ủy cũng 7 năm rồi, nhưng vẫn là như vậy. Ngóc đầu không lên nổi, Tiểu Đinh, chị có nghe nói, em sắp làm thư ký cho chủ tịch thành phố, sau này nếu cơ hội phù hợp, giúp một chút cho anh Thẩm, qua mấy ngày nữa, để chị giới thiệu cho em một đứa em gái của chị, lớn lên rất là xinh đẹp đấy, hì hì, lại uống một chén đi. Lý Hồng Phong giơ một chén rượu nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, đây mới là câu nói tối trọng yếu của đêm nay. Thẩm Mộc nằm trên ghế salon, bởi vì cái ghế sofa có thành dựa che khuất, gã nhìn không tới chỗ bàn ăn cơm xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể là nghe được hai người nói chuyện, giờ phút này gã cũng không có say ngủ, cái gọi là không thắng nỗi tự lực cũng bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi. Vấn đề mấu chốt là vừa rồi Lý Hồng Phong nói những lời mà Thẩm Mộc không tiện nói thẳng, chỉ có thể là mượn nhờ miệng vợ của mình nói ra mà thôi. Chị dâu, câu nói của chị, em nhớ kỹ rồi, chỉ cần có cơ hội thích hợp, em nhất định sẽ giúp cho anh Thẩm đấy, cảm ơn chị dâu về thức ăn cá mè, thực ngon vô cùng. Được, chị thay mặt anh Thẩm cảm ơn em, ăn thêm miếng cá nữa đi. Lý Hồng Phong thấy Đinh Nhị Cẩu sảng khoái đã đáp ứng, không có chút gì khước từ hoặc là nói chuyện khách sáo rông dài, trong nội tâm nàng vui vẻ, lại gắp cho Đinh Nhị Cẩu một miếng cá, Lý Hồng Phong rất nhanh nhìn lướt qua phương hướng của cái ghế salon, nhích gần lại sát người hắn, rồi chậm rãi đem miếng cá gắp đưa vào trong miệng Đinh Nhị Cầu của hắn. Đinh Nhị Cầu chấn động, không nghĩ tới sau khi uống rượu, Lý Hồng Phong rõ ràng đã quên cái này tư thế này chỉ dùng cho các đôi tình nhân. Một mùi thơm thoang thoảng theo trên người nàng truyền đến, hắn phải vài cái hít thật sâu vào, tim đập của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, cánh tay Đinh Nhị Cầu lắc lư đột nhiên chạm vào đôi bầu vú đầy đặn của nàng, phảng phất bị dòng điện đánh trúng, thân thể hắn như là tê dại, lần đầu tiên đụng chạm đến bộ ngực sữa Lý Hồng Phong, tuy cách quần áo và nịt ngực, nhưng lại có thể cảm giác cái loại co giãn này phi thường rõ ràng. Đinh Nhị Cầu như đã nhận được kỳ chân dị thảo gì đó, hắn thưởng thức nhai thật kỹ, còn liên tục nói Lý Hồng Phong làm cá thật ngon. Chứng kiến thân thể phong vận động lòng người của thiếu phụ thành thục Lý Hồng Phong, Đinh Nhị Cầu trong tâm có chút rung động, nàng tựa hồ càng ngày càng hơi say, thân thể luôn đụng vào hắn, về sau toàn bộ hai bầu vú sữa mềm mại như là đã đặt ở trên cánh tay của hắn, cả cánh tay hắn như là sơ cứng lại, động đậy cũng không, hạnh phúc đột nhiên đánh úp, hẳn thật là hưởng thụ. Trong lòng thật ấm áp bồng bềnh đấy, có một loại cảm giác luyến ái, chị dâu, uống thêm một chén rượu này, uống xong thì ngừng, nếu uống nữa thì em không về được đâu. Đinh Nhị Cầu giơ chén rượu lên thời điểm, nhìn Lý Hồng Phong giơ chén rượu ngửa cổ uống một cái, cùng Đinh Nhị Cầu đã làm hết một chén rượu này. Nốc cạn xong, Lý Hồng Phong lung lay đứng dậy để đến phòng vệ sinh, không biết có phải hay không là đôi chân có chút đứng không vững, mà nàng tiến vào trong một hồi vẫn chưa ra, Đinh Nhị Cầu chợt nghe tiếng nàng nôn mà lại không thốc ra được, hắn vội vàng bước nhanh đi đến, thì Lý Hồng Phong hai tay chống tại bồn rửa tay, cúi người khom lưng thở phì phò vẫn còn buồn nôn. Khó chịu lắm sao? Có một chút, phun không ra. Đinh Nhị Cầu rất tự nhiên bắt tay đặt ở phía sau lưng nàng vuốt vuốt, hy vọng để cho nàng thoải mái chút ít, vừa mới bắt đầu thì rất tự nhiên, động tác rất bình thường, chậm rãi hắn cảm giác tính chất bắt đầu thay đổi, trong lòng bàn tay hắn tay có cảm giác từ phía sau lưng Lý Hồng Phong truyền thật ấm áp, dọc theo cái lưng tật nhẵn nhụi non mềm đầy nhục cảm. Lý Hồng Phong khom lưng nên cái mông đầy đặn mập tròn vỉnh lên bày ra lợi hại, dưới ánh sáng ngọn đèn trong phòng vệ sinh. Qua cái quần thun mày vàng nhạt bó sát người tập yoga có thể nhìn thấy cái khe đít chạy dài xuống rồi mất hút ngay nơi phân nhánh ở ngay dưới háng nàng. Cặp đùi vốn là do nàng thường xuyên huấn luyện yoga thật là khỏe đẹp cân đối thon dài gần ngay trước mắt rất tròn mê người. Từ bắp đùi xuống đến bắp chân đường cong bóng loáng cân xứng, ngẩng đầu nhìn ngay giữa háng, có thể tinh tường trông thấy giữa háng thật là sinh động. Bị cái quần dính sát ôm vào chặt chẽ, từ trong đũng cái âm hộ hiễn giỏ phồng lên, tại trung tuyến rơi vào đường may của cái quần. Hai mảnh mép ngoài âm hộ đầy đặn hai bên ngạo nhiên nổi lên, trộm xem từ phía sau khiến cho Đinh Nhị Cầu tim đập càng nhanh hơn, con mắt vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào cái âm hộ kia, thậm chí xúc động sinh ra suy nghĩ muốn dùng thân thủ chạm vào. Quẹ rồi, tốt hơn nhiều, trong này rất nóng, chúng ta đi ra ngoài đi. Đại khái qua vài phút đồng hồ, Lý Hồng Phong nói ra, bước chân quay trở lại nàng đi lung la lung lay, Đinh Nhị Cầu chậm rãi đi theo đằng sau, để phòng ngừa nàng đứng không vững té ngã. Chị dâu, em không thể uống nữa, em phải về. Vì vậy hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài, tuy Lý Hồng Phong chỉ uống mấy chén rượu, nhưng làm sao sánh bằng được với tửu lượng của Đinh Nhị Cầu, cho nên nàng cũng hơi say say vịn bàn đứng dậy. Lý Hồng Phong thật ra là muốn để Thẩm Mộc tiễn đưa Đinh Nhị Cầu ra ngoài, nhưng Thẩm Mộc vẫn còn nằm trên ghế salon giả bộ say ngủ, nên nàng không thể kêu lên. Chương 140. Phần 140. Cánh cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại. Bên ngoài hành lang một màu vàng mờ ám đạm của ngọn đèn chiếu sang yếu ớt, lúc này Đinh Nhị Cầu lá gan so vừa rồi trong nhà lớn lên hơn nhiều. Bàn tay hắn lúc này nắm chặt bàn tay nhỏ bé Lý Hồng Phong thành 10 ngón đan sen, cái này là một tín hiệu nguy hiểm, nhưng Lý Hồng Phong chỉ có thể là chịu đựng, trong nội tâm ngóng nhìn tranh thủ thời gian đưa Đinh Nhị Cầu xuống lầu xong, khi hắn cất bước ra về thì xong rồi, nhưng Đinh Nhị Cầu dường như là nhìn thấu tâm tư của nàng, cho nên đi rất chậm. Lúc này bọn họ đi gần sát bên nhau. Hơi thở bay mùi rượu nồng đậm, Đinh Nhị Cầu liếc nhìn qua khuôn mặt kiều diễm của, bầu ngực của nàng xông ra thật cao, trong nội tâm hắn lâng lâng, thật muốn làm chút gì đó, vì vậy hắn vô ý thức giữ chặt Lý Hồng Phong đích tay, đưa lên bên miệng hôn một cái không chịu buông ra, Lý Hồng Phong nhẹ nhàng đẩy ra tay của hắn nói tiểu Đinh, em say rồi sao? Nhưng nàng cũng không có ý định tránh né hắn, mà là ánh mắt quan tâm nhìn qua hắn. Hắn nói một câu chả ăn nhập vào đâu. Chị dâu, chị làm cá ăn ngon thật. Về sau em có còn được hay không thường xuyên đến nhà của chị thưởng thức món cá chị làm. Nếu em thích ăn thì cứ tới, chị làm cho em ăn, nhưng giờ em buông tay của chị ra được không? Nếu để cho người trông thấy, thì có thể phiền phức. Lý Hồng Phong nếu như muốn gỡ bỏ bàn tay của Đinh Nhị Cầu ra, thì là dễ như trở bàn tay, nhưng nàng chỉ nói như vậy mà không có động tác gì thay đổi, khó khăn lắm nàng mới tạo dựng được quan hệ với Đinh Nhị Cầu, cho nên nàng chỉ dùng lời nói tựa như thương lượng nói ra. Đinh Nhị Cầu tiếp tục được hỏi một đằng thì trả lời một nẻo, bàn tay cũng không có ý muốn buông ra bàn tay của nàng, trái lại càng nắm chặt hơn. Thật ra vấn đề của anh Thẩm cũng không có chút nào khó đâu, chị dâu, em cam đoan, không qua thời gian một năm, em hứa sẽ giúp cho anh Thẩm có thể giải quyết chuyện lên làm phó khoa, chị có tin em hay không? Thật ra, vấn đề của Thẩm Mộc cũng đã trở thành tâm bệnh của chị đấy, nếu em thật là có thể giúp hắn giải quyết được chuyện phó khoa đến lúc đó chị dâu sẽ vô cùng cảm ơn em, nói đi, em muốn cái gì? Lý Hồng Phong lúc này rất là cao hứng, mục đích trọng yếu nhất để mời Đinh Nhị Cầu đến dùng cơm là đạt được sự thỏa thuận giống như thế này. Nàng thiên sinh lệ chất, hôm nay lại đạm quét mày ngài, điểm nhẹ môi son, khuôn mặt hơi say ửng hồng thêm xinh đẹp làm cho người nghĩ đến là muốn hôn lên trên đôi môi son hồng một cái. Nụ cười kiều mị, lập tức làm cho chim sa cá lặn, làm cho hắn nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, thèm thuồng, đúng là tuyệt đại giai nhân, mỗi nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành, chị dâu thật là đẹp. Đinh Nhị Cầu thốt ra một câu nói ca tụng của người xưa, trong bụng đột nhiên bay lên một đoàn dục hỏa. Ánh mắt hắn giờ chỉ có cặp môi đỏ mọng ướt át khêu gợi kia, xúc động mãnh liệt hận không thể đem nó ngậm vào trong miệng mình. Hắn chằm chằm nhìn vào, rốt cục làm nàng cho Lý Hồng Phong bối rối. Tiểu Đinh, chị không được, như em khen tặng vậy đâu. Nàng cùng hắn đã xuống đến thang lầu ra khỏi chung cư, khuất qua bóng tối của cánh cổng, có khả năng Lý Hồng Phong thực có chút say, nên lúc nàng vừa quay lại thì chân đứng không vững hơi lảo đảo. Đinh Nhị Cầu một bước tiến tới, một tay dùng sức ôm chặt eo của nàng. Đem nàng dựa vào vai mình, tay kia giữ lấy phía mái tóc sau ót nàng, mạnh mẽ đưa miệng mình lên ngăn chặn trên đôi môi đỏ mọng, tất cả giác quan đều tập trung thưởng thức đôi môi mềm mại, như si như mê mút lấy, tựa như mút lấy một hương vị ngon nhất trên thế giới này. Lý Hồng Phong trong cổ họng phát ra. Đừng. Hai tay nàng dùng sức đẩy hắn ra, nhưng không có khả năng, sức lực của Đinh Nhị Cầu so với nàng thì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa lúc này hắn đang lâm vào trạng thái phấn khởi, chậm rãi một lúc sau. Sức đẩy hai cánh tay của Lý Hồng Phong từ từ yếu đi, hai tay đã biến thành luốn qua dưới nách hắn, trở tay đưa qua ôm lấy hai bờ vai của hắn, miệng cũng không có, đừng. Phản kháng nữa, Đinh Nhị Cầu được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn lẻ lưỡi muốn chen vào trong miệng nàng, nhưng Lý Hồng Phong lại không chịu mở ra hàm răng đều đặn của mình ra, cho nên đầu lưỡi của hắn chỉ có thể liếm qua đảo lại tại trên hàm răng chân ướt của nàng, lợi thịt chân răng ấm áp, đầu lưỡi còn bất chợt tại chính giữa hao hàm răng dính lên, muốn cậy mở với vào trong, một hồi Lý Hồng Phong chậm rãi hơi hé mở hàm miệng, cuối cùng cũng để cho đầu lưỡi của Đinh Nhị Cầu tiến vào bên trong khoang miệng của nàng. Lưỡi của hắn quấy lấy lưỡi của nàng, đầu lưỡi của nàng cũng quấn lấy đầu lưỡi của hắn, đôi lúc còn dùng đầu lưỡi mút lấy đầu lưỡi của hắn. Đinh Nhị Cầu tham lam hút mút như muốn nuốt chửng cái lưỡi thơm tho chân ướt non mềm của nàng. Lý Hồng Phong thân thể bắt đầu như nhũn ra, hắn đã buông ra bàn tay giữ lấy phía sau mái tóc, hai tay dùng sức ôm chặt nàng, trèo chống gịt lấy thân thể mềm mại của nàng cùng thân thể của hắn dán dính cùng một chỗ. Lồng ngực rắn chắc của hắn đè ép bộ ngực sữa đầy đặn nàng, thân dưới cây dương vật cứng rắn ở trong quần cũng đang đẩy lấy trên gò mờ u âm hộ của Lý Hồng Phong, nàng cũng giãy dụa bụng dưới, tựa như muốn ma sát lấy cái âm hộ mình với cây dương vật đang nhúc nhích kia của hắn. Thật lâu, bớ môi Lý Hồng Phong môi ly khai miệng Đinh Nhị Cầu, nữ thân người trên ngưỡng về phía sau, mặt đỏ như đào hoa, thở gấp dần dập, làn thu thủy mê mang nhìn qua ánh mắt của hắn, bọn họ cứ như vậy thâm tình nhìn nhau, bởi vì thân trên ngưỡng ra có chút rời khỏi bộ ngực của hắn đang ép chặt đôi bầu vú nàng, cho nên bên dưới cái âm hộ tiếp xúc với dướng vật hắn càng có vẻ rất rõ ràng hơn, dù qua hai lớp vải quần, Lý Hồng Phong cũng có cảm giác đó là một con quái vật to lớn chứ không phải là cây dương vật bình thường của Thẩm Mộc chồng nàng. Trên thân thể nàng đã nổi lên phản ứng, Lý Hồng Phong chỉ thấy, cảm giác từng đợt tô ngứa mang theo một tia lửa nóng, theo từ bên trong âm đạo của mình, lan tỏa khắp toàn thân bên trong lớp quần áo, loại kích thích này khiến cho Lý Hồng Phong không khỏi trong vô thức kẹp lại hai chân, một ít dịch nhờn dinh dính hóa thành chất lỏng đã theo từ trong khe hở chảy ra, cái cảm giác ấm áp kia bên dưới âm hộ, lại làm cho Lý Hồng Phong thật không ngờ, thoạt nhìn Đinh Nhị Cầu chỉ mới hơn 20 tuổi, dưới sự khiêu khích của hắn. Thủ pháp lại thuần thục như thế, mang đến một sự kích thích hưng phấn, mà chính là chồng của mình, cũng chưa từng có mang đến cho mình đấy. Đây mới chỉ là Đinh Nhị Cầu mới cuồng nhiệt mút lấy đầu lưỡi của nàng, mà đã mang đến cảm giác như vậy. Nếu như Đinh Nhị Cầu cùng mình trần truồng một chỗ, để hắn khiêu khích toàn thân mình mà nói, sẽ mang đến cho mình mang đến cái dạng cảm giác gì nữa đây? Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lý Hồng Phong với sự bối rối lúc ban đầu trôi qua đi, bây giờ lại có ý nghĩ như thế này này, khiến cho nàng cảm giác được, bên trong khe hở của mình, chất lỏng càng ngày dì ra càng nhiều rồi, rất nhanh thoáng cái nàng thấy được bên trong thân thể của mình hơi sức như bị hút sạch rồi vậy, toàn thân đều lâng lâng, giật mình không biết người ở chỗ nào. Lý Hồng Phong cúi đầu, dùng một tay đẩy nhẹ trên bộ ngực hắn một cái. Chuyện này không thể, chính mình là người đã có chồng rồi, lại làm sao lại có thể lại tiếp thu với một người đàn ông khác. Nghĩ đến chồng của mình, Lý Hồng Phong thậm chí có chút thanh tỉnh, muốn dẫy dụa thoát ly khỏi sự dây dưa của Đinh Nhị Cầu. Tiểu Đinh, chị mệt mỏi quá. Nàng thở dài một tiếng, hai người cuối cùng cũng không có đột phá giới hạn, không có tiến thêm một bước nào, ngược lại còn trở nên có chút xấu hổ lúng túng. Đinh Nhị Cầu dừng lại, trước khi bước đi, hắn xoay mặt nhìn xem Lý Hồng Phong rồi nói chị dâu, em muốn cái gì, chắc chị hiểu được chứ. Nói xong, Đinh Nhị Cầu sải bước đi ra rời khỏi, Lý Hồng Phong há hốc mồm nhìn theo dáng đi bình thản của hắn không giống như là đã uống rượu say, vừa rồi hắn rõ ràng muốn chiếm mình tiện nghi, tiểu tử này tâm nhãn thật đúng là cũng không ít, nhưng việc này muôn ngàn lần không thể để cho Thẩm Mộc biết rõ, thà là như vậy để hắn nhận lời giúp cho Thẩm Mộc giải quyết vấn đề phó khoa khỏi bị bỏ lỡ. Hắn đi rồi. Vừa vào cửa, Lý Hồng Phong đã nhìn thấy Thẩm Mộc ngồi dậy, đang uống nước. Đi rồi, tiểu tử này tiểu lượng rất tốt, hai người về sau nếu có uống rượu thì đừng vào nhà, cứ ở bên ngoài là được, anh tự lo chuyện của mình với hắn đi, không thể để em đứng ra thu thập được. Lý Hồng Phong tỏ vẻ không cao hứng nói, hết cách rồi, chính chồng của nàng quá mê làm quan, có thể nói là đến mức mê muội rồi, nếu không phải cố kỵ mặt mũi của Thẩm Mộc, thì nàng đã sớm bảo hắn từ chức rồi, hiện tại lại vì nhờ đến quan hệ muốn được giúp đỡ, để người ta vào nhà của mình, còn bị đánh lên chú ý về nàng, cho nên Lý Hồng Phong phải nhắc nhở một chút chồng mình. Được rồi, khiến cho em phải chịu khổ cực, sau này tự anh đi sắp xếp, tiểu tử này là một nhân vật mà anh cảm giác sau này hắn sẽ làm nên đại sự. Những thứ khác không nói, thời gian trước vì việc giải tỏa di rời hộ dân, trong cơ quan có một nữ nhân viên bị người dân ép buộc bắt làm con tin, trên người còn dội đầy xăng, tuyên bố nếu không đáp ứng điều kiện của bọn họ, sẽ đem nữ nhân viên đó thiêu cháy. Chính tên tiểu tử này đem trên người mình dội đầy xăng đổi lại với nữ nhân viên đó, chuyện này đều lên TV tràn ngập. Em không thấy sao? Em có xem, người nam kia đúng là hắn à? Lý Hồng Phong giật mình hỏi, lúc ấy trên TV quay từ phía xa xa. Với lại lúc ấy việc này cùng nàng cũng không có quan hệ gì, cho nên bất quá chỉ là nhìn xem lướt qua, không ngờ tới hôm nay mình nhìn thấy trực tiếp chân nhân. Đúng vậy, chính là hắn, lá gan không nhỏ, ai biết khi đó sẽ xảy ra chuyện gì, nghe nói lúc ấy chủ tịch thành phố cũng có mặt tại ở hiện trường, chắc là lúc ấy đã nhìn trúng hắn, đây cũng là nhờ phục vụ quên mình mà được đổi lấy, anh thấy tự thẹn không bằng hắn được. Thẩm Mộc lắc đầu thu dọn bát đũa trong nhà. Lý Hồng Phong hướng về phía phòng vệ sinh. Nghĩ đến lời nói mới vừa rồi của Đinh Nhị Cầu, nàng đương nhiên là biết được, ngay từ lúc Đinh Nhị Cầu mới bắt đầu hôn nàng, nhưng mình có việc cầu người, không dám cự tuyệt, bây giờ nghĩ lại, tất cả diễn biến từ lúc ngồi sát cạnh gắp thức ăn cho đến lúc hắn hôn mình, quả thật mình làm chuyện quá ngu ngốc. Lý Hồng Phong cũng thật không ngờ, dưới sự trêu đùa của Đinh Nhị Cầu, thân thể của mình phản ứng lại lớn như vậy, bên trong âm đạo chảy ra rất nhiều dịch nhờn, dưới tình huống như vậy, nếu mình và chồng của mình khi cùng một chỗ quan hệ, cho dù dương vật của Thẩm Mộc thọc sâu vào trong âm đạo của mình, thì chất lỏng cũng không trào ra được nhiều như vậy. Qua một hồi lâu, Lý Hồng Phong mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống trên bồn cầu, giơ lên chân, đem cái quần dài cùng với quần lót của mình cởi xuống, nhìn xem phía trên đáy cái quần lót màu tím còn động lại một vũng dịch nhờn màu trắng. Trong nội tâm Lý Hồng Phong một hồi sốt nóng, phảng phất có chút tức giận thân thể của mình tại sao lại nhạy cảm như vậy. Lý Hồng Phong ném cái quần lót qua một bên, một đôi mắt to ngập nước mắt. Có chút thất thần nhìn xem đốm loang lớn màu trắng dịch nhờn dưới đáy quần lót. Lúc này hơi khô quánh lại lợn cợn màu trắng, dưới ánh đèn trở nên hơi long lanh như chiêu ngươi nàng. Vừa mới phát sinh một màn kia, lúc này như đoạn phim qua chậm trong tâm trí nàng, tại Lý Hồng Phong trong đầu văng vẳng câu nói thì thầm. Lý Hồng Phong ơi Lý Hồng Phong, cô đã có chồng rồi đấy, tại sao có thể mẫn cảm như vậy, hắn chỉ mới hôn môi, nếu hắn như hắn sờ đến toàn thân của ngươi, thì cô sẽ còn phản ứng đến cỡ nào? Không chừng phải quỳ trên mặt đất cầu xin hắn nhét cái đó vào bên trong cơ thể của cô thì mới thỏa dạ. Hiện tại Lý Hồng Phong rất lo lắng, nàng đang lo lắng, vừa rồi hưởng nhận sự lấy sự kích thích khiêu khích Đinh Nhị Cầu, cảm nhận được cây dương vật quái vật to lớn của hắn cả cả vào bên dưới cái âm hộ qua hai lớp vải, như vậy sau này khi cùng với Thẩm Mộc ở trên giường. Nàng có thể so sánh sự đối lập giữa Thẩm Mộc với hắn hay không? Mình có thể khi cùng với Thẩm Mộc quan hệ thể xác, lại nghĩ đến một người nam nhân khác hay không? Vừa nghĩ đến như vậy. Một loại kích thích khác thường lại xông lên đầu, khiến cho bên trong âm đạo của Lý Hồng Phong lại rỉ ra thêm một chút chất lỏng dịch nhờn, cảm giác được thân thể của mình biến hóa, tâm trí của Lý Hồng Phong không khỏi nhảy dựng, nàng vội vàng đứng lên, cố gắng đem ý nghĩ vừa mới rồi cho bài xuất ra khỏi não. Một lát sau, Lý Hồng Phong mới thấy được thân thể của mình bình tĩnh lại, mạnh mẽ trà sát lau rửa cái âm hộ mình thật sạch, ở sâu trong nội tâm, đối với Đinh Nhị Cầu không dậy nổi mảy may một chút hận ý nào. Về phần tại sao, Lý Hồng Phong đương nhiên là chỉ bên trong lòng giả của nàng mới biết rõ. Chương 141,